Sau đó chính là đời này, nàng đi bệnh viện sinh sản khi vừa lúc gặp phải cách vách phòng sinh khó sinh thai phụ, cũng là bởi vì sản quỷ mà khó sinh, nàng lúc ấy liền đem kia sản quỷ diệt trừ. Cũng liền gặp phải quá như vậy hai chỉ, phi thường thấp xác suất, cũng phi thường hiếm thấy, còn có ác quỷ cũng là như thế, nàng tổng cộng cũng không gặp được quá mấy chỉ. Này đó tà ám thông thường đều là giam giữ tại địa phủ trung hành hình, chúng nó cơ bản không có khả năng sẽ bị thả ra. Nam nhân vội vàng nói, cảm ơn đại sư, cảm ơn đại sư. Vân Ngọc chỉ có thể đi theo đi chấn trên bệnh viện nhìn xem, nàng cùng Tần Dư Tuy nói thanh, Tần Dư Tuy nói, ta đưa các ngươi qua đi. Lái xe đi chấn trên phi thường mau, 10 phút là có thể đến. 10 phút sau, Vân Ngọc đi theo nam nhân đến chấn trên nhị bệnh viện, này xem như chấn trên tốt nhất bệnh viện. Vân Ngọc đi theo nam nhân đi vào phòng sinh ngoại, phòng sinh là ngăn cách, nam nhân đi theo bác sĩ câu thông hy vọng có thể nhường một chút bọn họ tiến phòng sinh. Vân Ngọc liền khắp nơi đánh giá liếc mắt một cái, phòng sinh ngoại đều là nhàn nhạt tâm sắc khí, hẳn là phòng sinh bên trong có thứ gì. Bác sĩ cũng là mồ hôi đầy đầu, đại khái cũng không hy vọng sản phụ xảy ra chuyện, lại nghe nói qua Vân Ngọc thanh danh, cho nên đồng ý, thay vô khuẩn phục mới cho hai người mở cửa tiến vào. Tiến đến phòng sinh, Vân Ngọc sắc mặt liền thay đổi. Quả nhiên là có một con sản quỷ, chính phúc ở phẫu thuật đài trên không, tứ chi tinh tế bụng đại như cổ, sợi tóc quấn quanh ở sản phụ trên người, sản phụ đã mau không có sức lực, cấp sản phụ đỡ để bác sĩ mồ hôi lạnh đầm địa, như thế nào nếm thử đều không thể làm thai vị chính xuống dưới, rõ ràng sinh sản trước kiểm tra hết thể đều thực hảo. Vân Ngọc thấp giọng nói, có sản quỷ. Này đó tà ám thương tổn không đến nàng nửa phần, nàng lại có thể dễ như trở bàn tay đối với mấy thứ này. Bác sĩ cùng nam nhân đều bị nàng lời này dọa không nhẹ, Vân Ngọc không nói hai lời, rút ra ngọc uống, một đạo kiếm khí đi lên, sản quỷ thê lương hét lên một tiếng hóa thành sát khí, Vân Ngọc bấm tay niệm thần chú, tản ra rất sát khí. Phòng sinh bên trong bác sĩ cùng hộ sĩ còn có nam nhân đều nghe được kia thanh thê lương tiếng thét chói tai, dọa sắc mặt trắng bệnh. Vân Ngọc nhìn sản phụ liếc mắt một cái, nàng đều mau chết ngất qua đi, Vân Ngọc nói, đã không có việc gì, sản quỷ bị diệt trừ, thai phụ hẳn là thực mau là có thể sinh sản. Các ngươi đi xem một chút nàng đi. Bác sĩ cùng hộ sĩ đều nói không nên lời lời nói, tuy rằng nghe qua Vân Ngọc thanh danh, nhưng là lần đầu tiên thấy nàng trừ ma, vẫn là như thế nhẹ nhàng, chấn động khẳng định sẽ có một ít. Vân Ngọc cũng không nhiều lắm lưu, sản phụ cơ bản không ngại, nàng đi vào phòng sinh ngoại cởi ra vô khuẩn phục, nam nhân cũng đi theo ra tới, vẫn luôn cùng Vân Ngọc nói lời cảm tạ, cuối cùng phải cho Vân Ngọc báo thù, Vân Ngọc tượng trưng tính thu 1000, sau đó nói cho nam nhân, lần này chỉ là trùng hợp gặp phải sản quỷ. Trên thực tế thai phụ khó sinh rất nhiều là đủ loại nguyên nhân, nếu là mặt khác nguyên nhân ta là không có cách nào giúp đỡ giải quyết. Nàng chỉ là có điểm lo lắng, về sau gặp phải sản phụ khó sinh liền tới tìm nàng. Trên thực tế nàng thật sự không có như vậy thần thông quảng đại, nếu chỉ là giống nhau khó sinh, nàng là không có cách nào, lần này cũng coi như sản phụ vận khí tốt. Nam nhân liên tục gật đầu, tỏ vẻ biết, Vân Ngọc làm hắn cũng cùng bác sĩ nói tiếng, lúc này mới cùng Tần Dư Tuy trở về thôn Thanh Hà. Nam nhân lại về tới phòng sinh, bác sĩ đang ở cho hắn thê tử đỡ đẻ, sản phụ muốn cố lên, hài tử đã lộ ra đầu, nỗ lực hơn một hơi là có thể sinh ra tới. Sản phụ lúc này đã có chút ý thức, nàng vừa rồi không biết vì cái gì nửa điểm ý thức đều không có, hiện tại nghe thấy bác sĩ nói, dùng sức lên, ngay sau đó liền vang lên hài tử hoa hoa khóc lớn thanh âm, tuy rằng có chút mỏng manh, nhưng cho thấy hài tử khỏe mạnh sinh ra, sản phụ cũng nhịn không được rơi xuống nước mắt. Nam nhân càng là quỳ trên mặt đất khóc lên, một bên đối với thôn Thanh Hà phương hướng nói cảm ơn. Chờ đến phòng sinh bận việc xong, sản phụ kiểm tra quá thân thể bị đưa về trong phòng bệnh, nam nhân nhớ rõ Vân Ngọc công đạo, cố ý đi theo bác sĩ nhóm nói thanh. Bác sĩ nhóm tỏ vẻ lý giải, bọn họ hiện tại tin tưởng loại chuyện này, cũng biết Vân Ngọc ý tứ, là nói cũng không phải sở hữu khó sinh đều là gặp được sản quỷ rất ít xuất hiện, lần này xem như trường hợp đặc biệt, kỳ thật hiện tại y học, khó sinh tình huống rất ít phát sinh. Các nàng cũng sẽ không một gặp nạn sản xuất hiện tình huống liền đi tìm Vân đại sư. Vân Ngọc cũng thật là ý tứ này, nàng lo lắng chỉ cần gặp phải khó sinh liền sẽ tới tìm nàng. Trên thực tế nếu không phải sản quỷ dây dưa thai phụ, nàng là không có cách nào hỗ trợ. Trên đường trở về, Vân Ngọc ngồi ở trên ghế phụ cùng Tần Dư Tuy nói thầm lên, gần nhất tuy rằng không xuất hiện thánh tử tin tức, nhưng là thường xuyên xuất hiện này đó tà ám, có chút không thích hợp. Đầu tiên là trải qua ác quỷ sau lại gặp phải sản quỷ, lúc này mới cách nửa tháng. Đích xác có chút thường xuyên, nàng phía trước đi vào thế giới này một năm mới gặp phải một con sản quỷ. Đây là có chuyện gì? Tần Dư Tuy không hiểu này đó, hắn hỏi, mấy thứ này không nên xuất hiện sao? Vân Ngọc gật gật đầu, chúng nó đại đa số là đã bị lại quỷ trộm tới địa phủ hành hình, rất ít xuất hiện ở nhân gian, liền tính ngẫu nhiên có một con chạy ra, cũng không nên như thế nào thường xuyên gặp được. Vân Ngọc vẫn là có chút nguy cơ cảm, nàng không rõ ràng lắm vì cái gì mấy thứ này thường xuyên xuất hiện, nàng duy nhất có thể làm đại khái chính là diệt trừ chúng nó. Đúng vậy, chỉ có thể diệt trừ, mấy thứ này đã vô pháp cảm hóa, nàng không có khai quỷ môn bản lĩnh, vô pháp đem chúng nó đưa trở về, hơn nữa mấy thứ này bị trộm tới địa phủ sau cũng chỉ sẽ bị kéo đi làm cu ly, là không có đầu thai cơ hội. Vân Ngọc cảm giác không thích hợp, cho nên sau khi trở về cũng là nỗ lực tu luyện, mỗi ngày ngủ thời gian ước chừng 4-5 cái giờ, ban ngày sẽ đi đỉnh núi giúp đỡ, đại đa số thời điểm nàng sẽ đại ở trong nhà tu luyện. Kết quả không 2 ngày, Hướng Vinh cho nàng gọi điện thoại, nói là bên kia gặp phải chút phiền toái, hắn không có biện pháp giúp đỡ giải quyết. Hướng Vinh gần nhất có thể bang nhân đơn giản nhìn xem phong thủy, bất quá hắn mỗi lần đều sẽ phát sóng trực tiếp chụp được tới làm Ẩn Ngọc cho hắn chấn cửa ải, cho người ta xem phong thủy phương diện, hắn vẫn là học không tồi. Vân Ngọc đều đã tính toán giao cho hắn đơn giản nhất tu luyện phương pháp, như vậy hắn bang nhân xem phong thủy khi cũng sẽ càng thêm chuẩn xác. Vân Ngọc hỏi Hướng Vinh, ngươi bên kia xảy ra chuyện gì? Hướng Vinh nói, sư phụ, là cái dạng này, ta trong tiểu khu mặt có người không thể hiểu được hôn mê qua đi, ta phát hiện không thích hợp, qua đi nhà nàng xem qua, tổng cảm thấy là thứ gì quay phá. Vân Ngọc nói, chỉ có nàng một người hôn mê. Tạm thời chỉ có nàng một người hôn mê. Hướng Vinh nói, bệnh trạng tương đối kỳ quái. Ngay từ đầu không có muốn ăn mơ màng sắp ngủ, mỗi ngày đều không thoải mái, qua 2-3 thiên sắc mặt liền phi thường kém cỏi, đây là ngày thứ 6, trực tiếp hôn mê, còn đưa đi bệnh viện kiểm tra quá, kết quả là thân thể cơ năng bình thường, không có bất luận cái gì bệnh biến, mặt khác trong tiểu khu còn có mặt khác mấy người cũng đều xuất hiện tương đồng bệnh trạng, trước mắt còn chưa hôn mê. Vân Ngọc vừa nghe liền coi trọng lên, tình huống này không phải cùng phía trước gặp phải ác quỷ giống nhau sao, gần nhất rốt cuộc sao lại thế này. Nàng cung Hướng Vinh nói, ta mấy ngày hôm trước vừa lúc gặp phải quá chuyện như vậy, là ác quỷ hút dương khí việc làm, thật là kỳ quái, gần nhất hình như là thời buổi rối loạn, mấy thứ này rốt cuộc như thế nào chạy đến nhân gian tới. Chuyện này khẳng định không thể mặc kệ mặc kệ. Nàng lập tức khởi hành qua đi Trương Hưng Thị, sự tình ra ở Hướng Vinh trong tiểu khu mặt, Hướng Vinh ở trong tiểu khu mặt vẫn là có chút danh khí. Vân Ngọc làm nàng cấp vị kia đã bị đưa đi bệnh viện người bị hại người nhà gọi điện thoại, đem người tiếp trở về, đưa đi bệnh viện không có bất luận cái gì tác dụng. Kia hộ nhân gia nghe xong Hướng Vinh nói vẫn là có chút do dự, rốt cuộc hắn chỉ là bang nhân xem phong thủy phương diện tương đối nổi danh. Hướng Vinh liền nói, Trương tiên sinh, ngươi có thể không tin ta nói, nhưng là lần này sư phụ ta tự mình lại đây, nàng 2 ngày trước vừa mới xử lý quá một kiện chuyện như vậy, ngươi nữ nhi tình huống là bị ác quỷ hút dương khí, nếu đêm nay kia ác quỷ tìm tới nàng, chính là đại la thần tiên đều không thể cứu trở về nàng, lời nói ta đã nói rõ ràng, sư phụ ta làm người thiện tâm lúc này mới nguyện ý hỗ trợ. Cuối cùng vị này Trương tiên sinh cũng sợ hãi lên, hắn là chính mắt thấy nữ nhi ngắn ngủn 6 ngày thời gian liền từ cái kia hoạt bát lanh lợi đáng yêu nữ hài biến sắc mặt khô vàng không hề huyết sắc nằm ở trên giường bệnh. Trương tiên sinh cùng thê tử thực mau đem nữ nhi từ bệnh viện tiếp trở về, nhìn thấy Vẩn Ngọc thời điểm càng thêm thấp thỏm, bọn họ xem Vẩn Ngọc quá tuổi trẻ, lo lắng nàng không có biện pháp cứu trở về nữ nhi. Vẩn Ngọc cũng không nói nhiều, cho kia hôn mê bất tỉnh nữ hài dán lưỡng đạo phù. Lại ở Hướng Vinh dưới sự trợ giúp đi tiểu khu mặt khác xem qua vài vị người bị hại, trên người đều có âm sát khí, thật là bị ác quỷ hút dương khí bệnh trạng, nàng cũng đều cho phụ triện. Cũng may đều là minh lý lẽ gia trưởng, tuy rằng do dự, nhưng đều là quan tâm người nhà, nguyện ý thử xem xem. Tới rồi buổi tối, Vân Ngọc chờ tới kia ác quỷ, nó đi qua Trương gia, bất quá bởi vì chấn tà phù nó không có chiếm được nửa điểm chỗ tốt ngược lại bị thương, Vân Ngọc trực tiếp dùng kiếm đem nó chém giết. Cuối cùng ác quỷ tiêu tán thiên địa chi gian kia thanh thê thảm tiếng kêu. Vân Ngọc mặc kệ người bị hại người nhà run bần bật lại sùng bái bộ dáng, nàng viết mấy chương dược thiện phương thuốc ra tới, công đạo người nhà nhóm muốn liên tục 7-7-49 ngày mỗi ngày sáng sớm 7 giờ sắc thuốc dùng, sau đó nhiều phơi phơi nắng, tỏ vẻ người bị hại ngày mai liền sẽ tỉnh lại. Ngày hôm sau Trương tiên sinh nữ nhi liền tỉnh lại, đồng dạng Vân Ngọc cũng lo lắng không ngừng một con ác quỷ, ở lâu một ngày. Ngày thứ 3 mới về nhà, đi phía trước công đạo Hướng Vinh. Làm hắn gặp phải chuyện gì nhi liền cho nàng gọi điện thoại, gần nhất khả năng không yên ổn. Nếu nói phía trước gặp phải ác quỷ cùng sản quỷ có lẽ thật là ngẫu nhiên, nhưng lần này lại gặp được một con, Vân Ngọc hoài nghi có phải hay không quỷ môn bị không bình thường mở ra quá. Bất quá loại chuyện này nàng không gặp được quá, sư phụ cũng không gặp phải quá, cho nên không có đã dạy nàng, nàng duy nhất có thể làm đại khái chính là gặp phải sau liền giúp đỡ diệt trừ chúng nó, làm chúng nó sẽ không làm hại nhân gian. Tần Dư tuy lo lắng thân thể của nàng, sau khi trở về làm nàng không cần nhọc lòng đỉnh núi thượng sự tình, hắn sẽ xử lý, làm nàng an tâm tu luyện nghỉ ngơi liền hảo. Cho nên Vân Ngọc liền đầu nhập điên cuồng tu luyện bên trong, hai đời thêm lên nàng đại khái là lần đầu tiên như vậy chăm chỉ tu luyện, nàng không hy vọng đời trước sự tình lại lần nữa phát sinh, đời trước nàng không đủ cường đại, vì bảo hộ nàng người nhà, nàng lựa chọn lấy huyết nhục chi thân tế trận, đời này nàng đồng dạng có muốn bảo vệ người nhà, chỉ cần nàng cũng đủ cường đại, chẳng sợ gặp được lại đại nguy hiểm cùng địch nhân, nàng đều có thể bảo hộ bọn họ, mà không phải lấy thân tế trận. Vườn ngọc đầu nhập tu luyện giữa, thời tiết cũng càng ngày càng lạnh, đỉnh núi thượng đất hoang khai hoang không sai biệt lắm, chờ đầu xuân là có thể ươm giống gieo trồng. Hồ Hà thanh dưỡng hơn một tháng, bên trong hồ nước thanh triệt không ít, 12 tháng trung tuần trận đầu đại tuyết đúng hạn tới, trận này đại tuyết sẽ bao trùm toàn bộ mặt đất, nó có thể giữ ấm thổ nhưỡng, chờ đến tuyết thủy hóa khai sau còn có thể lợi điền, tuyết lành báo hiệu năm bội thu. Hạ tuyết sau, toàn bộ thôn Thanh Hà đều bị tuyết trắng xóa bao trùm trụ, phảng phất toàn bộ đồng ruộng đều là một mảnh màu trắng. Đây cũng là khó được mỹ cảnh, rừng trúc bên kia bị đại tuyết bao trùm, nhưng là đi vào đi liền sẽ phát hiện thô tráng cây gậy trúc vẫn là xanh tươi nhan sắc, chỉ có ngẩng đầu đi xem, mặt trên trúc diệp bị tuyết động đè nặng, trắng xóa nguy run run, phảng phất tùy thời đều sẽ rơi xuống xuống dưới. Kết quả tới thôn Thanh Hà du lịch du khách không giảm ngược lại tăng nhiều, mùa đông là rất nhiều cương vị thượng mùa hế hàng, cho nên nhàn rỗi người cũng tương đối nhiều, phụ cận biết Thanh Hà làng du lịch đều sẽ chạy tới tiểu trụ 2 ngày, nơi này không khí là thật sự hảo. Rất nhiều có chút dị ứng hoặc là mũi viêm linh tinh tiểu ma bệnh lại đây tiểu trụ mấy ngày đều có thể thoải mái rất nhiều. Có chút thật là trụ không được làng du lịch phòng cho khách, nhưng là trong thôn mặt có không ít người ra đều đem trong nhà cải tạo thành gia đình khách sạn, liền tính chỉ có 1-2 cái phòng, một gian phòng một ngày cũng có thể có 1-200 thu vào, một tháng mấy ngàn đồng tiền, đối nông dân tới nói là rất lớn một bút thu vào, cái này thu vào đặt ở trung tâm thành phố cũng coi như là không tồi. Đây đều là làng du lịch cho đại gia mang đến kinh tế nơi phát ra, cũng là Vẩn Ngọc đi vào, nếu nàng lúc trước không có lựa chọn lưu tại thôn Thanh Hà, mà là đi đế đô phát triển, thôn Thanh Hà hiện tại liền còn sẽ là lao bộ dáng, cùng mặt khác rất rất nhiều thôn trang giống nhau, vất vả làm việc nhà nông, quanh năm suốt tháng tới thuần lợi nhuận cũng chưa một vạn, nhật tử quá căng thẳng, hài tử cũng đi theo vất vả, không có tiền mua phòng, không có tiền kết hôn, hiện tại nhật tử hảo quá nhiều. Chương 149 đệ 149 chương. Chương 149. Hạ tuyết thiên phi thường rét lạnh, Vườn Ngọc cấp một mục thay thật dày áo lông vũ, tiểu gia hỏa lớn lên phi thường xinh đẹp, môi hồng răng trắng, bạch bạch nộn nộn, xuyên cái gì nhan sắc đều là đẹp, Vườn Ngọc hôm nay cho hắn xuyên một thân rất non màu lam áo lông vũ, còn có cái mũ, truy hai cái tiểu bạch cầu, cấp một mục mang lên mũ, sơn hắn khuôn mặt nhỏ càng thêm trắng nõn, quả nho dường như trong mắt, xinh đẹp đến không được. Mẫu thân đối chính mình hài tử vốn là trời sinh tình thương của mẹ, huống chi một mục còn như vậy đáng yêu. Vườn Ngọc tâm đều mau hóa, ôm một mục hôn khẩu. Một mục cũng học theo chiếu nàng gương mặt thơm khẩu, cấp Vườn Ngọc cao hứng hỏng rồi, dạy hắn kêu mụ mụ, một mục hơi hơi hé miệng, a a hai tiếng, thực nỗ lực học tập trung. Vườn Ngọc cười tủm tỉm ôm một mục đi xuống lầu ăn cơm sáng, Triệu Thẩm đã đem cơm sáng nấu hảo, nấu táo đỏ gạo kê cháo, xào hai cái thanh đạm đồ ăn, lặt một mâm bánh trứng, còn chuyên môn cấp một mục ngao cháo bột, cũng là thơm ngào ngạt, một mục thật cao hứng ăn xong cháo bột, tiểu gia hỏa gần nhất tương đối thích ăn phụ thực. Chút ít nhiều cơm. Ăn qua cơm sáng, Triệu Thẩm ôm một mục đi tìm Long tướng quân, bên ngoài còn tại hạ tiểu tuyết, cũng không cần bùng rủ, hai người đều mang theo mũ. Vườn Ngọc lưu tại trong nhà tu luyện, đến giữa trưa thời điểm xuống lầu ăn xong cơm trưa, qua đi Vườn ra tiểu viện bên kia nhìn xem mãi mãi cùng Ẩn mụ mụ các nàng. Kết quả liền nghe nói một việc. Vẫn là Vườn mãi mãi lôi kéo Vườn Ngọc lời nói, Ngọc Nhi, mãi mãi cùng ngươi nói chuyện, chính là cảm thấy có chút tà môn. Nguyên lai phía dưới thụ Ninh thôn đã xảy ra chuyện. Ngày hôm qua trạng vạng thời điểm có cái hoa hoa rơi xuống nước chết đuối. Vườn mãi mãi thở dài nói, ta chính là cảm thấy không thích hợp, đại trời lạnh lại nghịch ngợm hoa hoa cũng sẽ không hướng đập chứa nước bên trong chạy, liền mùa hè thời điểm nghịch ngợm chút các nam hài ái hương cái kia đập chứa nước bên trong đi bơi lội. Hùng chi nghe nói kia hoa hoa thực hiểu chuyện, đại trời nóng hắn cũng sẽ không chạy tới đập chứa nước bên trong chơi đùa, đều là cái đại hoa hoa, năm nay 12 tuổi đọc tiểu học lớp 6, mỗi ngày về nhà còn giúp làm việc nhà. Đêm qua xảy ra chuyện thời điểm là đi đất trồng rau bên trong kêu hắn ra ra về nhà ăn cơm, hoa hoa ra ra ở đất trồng rau thu cải trắng, kết quả buổi tối ra ra sau khi trở về phát hiện tôn tử căn bản không có về nhà. Hai tử không có về nhà, đại gia ngay từ đầu cũng không quá lo lắng, bởi vì kia hoa hoa đặc biệt hiểu chuyện, người nhà còn tưởng rằng hắn gặp phải đồng học hoặc là đi đồng học ra hỏi công khóa chấm trễ. Kết quả chờ đến 8 giờ không đợi đến hải tử về nhà ăn cơm chiều, người nhà lo lắng lên, ra cửa tìm kiếm. Tìm hài tử thường xuyên đi đồng học ra cùng mấy cái địa điểm, phát hiện hài tử căn bản không có đi qua, người nhà hoàn toàn hoảng loạn lên, khóc lớn kêu người, trong thôn mặt người nghe nói sự tình sau cũng tất cả đều xuất động hỗ trợ tìm người. Lúc ấy còn tại hạ đại tuyết, toàn thôn người xuất động hỗ trợ tìm kiếm Hoa Hoa. Cuối cùng vẫn là có người tìm được đập chứa nước bên cạnh, dùng chiếu sáng đèn hướng trong nước mặt nhìn mắt liền phát hiện di động một khối cái gì, các thôn dân đều luống cuống, vội vàng đem người vớt đi lên phát hiện đúng là mất đi Hoa Hoa, nhưng sớm đã tắt thở lâu ngày, xanh cả mặt, hài tử người nhà hỏng mất khóc lớn, hối hận lại tự trách, thôn dân cũng liên thanh thở dài, nhưng có người liền nhịn không được nói, Hoa Hoa đại buổi tối như thế nào chạy đập chứa nước tới. Không ai hề răng, bởi vì cái này đập chứa nước kỳ thật chết đuối hơn người. Mỗi năm mùa hè luôn có không nghe lời hài tử hoặc là thanh niên hoặc là tự cho là sẽ bơi lội tới đập chứa nước bên trong bơi lội. Nhưng thủy là vô tình, khả năng bởi vì chân cẳng rút gân hoặc là gặp được ám dòng nước mệnh tang đập chứa nước có không ít, nhưng đại đa số đều là mùa hạ phát sinh, này thuộc về bình thường chết đuối chuyện xưa, chỉ có một lần là ngày mùa đông, một cái uống say người đi ngang qua đập chứa nước té ngã vừa vặn lăn xuống đi xuống bị chết đuối. Đập chứa nước kiến thành này vài thập niên. Trừ bỏ lúc trước đại trời lạnh uống say ngoài ý muốn ngã vào đập chứa nước, đứa bé này là cái thứ hai mùa đông chết đuối. Vấn đề là, đứa bé này thực nghe lời, không có khả năng đại buổi tối chạy tới đập chứa nước chơi thủy, huống chi đại trời lạnh tới chơi thủy. Càng thêm không có khả năng, như vậy hắn rốt cuộc vì cái gì sẽ chạy tới đập chứa nước thậm chí bị chết đuối. Có người hoài nghi Hoa Hoa là bị người hại chết. Vì thế báo cảnh sát suốt đêm chạy tới, cuối cùng mang theo Hoa Hoa thi thể trở về cục cảnh sát, trải qua kiểm tra. Đứa nhỏ này trước khi chết không có trải qua dãy rua, thật là chết đuối mà chết, chỉ là liền chết đuối đều không có dãy rua, phảng phất hắn là tự động đi vào trong nước không có bất luận cái gì phản kháng tùy ý hồ nước bao phủ hắn miệng mũi, này quả thực quá quái dị, cuối cùng suốt đêm thi kiểm, trong cơ thể cũng không có bất luận cái gì dược vật, không tồn tại bị người mê. Hôn bức vào nước kho, cuối cùng định nghĩa là tự sát. Không có cách nào, tổng không thể nói hải tử bị quỷ quái mê hoặc cho nên bị chìm vong. Này không thể xuất hiện ở bên ngoài đưa tin. Vẫn mãi mãi nói xong thở dài, ta cũng là hôm nay cửa hàng bánh bao bận việc thời điểm nghe khách nhân nói, kia Hoa Hoa ba mẹ đều mau hỏng mất, các khách nhân đều nói hài tử khẳng định không phải tự sát, hẳn là bị thứ gì cuốn lấy cho nên xảy ra chuyện, nói là kia đập chứa nước bên trong có cái gì, ta liền nghĩ trở về cùng ngươi nói tiếng. Trên thực tế, vẫn mãi mãi vẫn luôn không quá tán thành cháu gái làm cái này, chính là cháu gái một đường đi tới, nàng nhìn đến cháu gái cường đại. Cũng biết nàng thích con đường này, cho nên cũng liền không như thế nào phản đối quá. Hiện tại chính thai nghe thấy có hài tử có thể là bởi vì tà ám mà tử vong, nàng tâm lại không phải làm bằng sắt, sao có thể không có nửa điểm gợn sóng, nàng cũng đau lòng cái kia còn không có lớn lên hài tử. Cho nên nàng hy vọng cháu gái có thể đi đập chứa nước nhìn xem, có phải hay không thật sự có cái gì. Vẩn Ngọc cũng minh bạch mãi mãi ý tứ, nàng nắm lấy vẩn mãi mãi tay, ôn nhu nói, mãi mãi yên tâm, ta một lát liền đi đập chứa nước nhìn xem. Nàng suy đoán đập chứa nước bên trong hẳn là có thứ gì. Vẫn mãi mãi lôi kéo cháu gái nói kia hài tử sự tình, lòng tràn đầy ưu sầu. Chờ rời đi vẫn ra tiểu viện, vẫn Ngọc ngẩng đầu nhìn mắt âm u không trung, còn có bông tuyết bay xuống. Tần Dư tuy đưa vẫn Ngọc qua đi Thụ Ninh thôn đập chứa nước rất lớn cũng rất sâu, chung quanh còn có vòng bảo hộ, thậm chí dựng một khối cấm bơi lội có nguy hiểm thẻ bài, nhưng cố tình có chút thích tìm đường chết, đại mùa hè thời điểm chạy tới đập chứa nước bơi lội người rất nhiều. Cơ hồ cách cái mấy năm sẽ có người xảy ra chuyện. Nhưng là đêm qua xảy ra chuyện hải tử là vô tội, bởi vì Huẩn Ngọc ở trên mặt nước thấy được xương đen quấn quanh âm sát khí, trong nước mặt thật là có cái gì. Huẩn Ngọc thở dài một tiếng, gần nhất thật sự không yên ổn, các nơi đều xuất hiện rất nhiều tà vật, rốt cuộc là ai phong chúng nó ra tới. Hoặc là chúng nó như thế nào chạy tới dương gian. Huẩn Ngọc quay đầu cùng bên người cao lớn nam nhân nói, đập chứa nước bên trong có cái gì, hẳn là thủy quỷ. Ngày hôm qua kia hải tử hẳn là bị thủy quỷ mê hoặc, cho nên mới đi vào đập chứa nước bị chìm vong. Thủy quỷ là kẻ chết thay một loại, kẻ chết thay chủng loại tương đối nhiều, còn có treo cổ quỷ, thủy mãng quỷ, kỳ thật sản quỷ cũng coi như là kẻ chết thay một loại, đều là quỷ vật tin tưởng tìm thế thân là có thể đi đầu thai, sau đó dần dần bị lạc bản tính trở thành chỉ biết hại người tà ám. Thủy mãng quỷ cùng thủy quỷ vẫn là có khác nhau. Thủy quỷ là bình thường chết đuối mà chết, thủy mãng quỷ còn lại là lầm đồ ăn nước uống hồi dại mà chết. Đồng dạng đều sẽ tìm thế thân. Tình hình chung, thủy quỷ hoặc là thủy mãng quỷ sẽ đám người đơn độc trải qua thời điểm mê hoặc người nọ, sau đó làm hắn vô tri vô giác đi vào trong nước. Hiện tại nàng cùng Tần Dư Tuy cùng nhau, kia đồ vật cũng không dám ra tới. Vân Ngọc nói, Dư Tuy, chúng ta bốn phía nhìn xem đi. Nhìn xem có thể hay không tìm được kia ngoạn ý. Hảo, ta bồi ngươi, đừng quá lo lắng. Hai người liền ở đập chứa nước chung quanh đi lại, đi đến lệch về một bên tích chỗ thời điểm Vân Ngọc nhíu mày. Nàng thấy nhất trung năm nam tử chính hướng tới đập chứa nước bên trong đi đến, đập chứa nước trung ương có cái diện mạo dữ tợn thủy quỷ, kia thủy quỷ bộ dáng nhỏ gầy có chút giống con khỉ, Cố Tình Trường một trương hình thù kỳ quái người mặt, nó hẳn là mê hoặc trung niên nam tử, mê hoặc hắn đi vào đập chứa nước bị chìm vong. Vườn Ngọc không nói hai lời, bấm tay niệm thần chú một đạo linh khí quăng qua đi, nàng linh khí trí tịnh trí thuần, là tà vật đều sợ hãi, kia thủy quỷ một lây dính thượng bắt được linh khí liền bắt đầu thê lương thét chói tai, thanh âm có chút giống mại hoa hoa, lại tiêm lại tế, chỉ có ngắn ngủn một cái trước mắt, nháy mắt sau, nó liền hóa thành sát khí tán ở trên mặt nước, hoàn toàn bị Vườn Ngọc đánh tan. Đại thúc, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Vườn Ngọc lại quát lớn kia chính hướng tới trong nước đi đến trung niên nam tử, thủy không sai biệt lắm đều bao phủ hắn ngực. Trung niên nam nhân đột nhiên hoàn hồn, hắn kinh ngạc nhìn chung quanh, này, đây là có chuyện gì? Hắn cuống quýt hướng tới trên bờ đi đến Vườn Ngọc bên người thời điểm mới run rẩy thân hình lẩm bẩm nói, ta vừa rồi giống như nhìn thấy nơi này không phải mặt nước, chính là điều bình thường đại lộ, bên kia vẫn luôn có cái nại hoa hoa khóc lớn, ta liền qua đi nhìn xem. Dư lại sự tình hắn liền có chút không rõ ràng lắm, chờ bị cô nương này kêu hoàn hồn phát hiện chính mình thế nhưng đi đến đập chứa nước trung gian. Trung niên nam tử vừa lúc là thụ Ninh thôn người, hắn ngày hôm qua ban đêm cũng giúp đỡ tìm đứa bé kia, đột nhiên nghĩ đến hải tử có lẽ chính là cùng hắn giống nhau tình huống. Đứa bé kia phi thường ngoan ngoãn có tình yêu, khẳng định là gặp được cùng hắn giống nhau tình huống, đập chứa nước bên trong có cái gì, biến ảo thành trẻ con tiếng khóc cùng bộ dáng tới mê hoặc bọn họ. Này con không phải là thủy quỷ sao? Trung niên nam nhân bởi vì cả người bị thủy xuống nước, hơn nữa cái này suy đoán, càng là run lợi hại. Vườn Ngọc thở dài, vừa rồi đó là thủy quỷ, mê hoặc ngươi muốn tìm thế thân. Kia thủy quỷ hiện tại chạy đi đâu? Trung niên nam tử sắc mặt trắng bệnh, đập chứa nước bên trong có thủy quỷ, còn sẽ mê hoặc người, về sau trong thôn người nhưng làm sao? Đừng lo lắng, thủy quỷ đã giải quyết rớt, ngươi chạy nhanh về nhà đổi thân quần áo đi. Vườn Ngọc nhìn đập chứa nước phía trên âm sát khí phai nhạt rất nhiều, đã chậm rãi tiêu tán. Đập chứa nước bên trong tạm thời hẳn là chỉ có như vậy một con thủy quỷ. Trung niên nam nhân ngẩn ra hạ, này tiểu cô nương là ai? Nàng nói thủy quỷ giải quyết. Khó trách vừa rồi mơ mơ màng màng nghe được một tiếng trẻ con thê thảm tiếng kêu, chính là cái này tiểu cô nương đem thủy quỷ giết. Từ từ, trung niên nam nhân chậm rãi trừng lớn mắt, ngươi là mặt trên cái kia thôn Thanh Hà Vẩn Đại Sư. Tuy rằng không phải cùng cái thôn, nhưng phụ cận thôn đều nghe qua thôn Thanh Hà Vẩn Đại Sư danh hào, tuổi trẻ xinh đẹp có bản lĩnh, đối phó tà ám đặc lợi hại, còn sẽ bang nhân xem phong thủy xem dương trạch tâm trạch, không có gì nàng sẽ không, thậm chí bởi vì nàng, thôn Thanh Hà hiện tại linh khí đầy đủ, ngay cả hoang dại khổng tức đều nguyện ý bay qua đi sinh hoạt. Ngầm phụ cận thôn dân đều còn rất hâm mộ thôn Thanh Hà người, đương nhiên âm dương quái khí chửi bới lời nói cũng là có, kia cũng chỉ là ngầm truyền truyền, không dám nói đến bên ngoài thượng, rốt cuộc thật nhiều người vẫn là rất sợ phong thủy sư. Vườn Ngọc gật gật đầu, nếu về sau trong thôn có cái gì dị thường, đều có thể đi thôn Thanh Hà tìm ta hỗ trợ, thời tiết lạnh lẽo, ngươi sớm một chút trở về đem quần áo thay đổi đi. Mặt khác nàng muốn lưu lại đem ngày hôm qua hưởng mạng tiểu hài tử cấp siêu độ. Trung niên nam nhân có chút hưng phấn, một đại nam nhân thực ngoan gật đầu, tốt tốt, đại sư, ta đây liền trở về. Còn có vừa rồi cảm ơn ngài đã cứu ta mệnh. Chờ trung niên nam nhân run run rẩy rẩy rời đi, Vườn Ngọc đứng ở trắng xóa đập chứa nước bên cạnh, bắt đầu siêu độ đập chứa nước trung uổng mạng linh hồn. Mở mắt ra thời điểm, trên mặt nước lại không một tia âm sát khí, nàng mới cùng Tần Dư Tuy trở về nhà. Về đến nhà, Vườn Ngọc đi theo Vườn Mãi Mãi nói thanh, nói cho Vườn Mãi Mãi đập chứa nước sự tình đã giải quyết, thật là có thủy quỷ quay phá, Vườn Mãi Mãi cũng nhịn không được thở dài. Thiên đã sát hắc, Vườn Ngọc buổi tối lưu tại tiểu viện bên này ăn cơm chiều, còn cùng người nhà nói gần nhất không yên ổn, làm đại gia chú ý an toàn. Bất quá người nhà có nàng cấp ngọc phù, có thể hộ thân, giống nhau ác quỷ đều không sợ, Vườn Ngọc cũng coi như yên tâm chút. Ăn xong cơm chiều, vợ chồng hai người ôm Mục Mục về nhà. Vườn Ngọc tắm rửa xong Mục Mục đã bị Tần Dư Tuy hống ngủ hạ, Vườn Ngọc nghĩ nghĩ, qua đi cửa sổ sát đất trước cấp Long Kỳ Tiêu gọi điện thoại, hắn là đặc thù bộ môn trường phòng, đối loại tình huống này biết đến tin tức so nàng nhiều, nàng muốn hỏi một chút rốt cuộc sao lại thế này, mặt khác có hay không thánh tử tin tức. Bên kia ước chừng vài giây mới tiếp điện thoại, bên trong truyền đến Long Kỳ Tiêu lược hiện mỏi mệt thanh âm, "Tiểu Ngọc Nhi." Vườn Ngọc nhìn ngoài cửa sổ trắng xóa thiên địa nói, "Biểu ca, là ta muốn hỏi một chút gần nhất có hay không cái gì tình huống dị thường. Mặt khác nhưng có thánh tử tin tức." Bên kia nhớ tới lộc cộc thanh, hẳn là Long Kỳ Tiêu uống lên chén nước, hắn mới nói, thánh tử nhưng thật ra không có gì tin tức, cũng không xuất hiện phía trước bị quải nữ hài sự tình, chính là gần nhất sự tình thật sự nhiều, nhưng hẳn là cùng thánh tử không quan hệ, Hoa Quốc các nơi đều xuất hiện rất nhiều tà ám, là từ quỷ môn chạy ra, quỷ môn bị không bình thường mở ra quá, cho nên không ít tà vật chạy trốn ra tới. có cái đi vô thường cùng ta nói địa phủ trước đoạn nhật tử đi qua một cái phi thường lợi hại quỷ tu, mở ra quỷ môn tiến vào địa phủ, cho nên rất nhiều ngoạn ý đều thừa dịp khi đó chạy trốn đến nhân gian, hiện tại địa phủ cũng là người ngã ngựa đổ, bọn họ đi vô thường vội đều mau hộp máu, còn có địa phủ lớn lớn bé bé lại quỷ minh kém đều vội vàng không thành. Quỷ tu. Vườn Ngọc nhíu mày, quỷ tu con đường này phi thường khó đi, so tinh quái tu luyện đều khó, huống chi loại này có thể tùy ý khai quỷ môn quỷ tu, càng là khó khăn. Rốt cuộc cái quỷ gì tu, đã như thế lợi hại. Mặt khác về đi vô thường nàng cũng là biết đến. Đời trước thời điểm gặp phải quá một người, kỳ thật chính là nhân loại bình thường sinh hồn giúp địa phủ làm việc nhi, bởi vì rất nhiều thời điểm địa phủ minh kém không đủ dùng, mới có thể xuất hiện đi vô thường. Long Kỳ tiêu đãi ở đặc thù bộ môn nhân mạch khẳng định không ít, nhận thức đi vô thường cũng thực bình thường. Tiểu Ngọc Nhi ngươi bên kia cũng gặp phải không ít quỷ vật. Long Kỳ tiêu mở miệng hỏi. Vườn Ngọc cừ một tiếng, gặp phải ác quỷ sản quỷ thủy quỷ thật là quỷ môn bị không bình thường mở ra quá, nàng nói như thế nào gần nhất tà ám nhiều như vậy. Long Kỳ tiêu nói, vậy ngươi gặp phải liền giúp đỡ giải quyết hạ, gần nhất đặc thù bộ môn cũng bởi vì việc này vội đau đầu nhức óc, nghỉ ngơi thời gian đều không đủ, ta mới vừa ngủ một lát, buổi tối khả năng còn muốn tăng ca. Ngay cả huyền môn các phái trưởng môn nhân đều làm môn phái đệ tử hỗ trợ lưu ý, tóm lại là đại gia đồng tâm hiệp lực đem chạy trốn đến nhân gian tà ám đều cấp tiêu diệt. Vườn Ngọc cứ một tiếng đang muốn cắt đứt điện thoại, Long Kỳ tiêu đột nhiên nói, ta xem qua lão tổ tông bút ký, lão tổ tông tuổi trẻ thời điểm cũng gặp phải quá một lần quỷ môn bị không bình thường mở ra, lần đó cũng là động viên rất nhiều huyền môn nhân mạch mới đem tà ám đều giải quyết rớt, không biết lần đó quỷ môn mở ra cùng lần này quỷ môn mở ra có phải hay không cùng cái quỷ tu làm, mẹ nó, thánh tử còn không có giải quyết lại ra tới một cái quỷ tu nháo sự. Vườn Ngọc cũng là tưởng thở dài. Biểu ca, vậy ngươi bảo trọng thân thể. Chờ sự tình đều giải quyết liền tới đây bên này nghỉ phép. Long Kỳ tiêu cười thành, hành, chờ vội xong qua đi xem một mục đi, phỏng chừng là năm sau, đến lúc đó một mục cũng mau một tuổi. Hắn không hài tử, nhưng là rất thích một mục. Cắt đứt điện thoại, Tần Dư tuy ôm nàng qua đi trên giường, hôn môi cái chán của nàng, đi ngủ sớm một chút đi. Kỳ thật có trong nháy mắt, hắn cảm thấy không có nhập huyền môn có phải hay không rất lớn sai lầm, hắn không có cách nào trợ giúp nàng, loại chuyện này hắn chỉ có thể nhìn. Duy nhất có thể làm cũng chỉ là giúp đỡ hắn quản gia sự xử lý tốt, đem làng du lịch cùng trên núi sự tình xử lý hảo, hắn có phải hay không chọn sai lộ. Nếu lúc trước nhập huyền môn là có thể cùng nàng cùng nhau đối kháng vài thứ kia. Nhưng là hắn cảm thấy lao tổ tông không cho hắn nhập huyền môn, luôn là có lao tổ tông dụng ý. Cho nên hắn trước mắt phương diện này trợ giúp không được Ngọc Nhi, đem nàng nhọc lòng chuyện khác xử lý tốt liền có thể. Vườn Ngọc quấn lên vai hắn cổ, chủ động hôn môi bờ môi của hắn. Sau đó đã bị hắn gắt gao ủng trong ngực chung, nàng trong lòng nhũn ra, cảm thấy chỉ cần hắn cùng hài tử còn có người nhà an khang, thế giới này liền không có gì làm cho nàng sợ hãi. Nàng yêu nhất người đều hảo hảo, nay một đời nàng cũng sẽ che chở bọn họ. Đại tuyết liên tục hạ một tuần, thật dày một tầng. Tới du lịch du khách đều bị vây ở thôn Thanh Hà, bất quá chung quanh cảnh sắc Mỹ, đại gia còn rất vui vẻ, hai chỉ hoang dại khổng tức bên kia, Vườn Ngọc cố ý đi xem qua, phía trước liền tìm nghề mộc cho chúng nó che lại một lều. Sợ mùa đông đông lạnh chúng nó, trước đoạn nhật tử cấp đổi thành nhà gỗ, bên trong còn phô một tầng thật dày râm dạ, mùa đông cũng không cần lo lắng. Này hai chỉ khổng tước, Vườn Ngọc còn cố ý cho chúng nó cho tên, một con kêu tiểu thúy, một con kêu tiểu lục, Vườn Ngọc còn không có làm rõ ràng quá chúng nó giới tính. Nàng ngẫu nhiên qua đi rừng trúc đi dạo, đi vào kêu một tiếng tiểu thúy tiểu lục, hai chỉ biết thực chạy mau lại đây, quay chung quanh nàng cọ cọ nàng, đến nỗi người khác đại khái liền chưa từng có như vậy đãi ngộ. Một cái tuần sau bắt đầu hóa tuyết, mỗi ngày buổi sáng lên, mái hiên hạ đều treo xinh đẹp băng tinh. Gần nhất làng du lịch bên kia cái lẩu tương đối lưu hành, rất nhiều mộ danh tới ăn lẩu, dùng ngưu cốt ngao canh loãng, sau đó ngưu du cùng hoa tiêu đại liêu làm thành nước cốt, không có canh xuống nồi, đều là ngưu du ngao nấu cay rát đáy nồi, chia làm trung thấp cao ba loại cay độ. Có chút không ăn cay đều sẽ cái này cái lẩu nghiện, ăn vào trong miệng tiên hương cay rát, đầu lưỡi hơi hơi nhảy lên, ra một thân hãn, sảng thấu. Vườn Ngọc cũng ăn một ít hơi cay, một mục còn không có hoàn toàn cai sữa, cho nên nàng vẫn là có chút ăn kiêng. Lúc này đã một tháng, này hơn nửa tháng Vườn Ngọc lại giúp đỡ giải quyết vài kiện tà ám nháo sự, này đó ngoạn ý nàng căn bản không sợ, gặp phải một bàn tay là có thể giải quyết, nhưng là đối người thường thương tổn quá lớn, có một lần là nàng từ trấn trên trở về trên đường gặp phải ác quỷ, mặt khác vài lần đều là người khác gặp được chuyện này thỉnh nàng hỗ trợ. Lúc này một tháng sơ, cuối tháng chính là cửa ải cuối năm, các trường học lục tục nghỉ. Vườn Ngọc trước 2 ngày còn cấp Vườn Thịnh gọi điện thoại, Vườn Thịnh nói còn có 2 ngày trường học liên nghỉ, đã định rồi phiếu, 2 ngày là có thể trở về. Vân Ngọc còn cười tủm tỉm nói tốt, chờ hắn trở về nấu cái lẩu ăn, nói làng du lịch bên kia đầu bếp trưởng ngao đến nước cốt hương vị đặc biệt hảo. Vân Thịnh liền cười nói, nhị tỷ, ta đây quá hai ngày liền hồi, mục mục thế nào, sẽ kêu người không? Vân Ngọc nói, còn không có, bất quá năm sau liền không sai biệt lắm, gần nhất miệng nhỏ vẫn luôn lộc cộc tưởng nói chuyện. Vân Thịnh phi thường tưởng niệm người nhà, đế đô quá xa, trở về một chuyến không dễ dàng, hơn nữa việc học nặng nghề, hắn mỗi ngày đều vội vàng học tập, nghỉ thời điểm cũng sẽ đi ra ngoài kiêm chức. Cắt đứt điện thoại sau, Vân Ngọc còn thật cao hứng, còn thực chờ mong Tiểu Thịnh trở về, bọn họ cũng mấy tháng không gặp, Tiểu Thịnh việc học vội. Chỉ là hai ngày sau sáng sớm, Vân Ngọc đông nhiên nhận được Vân Thịnh phụ đạo viên điện thoại, bên trong giọng nam thực kinh hoàng, ngươi hảo, xin hỏi là Vân Thịnh người nhà sao? Ta là Vân Thịnh phụ đạo viên. Vân Thịnh vừa rồi bị người phát hiện té xỉu ở trường học mặt sau một cái đường nhỏ thượng, hiện tại đã đưa đi bệnh viện, các ngươi có thể lại đây một chuyến sao? Cái gì? Vân Ngọc đầu góc có một cái chớp mắt chỗ trống, nàng tay chân đều có chút phát run, sắc mặt trắng bệnh, ngươi nói Tiểu Thịnh té xỉu. Như thế nào sẽ? Người nhà tướng mạo nàng đều xem qua, Tiểu Thịnh tướng mạo là bình an trôi chảy nỗ lực tiến tới phú quý tướng mạo, tiểu bệnh tiểu thai đều không nhiều lắm. Tiểu Thịnh đi trường học thời điểm tướng mạo đều còn không có cái gì dị thường, sao có thể té xỉu, là sinh bệnh vẫn là cái gì nguyên nhân? Nàng run rẩy thanh âm nói, ngươi hảo, có thể nói cho ta Tiểu Thịnh hiện tại đưa đi cái nào bệnh viện sao? Ta lập tức chạy tới nơi. Phụ đạo viên đem bệnh viện địa chỉ nói cho Vân Ngọc nói lời cảm tạ, cắt đứt điện thoại sau nàng đi tìm Tần Dư Tuy. Tần Dư Tuy còn ở trên núi vội, thấy Vân Ngọc sắc mặt trắng bệnh tới hắn, vội nói, xảy ra chuyện gì? Vân Ngọc đôi mắt có chút hồng. Tiểu Thịnh phụ đạo viên gọi điện thoại tới, Tiểu Thịnh buổi sáng bị người phát hiện té xỉu ở trường học mặt sau đường nhỏ thượng, hiện tại đã đưa đi bệnh viện, ta muốn qua đi đế đô một chuyến. Nàng thanh âm đều có chút nghẹn ngào, Tiểu Thịnh tướng mạo là không có vấn đề, kia khẳng định là gặp được đột phát tình huống. Giống nhau tai họa có ngọc phù che chở, đều sẽ không đối Tiểu Thịnh tạo thành thương tổn, chính là hiện tại Tiểu Thịnh lại đã xảy ra chuyện, cho thấy ngay cả hộ thân ngọc phù cũng chưa bảo vệ hắn. Nàng thực lo lắng Tiểu Thịnh. Tần Dư Tuy nắm tay nàng trở về đi, chúng ta hiện tại lập tức chạy tới nơi, ngươi đừng vội, Tiểu Thịnh sẽ không có việc gì. Trên đường trở về hắn trực tiếp định rồi vé máy bay, vừa lúc buổi sáng 10 giờ có nhất ban phi cơ, định hảo vé máy bay hắn cấp đồng đội Tạ Lặc gọi điện thoại, làm hắn đến thời gian điểm đi tiếp cơ, đến lúc đó có thể trực tiếp chạy đến bệnh viện, không chậm trễ công phu. Như vậy nghiêm trọng sự tình, Vân Ngọc còn muốn báo cho người nhà một chuyến. Nàng vội vàng công đạo quá Triệu Thẩm, làm nàng chiếu cố một mục. Còn cùng Mục Mục từ biệt, Mục Mục thực ngoan ngoan ở trên má nàng hôn khẩu, quả nho nhân dường như tròng mắt nhìn Vân Ngọc, không khóc không náo, tựa hồ làm Vân Ngọc yên tâm. Vân Ngọc thu thập hai kiện quần áo, Tần Dư Tuy lái xe qua đi trấn trên. Chương 150 đệ 150 chương. Chương 150. Chuyện này không thể gạt Vân ra người, Vân Thịnh tình huống nàng không rõ ràng lắm, không biết nghiêm trọng không, vạn nhất có chuyện gì nhưng làm sao bây giờ, lại đây trấn trên thời điểm Vân Ngọc đã cùng trưởng tỷ nói qua việc này. Vẩn Lan biết đến thời điểm thiếu chút nữa cấp hoài, nhưng nàng biết mãi mãi cùng ẩn mụ mụ khẳng định muốn qua đi xem Tiểu Thịnh, trong nhà mặt căn bản không rời đi người, Mục Mục còn ở nhà, nàng muốn lưu lại nhìn ra, nếu muội muội đi đế đô sau, Tiểu Thịnh tỉnh. Hung thật sự rất nghiêm trọng, nàng lại chạy tới nơi đi. Tần Dư Tuy lái xe đã đến chân trên, trực tiếp qua đi cửa hàng bánh bao, Vẩn Ngọc thực gian nan đem sự tình nói cho ẩn mãi mãi cùng ẩn mụ mụ. Hai người quả nhiên hoảng sợ, Tần Dư Tuy nói, mãi mãi, mụ mụ. Ta đã định hảo vé máy bay, hành lý cũng đều thu thập quá, các ngươi hiện tại có thể cùng chúng ta cùng nhau trực tiếp khởi hành qua đi. Hảo hảo hảo. Vẫn mãi mãi hốc mắt đều đỏ, chuyện lớn như vậy, các nàng khẳng định là muốn đi theo qua đi nhìn xem Tiểu Thịnh. Vẫn mãi mãi đem cửa hàng giao cho công nhân, làm cửa hàng bánh bao công nhân chờ này lùng bánh bao bán xong liền về nhà nghỉ ngơi, nghỉ phép mấy ngày. Làm các nàng giúp đỡ dán trương bố cáo ở cửa hàng bánh bao cửa, gần nhất mấy ngày tạm dừng buôn bán. Công đạo không sai biệt lắm sau. Vẩn gia nhân tài khởi hành chạy tới nơi nội thành, lại qua đi sân bay, 10 giờ đúng giờ thượng phi cơ, Vẩn mãi mãi cùng ẩn mụ mụ kỳ thật là lần đầu làm phi cơ, không quá thoải mái, nhưng đều cố nén, các nàng thật sự lo lắng Vẩn Thịnh tình huống. Trên đường thời điểm Vẩn mãi mãi liền hỏi qua Tiểu Thịnh sao lại thế này. Vẩn Ngọc liền đem sự tình cùng Vẩn mãi mãi nói thanh, Vẩn mãi mãi sắc mặt trắng bệnh, Tiểu Thịnh đây là sinh bệnh sao? Vẩn Ngọc lắc đầu, mãi mãi, Tiểu Thịnh hẳn là không phải sinh bệnh, ta xem qua hắn tướng mạo. Vô bệnh vô thai, cho nên khẳng định không phải là sinh bệnh. Hẳn là gặp phải cái gì đột phát tình huống, bị sửa lại vận mệnh, kỳ thật tướng mạo vốn là không phải nhất thành bất biến, rất có khả năng bởi vì vẫn luôn tiểu hồ điệp kích động cánh phát sinh thay đổi. Nói không chừng nàng chính là cái kia con bướm. Rốt cuộc nguyên thân kỳ thật đã tính tử vong, nhưng nàng lại kế thừa nguyên thân thân thể cùng cảm tình tiếp tục còn sống. Nàng không biết có phải hay không bởi vì nàng chính là kia chỉ con bướm, cho nên tiểu thịnh vận mệnh liền đã xảy ra một chút lệch khỏi quỹ đạo, lần này sự tình có thể hay không cùng nàng có quan hệ. Vườn Ngọc miên man suy nghĩ, trên phi cơ nàng như thế nào đều không thể tĩnh hạ tâm tới. Hai cái giờ sau phi cơ rơi xuống đất, Tạ Lạc gan bài xe liền ở bãi đỗ xe chờ, vẫn là Tạ Lạc tự mình lại đây tiếp người, hắn nhìn thấy Tần Dư tuy cùng ẩn ra người, chào hỏi qua, đội trưởng, tẩu tử, ngại ngại a di. Tiểu Tạ ngươi hảo, lần này thật là phiền toái ngươi. Tạ Lạc nói, không có việc gì, ta hiện tại liền đưa mãi mãi các ngươi qua đi bệnh viện đi. Tạ Lạc lái xe đưa ẩn ra người qua đi bệnh viện, trường học phụ đạo viên đem ẩn thịnh đưa đi trường học phụ cận một cái bệnh viện, quá khứ thời điểm phụ đạo viên cùng lão sư còn ở bệnh viện. Phụ đạo viên là cái 30 tuổi tả hữu nam nhân, khuôn mặt tương đối từ thiện thanh tú, nhìn ẩn ngọc các nàng trần trơ hạ, các ngươi là ẩn thịnh người nhà sao. Ẩn ngọc gật gật đầu, lão sư, ta đệ đệ tình huống thế nào. Phụ đạo viên nói, buổi sáng đưa tới cũng đã làm toàn thân kiểm tra, thân thể không có gì dị thường, các hạng kiểm tra cũng là bình thường, não bộ CT cũng không có việc gì, chỉ có ngực chỗ có một đạo vết thương, ngực quần áo chỗ phảng phất cũng bị thứ gì đâm thủng, nhìn dáng vẻ là tưởng hành hung. Nhưng là trên quần áo phá động không lớn, làm không rõ là cái gì hung khí, ngực vết thương cũng phi thường tiểu, hiện tại đã chuyển nhập trong phòng bệnh, hắn vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, còn ở phát run. Vườn Ngọc nhíu mày, tình huống này không giống sinh bệnh như là bị tà ám cuốn lấy. Chính là Vườn Thịnh trên người không phải có chứa hộ thân Ngọc Phù sao? Kia Ngọc Phù gặp phải quỷ quái là hoàn toàn sẽ không bị thương, như thế nào còn có tà ám dám thương tổn hắn? Bất quá nếu là lợi hại chút tà ám cũng không phải không thể nào. Cảm ơn lão sư. Ta đi vào trước nhìn xem tiểu thịnh. Phụ đạo viên gật đầu, trường học học sinh xảy ra chuyện hắn cũng không dám trước rời đi, huống chi cái này ẩn thịnh hắn cũng nhận thức, phi thường nỗ lực tiến tới học sinh, lớn lên còn xinh đẹp, là rất nhiều nữ sinh thích loại hình, nghe nói ngày đầu tiên tới trường học thời điểm đều có nữ sinh cùng hắn thông báo, hắn đều cự tuyệt. Như vậy tiến tới học sinh như thế nào liền ra loại chuyện này, đến bây giờ hắn còn không có thu phục sao lại thế này. Vân Ngọc cùng người nhà một khối đi vào trong phòng bệnh mặt. Bởi vì Huẩn Thịnh tình huống tuy rằng là hôn mê bất tỉnh, nhưng thân thể kiểm tra kết quả bình thường, cũng có thể tự chủ hô hấp, cho nên liền chuyển nhập bình thường giường bệnh, ba người gian, bên trong đều ở người. Đi vào, trong phòng bệnh liền có vẻ có chút hẹp hòi, Huẩn Ngọc đi đến trước giường bệnh phát hiện tiểu thịnh trên người phi thường nồng đậm sát khí, liền âm khí đều không có, là nghiêm trọng nhất sát khí, thân thể trong cơ thể đều có. Nàng sắc mặt biến đổi, quả nhiên vẫn là bởi vì tà ám, hơn nữa vẫn là như vậy nghiêm trọng sát khí. Tiêu tà ám bản lĩnh hẳn là không ít. Vẫn mãi mãi qua đi trước giường bệnh, nước mắt liền hạ xuống, Vẫn Thịnh sắc mặt bạch doa người, môi đều là trắng bệnh, nàng nhìn về phía cháu gái, vừa rồi phụ đạo viên nói tình huống nàng cũng cảm thấy tiểu thịnh không phải sinh bệnh, nếu không phải sinh bệnh, như vậy cháu gái có phải hay không có biện pháp? Vẫn Ngọc đích sắc có biện pháp, nàng an ủi người nhà nói, mãi mãi, mụ mụ, đừng lo lắng, ta có thể cứu sống tiểu thịnh. Đây là sát khí nhập thể, chỉ cần không phải sinh bệnh. Chúng ta sự tình nàng đều có thể giải quyết. Vẫn mãi mãi cùng ẩn mụ mụ lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Vẫn Ngọc đi đến trên giường bệnh, xúc lên ẩn thịnh bệnh phục, lộ ra sen vào thiếu niên cùng thanh niên chi gian ngực, trái tim chỗ vừa lúc có cái miệng vết thương, như là bén nhọn đồ vật đâm vào đi, nhưng là miệng vết thương không thâm, bất quá sát khí thật là từ nơi này quấn quanh đi vào, đây là nghiêm trọng nhất, trực tiếp sẽ ảnh hưởng trái tim, nếu nàng không có tới, ẩn thịnh liền sống không nên đêm nay. Đến nỗi rốt cuộc là thứ gì muốn ẩn thịnh mệnh? Nàng một chốc cũng nhìn không ra, bất quá là cái rất lợi hại đồ vật, bởi vì Huẩn Thịnh kia nói Ngọc Phù bên trong một đạo hắc khí, nếu không phải này nói Ngọc Phù, Huẩn Thịnh hôm nay buổi sáng khẳng định nhất định phải chết. Nàng yêu cầu dùng linh khí đem Huẩn Thịnh trong cơ thể sát khí trừ bỏ. Bệnh viện quá ầm ĩ, căn bản không thích hợp, Huẩn Ngọc nhanh chóng quyết định, mãi mãi, chúng ta muốn đem Tiểu Thịnh tiếp đi ra ngoài, ta muốn giúp Tiểu Thịnh trị liệu, bệnh viện không thích hợp, đi trước cấp Tiểu Thịnh xử lý xuất viện thủ tục đi. Huẩn mãi mãi thực tin tưởng cháu gái nói. Lập tức đồng ý xuống dưới. Tần Dư tuy nói, ta đi cấp Tiểu Thịnh xử lý xuất viện thủ tục, mặt khác liên lạc xe lại đây tiếp Tiểu Thịnh. Hảo. Vườn Ngọc gật gật đầu, ta đây đi ra ngoài cùng Tiểu Thịnh phụ đạo viên nói một tiếng. Vợ chồng hai người đi ra phòng bệnh, Tần Dư tuy đi cấp Tiểu Thịnh xử lý xuất viện thủ tục liên hệ xe lại đây, Vườn Thịnh cùng phụ đạo viên nói thanh, phụ đạo viên có chút nốc, nhưng, chính là Vườn Thịnh đồng học không có tỉnh lại, hiện tại xuất viện. Vườn Ngọc không có gạt phụ đạo viên, Tiểu Thịnh tình huống có chút đặc thù. Ta có thể trị hảo hắn, mặt khác trong trường học mặt còn thỉnh lao sư nhiều làm học sinh chú ý hạ, Tiểu Thịnh tình huống là bị tà ám công kích, nếu là trường học mặt sau đường nhỏ phát hiện, kia đồ vật khẳng định còn ở trường học phụ cận, muốn đại gia tiểu tâm chút. Chờ chữa khỏi Tiểu Thịnh, nàng sẽ đi qua nhìn xem rốt cuộc là thứ gì. Phụ đạo viên a a hai tiếng, cũng không biết nên nói chút cái gì. Cuối cùng phụ đạo viên vẫn là trơ mắt nhìn Ẩn Gia người đem Ẩn Thịnh tiếp đi, bọn họ là Ẩn Thịnh gia trưởng, hắn cũng không có biện pháp ngăn trở, cuối cùng cùng lao sư héo héo trở lại trường học. Trở lại trường học phụ đạo viên đột nhiên nghĩ đến Ẩn Thịnh tỉ tỉ lời nói, rốt cuộc vẫn là do dự hạ, chẳng lẽ thật là có không sạch sẽ đồ vật. Cũng may trường học hôm nay cuối cùng một ngày khóa, buổi chiều bọn học sinh đều có thể nghỉ đi trở về, hy vọng không cần đã xảy ra chuyện. Bệnh viện bên kia, xử lý hảo xuất viện thủ tục, Tần Dư tuy cũng hô chiếc xe đem Ẩn Thịnh tiếp hồi Trung Hải Đình tiểu khu, hắn ở trong tiểu khu mặt có độc môn độc đống biệt thự, tuy rằng đã không thế nào trụ bên này, bất quá mỗi tháng vẫn là có ra chính tới cửa quấy rầy. Tần Dư tuy đem Ẩn Thịnh bế lên lầu 2 phòng ngủ, Vẩn Ngọc đi vào làm người nhà không cần quấy rầy. Nàng đóng lại cửa phòng, chờ lòng bàn tay thấm ra linh tuyển rửa sạch quá Ẩn Thịnh miệng vết thương, sau đó nhắm mắt lại mắt, lòng bàn tay bao trùm ở Ẩn Thịnh miệng vết thương phía trên. Linh khí theo ngực chỗ kinh mạch chậm rãi dũng đi vào, những cái đó sát khí quấn quanh Ẩn Thịnh trái tim phụ cận, nàng phải cẩn thận chút mới tỉnh. Linh khí chậm rãi cắn nuốt Ẩn Thịnh trong cơ thể sát khí. 3 cái giờ sau, phòng ngủ cửa phòng bị mở ra, Vân Ngọc trừ bỏ sắc mặt có chút trắng bệnh, khác nhưng thật ra còn hảo. Nàng hiện giờ tu vi đại bất đồng ngày xưa, xử lý chuyện như vậy còn tính nhẹ nhàng, chỉ là những cái đó sát khí là ở ngực chỗ, tương đối khó xử lý thôi, cũng may hiện tại đã không có việc gì. Vẩn mãi mãi cùng Ẩn mụ mụ vội vàng đón qua đi, Ngọc Nhi, Tiểu Thịnh hắn thế nào? Vẩn Ngọc nói, mụ mụ, mãi mãi, các ngươi không cần lo lắng, Tiểu Thịnh đã không trở ngại, buổi tối là có thể tỉnh lại. Hai người cuối cùng yên tâm. Vẩn Ngọc lại cấp Vẩn Lan gọi điện thoại, nói cho trưởng tỷ Tiểu Thịnh tình huống, Vẩn Lan nghe nói đệ đệ không có việc gì cũng hỉ cực mà khóc. Đại gia buổi sáng chạy tới còn không có ăn cơm trưa, hiện tại đã tam điểm nhiều, Tần Dư tuy điểm cơm hộp tới cửa, đại gia tạm chấp nhận ăn chút. Tần Dư tuy cũng an bài phòng làm người nhà trước nghỉ ngơi quá. Chờ đến buổi tối 6 giờ tả hữu, Vẩn Thịnh tỉnh lại, hắn mở mắt ra mở mịt nhìn về phía bốn phía, sạch sẽ to rộng sạch sẽ phòng, nơi này không phải phòng ngủ, hắn đột nhiên nghĩ đến đêm qua sự tình. Nghe được phòng ngủ động tĩnh, Vẩn Ngọc đứng dậy đi vào, Vẩn Gia người cũng đi theo một khối qua đi. Vẩn Thịnh nhìn đến nhị tỷ cùng người nhà, cười thanh, tỷ, mãi mãi, mụ mụ các ngươi như thế nào lại đây? Vẩn mụ mụ đôi mắt hồng hồng, ngươi đứa nhỏ này thật là hù chết chúng ta. Vân Ngọc ở mép giường ngồi xuống, Tiểu Thịnh, ngươi là gặp phải cái gì sao? Ngày hôm qua sự tình còn nhớ rõ sao? Rốt cuộc là thứ gì tập kích ngươi? Nhị tỷ, ngày hôm qua sự tình ta đều còn nhớ rõ. Vân Thịnh thân thể còn có chút suy yếu, bất quá đã không trở ngại, hắn ngồi dậy dựa vào gối mềm đem sự tình nói cho đại gia. Đêm qua ta là ra cổng trường mua vài thứ, trường học mặt sau có cái đường nhỏ tương đối gần, đại đa số các bạn học đều thích đi con đường này. Ta mua xong đồ vật trở về đã buổi tối 9 giờ, lúc ấy người tính tương đối thiếu, sau đó gặp phải Hứa Linh Tư. Vân Ngọc nói, Hứa Linh Tư. Vân Thịnh hừ một tiếng, là ta cùng lớp đồng học, người lớn lên giống như còn không tồi, nghe phòng ngủ đồng học nghị luận, nàng là giáo hoa. Chương 151 đệ 151 chương. Chương 151. Vân Ngọc ý bảo Vân Thịnh tiếp tục nói tiếp. Vân Thịnh tiếp tục nói đi xuống, lúc ấy sắc trời đã thực ám, đường nhỏ thượng có đường đèn. Phụ cận cũng vẫn là có đồng học đi lại, ta trở về thời điểm vừa lúc gặp được Hứa Linh Tư, nàng giống như không quá thoải mái, sắc mặt trắng bệnh ngồi xổm trên mặt đất, thấy ta sau cầu ta hỗ trợ đem nàng đỡ đến rừng cây bên kia trên ghế nghỉ ngơi. Hắn kỳ thật cùng Hứa Linh Tư không tính rất quen thuộc, nàng lớn lên đẹp, trong trường học mặt rất nhiều nam đồng học nhiều thích nàng, bao gồm bọn họ lớp thượng, hắn trong phòng ngủ mặt khác 3 vị bạn cùng phòng cũng thích Hứa Linh Tư, buổi tối phòng ngủ nói chuyện phiếm đều sẽ nói lên nàng. Nam sinh phòng ngủ liêu khởi nữ sinh tới đơn giản chính là những lời này đó để, nói nàng thanh thuần xinh đẹp, có thể làm nàng bạn trai chết đều đáng giá. Vẩn Thịnh nghe qua cũng không có phát biểu cái gì ngôn luận, đối cái này xinh đẹp giáo hoa cũng không có quá mức chú ý, kia vẫn là học kỳ bắt đầu thời điểm. Hứa Linh Tư liền ở trường học khiến cho hoành động, hình như là bởi vì 2 cái ái mộ nàng nam sinh đánh một trận, đừng tưởng rằng là cao đẳng học phủ liền không loại này náo tản, sau lại Hứa Linh Tư liền ở trường học nổi danh. Hắn không chú ý này đó. Trên thực tế cũng chỉ là bởi vì cùng Hứa Linh Tư là đồng bạn đồng học cho nên có cái đại khái mặt thủ cấn tượng. Không nghĩ tới chính là, qua đại khái 2 tháng, cái này Hứa Linh Tư đột nhiên chạy tới gương mặt đỏ bừng lại khẩn trương nói với hắn, Ôn Thịnh, ta thích ngươi, ngươi có thể hay không làm ta bạn trai. Nàng thanh âm lại kiều lại mềm, ngẩng đầu xem hắn thời điểm con ngươi phảng phất đựng đầy quang, thu thủy doanh doanh, bên tai phiếm hồng. Có như vậy trong nháy mắt, hắn tim đập lợi hại, tựa hồ bị nàng trong mắt kia sợi doanh doanh thủy quang hấp dẫn trụ. Cảm thấy nàng thật đáng yêu, hẳn là phải đáp ứng nàng, đó là một loại rất kỳ quái cảm giác, hắn rất muốn nói cho nàng, nguyện ý làm nàng bạn trai, chính là ước chừng 2-3 giây sau, hắn đầu óc đột nhiên có chút tỉnh táo lại, cảm thấy vừa rồi ý tưởng rất kỳ quái, rõ ràng cũng không có thích cái này nữ hài, vì cái gì sẽ có cái loại này kỳ quái tư tưởng. Cuối cùng hắn cự tuyệt Hứa Linh Tư, nói cho nàng, xin lỗi, hiện tại ta còn không nghĩ yêu đương. Hứa Linh Tư sắc mặt có chút khẽ biến, hốc mắt hơi hơi phím hồng, nàng nghẹn ngào cùng Uẩn Thịnh nói thanh thực xin lỗi liền xoay người rời đi, bóng dáng cô đơn. Uẩn Thịnh nhìn nàng rời đi sau nhịn không được nhíu mày, trong lòng kia sợi quái dị cảm giác mới chậm rãi tiêu tán. Khi đó hắn cũng không có quá chú ý, về sau nhật tử cũng khôi phục bình thường, Hứa Linh Tư không còn có cùng hắn thông báo quá, chỉ có ngẫu nhiên gặp phải thời điểm sẽ hướng hắn ngọt ngào cười, gật đầu đánh hạ tiếp đón, Uẩn Thịnh cũng đều có thực lễ phép đáp lại. Bởi vậy đêm qua hắn ở trường học mặt sau cái kia đường nhỏ gặp phải Hứa Linh Tư, nàng đáng thương xin giúp đỡ. Hắn liền đem người đỡ đến rừng cây bên kia ghế giải thượng. Rừng cây liền ở đường nhỏ bên cạnh, nhưng là buổi tối trong rừng cây mặt không có đèn đường, bên cạnh còn có điều cái hồ nước nhỏ, hiện tại lại là trời lạnh, thủy biên sẽ càng thêm lạnh, hiện tại rất ít có tình lữ lại đây hẹn hò. Hắn đem Hứa Linh Tư đỡ đến ghế dài ngồi hạ còn nói, muốn hay không đem ngươi đưa đến giáo ý ở bên kia đi. Ngươi xem không quá thoải mái. Hứa Linh Tư lắc đầu, Nguyễn Thanh nói, không cần, chỉ là có chút tiêu hóa bất lương khiến cho dạ dày đau, ta ngồi ở chỗ này nghỉ ngơi một chút liền hảo. Rốt cuộc là cái nữ sinh, bên này cũng là hẻo lánh, Uẩn Thịnh không hảo đem nàng một người ném ở chỗ này, chỉ có thể tạm thời làm bạn. Đường nhỏ bên kia chỉ có đinh điểm ánh đèn chiếu đi vào, Uẩn Thịnh cũng không tiện mở miệng nói cái gì, liền phát hiện Hứa Linh Tư quay đầu nhìn về phía hắn, buồn bã nói, Uẩn Thịnh, ngươi thật sự không muốn làm ta bạn trai sao? Ta thật sự phi thường thích ngươi đâu, ngươi này phúc túi ra quá như ta ý, ta quá thích ngươi như vậy bộ dáng, những năm gần đây, lần đầu tiên gặp phải như thế thích túi ra, ngươi như thế nào liền không muốn tiếp thu ta đâu. Tiếp nhận rồi ta, cùng ta hoàn hảo cũng có thể giúp ta, chính là hiện tại ngươi lại không muốn, thật thật là đáng tiếc đâu. Uẩn Thịnh trái tim kịch liệt nhảy lên lên, Hứa Linh Tư nói quá kỳ quái, nơi trốn lộ ra quỷ dị, nguyên bản mỹ mạo dung nhan trong mắt hắn biến có chút kỳ quái, tựa hồ có chút nhăn rung gió. Có chút phù phiếm, như là bao trùm ở mặt ngoài, kia tầng da phảng phất là giả. Hắn trong lòng đại khái biết Hứa Linh Tư khả năng không phải nhân loại, có lẽ là cái gì kỳ quái đồ vật. Như vậy quá nguy hiểm, hắn muốn chạy trốn, kia một khắc thân hình lại không cách nào nhúc nhích, thân thể có chút âm lãnh cứng đờ, thậm chí liền cầu cứu thanh cũng vô pháp kêu ra. Hứa Linh Tư lại là nhẹ nhàng cười, duỗi tay vớt ve thượng Uẩn Thịnh mặt, thật là đẹp mắt tối ra, ngươi vì sao không muốn giúp ta, nếu chịu đáp ứng làm ta bạn trai? Có lẽ liền sẽ không động ngươi, chính là ngươi tư vị quá tốt đẹp, thuần tịnh tâm linh cùng thân thể, thật là đại bổ, ta đã nhiều năm không gặp phải ngươi như vậy, ta hiện tại ra có chút không quá ổn, yêu cầu ăn luôn ngươi trái tim là có thể củng cố trụ, như vậy chúng ta cũng coi như hợp hai làm một đâu. Uẩn Thịnh trong lòng khiếp sợ không thôi, mồ hôi lạnh theo giữa trán nhỏ giọt ở lông mi thượng, hắn dùng sức dãy rủa, vẫn là vô pháp nhúc nhích. Đáng tiếc đâu Hứa Linh Tư thở dài một tiếng, thế hắn lau lông mi thượng mồ hôi. Sau đó Uẩn Thịnh liền nhìn nàng móng tay chậm rãi biến trường biến bén nhọn sắc bén, theo hắn khuôn mặt hướng tới cổ áo đi xuống lạc, cuối cùng chuẩn xác tìm được hắn ngực cân nhắc giơ vị trí. Thật là tươi sống đại bổ trái tim. Hứa Linh Tư khẽ cười một tiếng, sau đó ánh mắt lạnh lẽo, đầu ngón tay đột nhiên đâm vào Uẩn Thịnh ngực, cắt qua hắn áo khoác cùng bên trong quần áo, đâm vào hắn ngực, đau đớn nháy mắt từ ngực chuyển khắp toàn thân, chính là kế tiếp nàng lại đột nhiên hét lên một tiếng, phảng phất bị thứ gì kinh hách hoặc là xúc phạm tới. Đột nhiên chiều lui về phía sau hai bước, trực tiếp từ ghế dài thượng quăng ngã đi xuống, ngã xuống trên mặt đất, nàng trên mặt có chút cháy đen, thậm chí trên mặt kia tầng da đều phải bóc ra xuống dưới, nơi nào còn có phía trước mỹ nhân tư thái, hiện tại giống như một cái đáng sợ quái vật. Hơn nữa nàng giống như thương đến không nhẹ, cả người kịch liệt run rẩy. Nàng hung tợn nhìn chằm chằm Uẩn Thịnh, che lại sắp rơi xuống da mặt, ngươi rốt cuộc là người nào? Uẩn Thịnh không thể nói chuyện, Hứa Linh Tư hỏi xong lời nói thở dốc càng thêm lợi hại. Nàng không có biện pháp tiếp tục đãi đi xuống, nàng không rõ ràng lắm Uẩn Thịnh là người nào, cũng không biết thương tổn nàng rốt cuộc là cái gì, thậm chí không dám lần thứ hai công kích Uẩn Thịnh, nàng không thể tiếp tục đãi ở chỗ này, xoay người liền ra ngoài bìa rừng. Uẩn Thịnh không có nhìn đến nàng đi nơi nào, hắn thân thể cứng đờ không thể nhúc nhích, ngực kia vết thương đau đớn vô cùng, dần dần cái loại này đau đớn làm hắn có chút không thể chịu đựng được, trước mắt tối sầm, hoàn toàn chết ngất qua đi. Uẩn gia người nghe xong Uẩn Thịnh nói chuyện này đều nhìn về phía Uẩn Ngọc. Uẩn Ngọc cân nhắc hạ, nghe tôi có chút giống hỏa bị yêu, này thuộc về tinh quái một loại, so ác quỷ những cái đó càng thêm đáng sợ, ít nhất mấy trăm năm mới có thể ra một con vật như vậy, nếu thật là hỏa bị quái, Uẩn Thịnh lần này cũng coi như tìm được đường sống trong chỗ chết. Kỳ thật nếu không có Ngọc Phù, Uẩn Thịnh lần này khẳng định muốn xảy ra chuyện, Ngọc Phù bảo vệ hắn một mạng, vẩn Ngọc hộ thân Ngọc Phù cũng là bá đạo, liền họa bì quái cũng khiêng không được, chỉ là kia đồ vật cũng coi như lợi hại, thế nhưng còn thương tới rồi vẩn thịnh. Nếu là họa bì quái vậy có chút phiền phức. Nhưng là vẩn Ngọc cũng biết họa bì quái muốn đổi ra vẫn là rất phiền thoái, hơn nữa họa bì quái chính là một con xương cốt tinh, yêu cầu khoác ra người mới có thể khắp nơi đi lại, nhưng loại này cùng đoạt xá hoàn toàn không giống nhau. Xương cốt cùng da người kết hợp phi thường khó, muốn lâu dài bảo trì đại khái yêu cầu nhân loại tinh huyết hoặc là trái tim. Nói trắng ra là chính là cái yêu. Vườn Ngọc suy đoán có phải hay không phía trước Long Kỳ Tiêu nói quỷ môn mở ra, cho nên này ngoạn ý mới chạy đến dương gian làm hại nhân gian. Bất quá trước mắt có họa bì yêu tin tức, vẫn là thực hảo tìm được. Vườn Ngọc nói, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi, vừa lúc trường học nghỉ cũng không cần qua đi trường học, liền ở bên này nghỉ ngơi mấy ngày, ta cùng đặc thù bộ môn bên kia liên lạc hạ. Nhìn xem có thể hay không tóm được này chỉ họa bị quái, bằng không lưu trữ nó chỉ biết có nhiều hơn người thụ hại. Vẩn ra người cũng lo lắng, cũng thật nếu là họa bị quái, ngay cả cảnh sát cũng chưa biện pháp đối phó, chỉ có cháu gái như vậy mới được. Vẩn mãi mãi thở dài, kia Ngọc Nhi ngươi phải chú ý an toàn. Mãi mãi, ta biết đến. Vẩn Thịnh hiện tại mới vừa tỉnh lại, họa bị quái thương hắn tâm mạch, yêu cầu tĩnh dưỡng, nàng còn muốn tìm chút dược liệu trở về cho hắn ngao dược thiện. Vẩn ra người rời khỏi phòng ngủ. Vườn Ngọc cấp Long Kỳ Tiêu gọi điện thoại, hỏi hắn hay không biết họa bỉ quái sự tình. Long Kỳ Tiêu sửng sốt, họa bỉ quái. Cái này không rõ ràng lắm, nhưng ngươi như vậy vừa nói, ta liền nghĩ đến đế đô này mấy tháng đích xác ra một cọc cán tử, đúng là quỷ môn mở ra lúc sau, lục tục có vài người bị đảo trái tim, này án tử bởi vì không rõ ràng lắm cùng quỷ quái có quan hệ, cho nên đều là ném cho cục cảnh sát bên trong phá án, nhưng đều là theo dõi góc chết, cho nên cảnh sát bên kia cũng kết luận là nhân vi liên hoàn giết người án. Hiện tại nghe ngươi như vậy vừa nói, họa bì quái giống như cũng thích ăn nam nhân trái. Tim, xảy ra chuyện đích xác đều là nam nhân, tuổi phần lớn đều là thành niên đến 20 mấy tuổi. Xác thực là thích sạch sẽ nam nhân. Long Kỳ Tiêu nhập huyền môn, tự nhiên đối cái gì tinh quái đều hiểu biết chút, biết họa bì quái hút người trái tim cùng tinh huyết cũng coi như bình thường. Chỉ là họa bì quái thứ này, cả đời đều không chừng có thể nhìn thấy một con, lúc trước ra mạng người thời điểm hắn cũng không hướng kia phương diện tưởng. Hiện tại nghe Vẩn Ngọc đột nhiên nhắc tới họa bì trách hắn mới nhớ tới. Hắn nói, có phải hay không ngươi đụng phải? Vẩn Ngọc cừ một tiếng, là Tiểu Thịnh đụng phải, thiếu chút nữa xảy ra chuyện, ta đã chạy tới đế đô, kia chỉ họa bì quái khoác một cái gọi là Hứa Linh Tư ra người, đế đô đại học, cùng Tiểu Thịnh cùng lớp đồng học, hôm nay trường học liền phải nghỉ, còn muốn biểu ca giúp ta cha cha nàng tin tức, tốt nhất có thể sớm một chút tìm được nó bị thương, sợ nó sẽ một lần nữa đổi ra, bất quá không quá khả năng. Bị thương nghiêm trọng nói nó sẽ không có đổi ra năng lực, chỉ biết chờ thương thế chữa trị. Hảo, ước chừng sẽ đi ra ngoài hại người. Hành, ta đây liền làm người cha cha nàng tin tức. Long Kỳ Tiêu thoạt nhìn rất coi trọng chuyện này. Vườn Ngọc cắt đứt điện thoại, nàng hiện tại không có việc gì làm, chỉ có thể bắt đầu vẽ bừa, mặt khác đem Vườn Thịnh hộ thân Ngọc Phù lấy lại đây chữa trị, bên trong là sát khí xâm lấn nghiêm trọng, cũng không có hư hao rớt, ít nhất còn có thể ngăn trở một lần họa bì quái công kích. Bất quá muốn đem bên trong sát khí làm ra tới. Kỳ thật cái này chữa trị lên cũng đơn giản, ném vào linh tuyển thủy bên trong liền hảo. Chương 152 đệ 152 chương. Chương 152. Vườn Ngọc lộng buồn linh tuyển thủy ra tới, đem Vẩn Thịnh hộ thân Ngọc Phù ném vào đi liền không cần quản, nàng mặt khác cho Vẩn Thịnh lưỡng đạo đùa hộ mệnh còn có ngũ lôi phù, sau đó giáo Vẩn Thịnh cái này phù triện như thế nào sử dụng, gặp phải Hứa Linh Tư liền có thể đối phó nàng. Đương nhiên, đây là bảo hiểm khởi kiến. Hiện tại trường học nghỉ, đặc thù bộ môn cùng nàng đều sẽ không bỏ qua Hứa Linh Tư, Vẩn Thịnh lại gặp phải Hứa Linh Tư tỷ lệ không lớn. Không một lát liền đi phòng khách ăn cơm chiều, là Tần Dư tuy định rồi chút rau dưa cùng hàng tươi sống lại đây, buổi tối hắn cùng Ẩn mãi mãi làm cơm chiều, ăn qua cơm chiều đại gia sớm ngủ hạ. Vẩn Ngọc cũng không lo lắng Vẩn Thịnh liền ở tại bọn họ cách vách, ban đêm có chuyện gì nàng đều có thể bừng tỉnh lại đây. Ngày mai còn phải cho Vẩn Thịnh mua chung dược, hắn bị họa bì yêu thương đến. Trong cơ thể sát khí tuy rằng đã diệt trừ, còn cần dược thiện, kia phương thuốc dược liệu đều rất khó tìm được, muốn dạo không ít trung dược liệu cửa hàng, có chút dược tính không được còn không thành, hiện tại trung dược, rất nhiều dược tính đều không tốt lắm. Ngủ trước, Vẩn Ngọc lại cấp Long Kỳ Tiêu gọi điện thoại, hỏi qua Hứa Linh Tư tình huống. Long Kỳ Tiêu nói cho Vẩn Ngọc trước mắt chỉ biết Hứa Linh Tư đơn giản tư liệu, nàng là đế đâu người, gia trụ nơi nào, trước mắt đã phái người đi tra Hứa Linh Tư tung tích, nhưng là từ ngày hôm qua công kích Vẩn Thịnh sau. Nàng liền không có bóng dáng, người trong nhà cũng không nàng tin tức. Long Kỳ Tiêu lại nói, bất quá ta sẽ phái người tiếp tục truy tra, ngươi đừng nhọc lòng cái này, chạy nhanh đi ngủ đi. Vườn Ngọc quải điểm điện thoại, trong lòng có chút sốt ruột, nàng chỉ là lo lắng Hứa Linh Tư tiếp tục hại người thôi. Nhưng là tìm không thấy Hứa Linh Tư rơi xuống, nàng trước mắt cũng khai không được thiên nhãn, căn bản vô pháp truy tung Hứa Linh Tư. Vân Ngọc nhíu mày, lại khe khẽ thở dài. Ngày hôm sau dậy sớm ăn qua cơm chiều, Long Kỳ Tiêu cùng Ẩn Ngọc gọi điện thoại lại đây. Uy, Ngọc Nhi, đã xảy ra chuyện, ngày hôm qua ban đêm đã chết cá nhân, trái tim bị người móc xuống, kia địa phương không theo dõi, tìm không thấy hung thủ, ta suy đoán vẫn là Hứa Linh Tư làm sự tình, trước mắt đã phái người canh giữ ở nhà nàng phụ cận, nếu gặp phải nàng về nhà nói, chúng ta là có thể lập tức chạy tới nơi, hai ngày này chúng ta cũng sẽ nơi nơi tìm nàng, nếu tìm được nàng, ta lại cho ngươi gọi điện thoại. Cắt đứt điện thoại, Vân Ngọc trong lòng có chút hụt hẫng, không có đem kia vô tội người qua đường cứu. Nàng biết kia trái tim khẳng định là họa bì yêu móc xuống, nó bị Ngọc Phù gây thương tích, thêm chi cùng Ẩn Thịnh nói kia phiên lời nói, Vân Ngọc suy đoán họa bì yêu này phúc túi ra còn không có thực ổn định, cho nên yêu cầu thực nhân tâm dơ cùng tinh huyết duy trì, nó càng thích thuần tịnh người tinh huyết. Ẩn Thịnh tinh huyết phi thường thuần tịnh, hắn lại là linh khí nhuận dưỡng quá thân thể, có thể nói đúng họa bì yêu là rất lớn đồ bổ. Lúc trước nếu Ẩn Thịnh đáp ứng làm nàng bạn trai, hai người có quan hệ xác thịt nói, nó cũng có thể chậm rãi hấp thu Ẩn Thịnh tinh huyết, có thể củng cố tối ra, không cần tiếp tục ăn người trái tim, nhưng là Ẩn Thịnh không có đồng ý, nó chỉ có thể tiếp tục ăn người tâm, tuy là như thế cuối cùng cũng chưa nhịn xuống đối Ẩn Thịnh hạ tay, không nghĩ tới cuối cùng bị Ngọc Phù gây thương tích. Vân Ngọc suy đoán này chỉ họa bì yêu đổi tân gia không đến nửa năm, rất có khả năng chính là quỷ môn khai lần đó chạy ra. Bởi vì chỉ có tân gia mới có thể yêu cầu không ổn định đi dung hợp, yêu cầu không ngừng ăn cơm trái tim cùng tinh huyết. Như vậy Hứa Linh Tư cũng chỉ có thể tính cái vô tội người, bị nó nhìn chúng dung hợp nàng ra, tuy rằng thật đáng tiếc, nhưng là chân chính Hứa Linh Tư đã sớm đã chết, không có nhân loại có thể lại bị lột ra lúc sau còn có thể sống sót, trên thực tế không chỉ là yêu cầu ra, còn cần nàng toàn thân máu. Ngày hôm qua họa bì yêu bị thương, nó rất có khả năng sẽ không tiếp tục hồi Hứa ra. Long Kỳ Tiêu tiếp tục nói, ngươi cũng đừng lo lắng, chúng ta trước mắt cũng tìm người cha nó tin tức, nó hiện giờ khoác ra người, không phải khác hình thái, có thể ở điện tử trước mắt hiện hình, cho nên vẫn là thực dễ dàng tìm được, chờ có nó tin tức ta tự cấp ngươi gọi điện thoại. Hảo! Không có mặt khác biện pháp, chỉ có thể chờ. Ban ngày thời điểm Ẩn Ngọc đi ra cửa cấp Ẩn Thịnh muốn dược liệu, tiệm trung dược liệu quả nhiên cùng nàng tưởng không sai biệt lắm. Dược tính cũng không quá hảo, nàng mua một bộ phận trở về, còn có chút không mua được, còn thừa vài vị dược liệu đều là tương đối quý báu, đối dược tính có minh xác yêu cầu. Chỉ có thể ngày hôm sau tiếp tục hướng tiệm trung dược bên trong chạy. Không nghĩ tới ngày thứ ba thời điểm có người tới cửa. Là Tần Dư tuy cùng cha khác mẹ đệ đệ Tần Nam Kỳ, hắn tới cửa thời điểm Ẩn Ngọc cũng có chút ngoài ý muốn, Tần Dư tuy biểu tình rất lãnh đạm, ngươi như thế nào lại đây? Tần Nam Kỳ cười ôn hòa, tiểu thịnh sự tình ta nghe nói. Trước mắt kia chỉ họa bì yêu tin tức đặc thù bộ môn thông chi huyền môn, cho nên ta cũng là biết được tin tức, ta đã cùng sư phụ nói qua, hy vọng hắn lao nhân ra giúp đỡ lưu ý kia chỉ họa bì yêu rơi xuống, mặt khác cũng nghe nói tiểu thịnh bị thương, sư phụ nói hắn bị họa bì yêu gây thương tích, ta biết cái này yêu cầu dược thiện, có chút dược liệu rất khó mua được, vừa lúc sư phụ hắn lao nhân ra đều có một ít, cho nên cố ý tặng chút. Lại đây, hắn dứt lời, phía sau một cái thanh tú chút tuổi trẻ nam nhân liền phủng hộp quà tiến lên. Vân Ngọc đối Tần gia người không có gì hảo cảm, nhưng dù sao cũng là Tần Dư tuy thân nhân, nàng cũng không hảo cả người, nói thanh cảm ơn liền đem người thỉnh đi vào. Tẩu tử không cần như thế khách khí. Tần Nam Kỳ ánh mắt dừng ở Vân Ngọc khuôn mặt thượng, kia thanh tẩu tử kêu nhẹ cực kỳ. Đem người nên đi vào, Tần Nam Kỳ ở phòng khách sofa ngồi xuống, Vân gia người cũng cùng hắn chào hỏi qua, liền tính lúc trước ở thôn Thanh Hà nháo phiên sau, người thanh niên này vẫn là rất có lễ phép, các nàng sẽ không nói gì đó, chỉ biết khách khí đối hắn. Tần Nam Kỳ ngồi xuống sau hỏi, tiểu thịnh không có việc gì đi. Vân Ngọc nói, cảm ơn Tần tiên sinh quan tâm, ta đệ đệ đã không trở ngại. Vậy là tốt rồi. Tần Nam Kỳ nhu hòa nói, như thế nào có cái gì yêu cầu hỗ trợ cứ việc mở miệng. Lúc này đã mau giữa trưa thời gian, Tần Nam Kỳ không để rời đi nói, cũng không hảo đuổi đi khách nhân, vì thế hắn lưu lại ăn cơm trưa, lúc này mới cùng Ẩn ra cùng cáo tử, lại cùng Tần Dư tuy nói, đại ca, tài kiến. Tần Dư tuy nói, tài kiến. Tần Nam Kỳ rời đi Tần Dư tuy nơi ở, khai đi công ty, Diệp Trần khai xe, dọc theo đường đi hắn không có quấy rầy Tần Nam Kỳ. Tần Nam Kỳ từ lên xe tử, biểu tình liền rất lãnh đạm, hắn tựa lưng vào ghế ngồi mỏi mệt xoa xoa thái dương, nhẹ nhàng thở dài thanh, chẳng sợ trong lòng nhận định nàng không phải công chúa điện hạ, nhưng đối với gương mặt kia hắn vẫn là nhịn không được động dung tâm động, hắn quá tưởng niệm công chúa, chẳng sợ chỉ là cái thay thế phẩm cũng hảo, hắn từ lúc bắt đầu liền chú ý Ẩn Ngọc tin tức, biết nàng vì đệ đệ đi vào đế đô. Cho nên cũng liền không nhịn xuống lại đây bên này liếc nhìn nàng một cái, gần là cái thế thân, hắn đều tưởng đối nàng hảo, vô hạn sủng nàng, cho nàng tốt nhất. Như vậy cũng hảo đi, liền trước như thế, đợi khi tìm được chân chính công chúa lại nói mặt khác đi. Vườn Ngọc chờ Tần Nam Kỳ rời đi sau, mở ra hắn đưa tới đồ vật, nhịn không được nhướng mày, này đó đích xác đều là Vườn Thịnh yêu cầu dược liệu, hơn nữa dược tính phi thường hảo, nhìn ra được tới là Tần Nam Kỳ sư phụ chân quý chân phẩm, trong đó mấy vị phi thường khó được dược liệu, hơn nữa cũng chưa cái gì vấn đề. Này lễ vật cũng coi như đưa dụng tâm, Vườn Ngọc tính toán trở về cái gì quà tặng. Tần Dư tuy nhìn ra dự tính của nàng, hắn biết Vườn Thịnh yêu cầu này đó dược liệu, cùng Vườn Ngọc nói, đáp lễ không cần lo lắng, ta tới chuẩn bị chính là. Hắn tuyển khối phỉ thúy nguyên thạch đưa qua đi, kỳ thật Tần Nam Kỳ lại như thế nào sẽ kém loại đồ vật này, hắn hiện giờ là Tần thị đồng sự, cái gì cũng không thiếu, bất quá hắn giúp Vườn Thịnh một phen, quan trọng là có cái thái độ. Tần Dư tuy buổi chiều thời điểm bất thời giờ đem lễ vật tặng qua đi, cũng không gặp Tần Nam Kỳ, hắn đang ở mở họp. Có Tần Nam Kỳ đưa tới dược liệu, Vườn Ngọc cùng ngày liền bắt đầu cấp Vườn Thịnh sắc thuốc uống, mặt khác thức ăn phương diện cũng muốn chú ý. Như thế qua 2 ngày, Vườn Thịnh tình huống hảo không ít. Nhưng là cái này dược thiện yêu cầu dùng 49 ngày, nguyên bản Ẩn Thịnh muốn đánh tính hồi thôn Thanh Hà, hắn sợ quấy rầy Ẩn Ngọc bắt yêu, chính là Ẩn Ngọc nào dám làm hắn rời đi, không bắt được họa bì yêu phía trước, nàng không thể mặc kệ Ẩn ra người đơn độc trở về, nàng sợ họa bì yêu sẽ đi theo Ẩn Thịnh. Cho nên Ẩn ra người tiếp tục lưu mấy ngày. Ngày này rạng sáng thời điểm, Ẩn Ngọc còn ở nghỉ ngơi, điện thoại đột nhiên vang lên, Ẩn Ngọc truyền được, bên trong liền truyền đến Long Kỳ Tiêu thanh âm, "Ngọc Nhi mau lại đây, Hứa Linh Tư trở về Hứa gia." Bất quá lo lắng nàng sẽ rời đi, ngươi chạy nhanh lại đây một chuyến. Đó là tu hành mấy trăm năm tinh quái, bọn họ đặc thù bộ môn đều không đối phó được, chỉ có làm Ẩn Ngọc hỗ trợ. Lúc này vừa lúc là ban đêm 12 giờ, Hứa Linh Tư đại khái cũng là sấn thời gian này về nhà một chuyến, nàng không biết muốn làm gì. Long Kỳ Tiêu lại phái người nhìn chằm chằm vào nàng, lúc này mới đem nàng cấp bắt được. Ẩn Ngọc lập tức rời khỏi giường, Tần Dư tuy cũng đi theo đứng dậy, ta đưa ngươi qua đi, có thể mau chút. Hai người ra cửa thời điểm không kinh động Ẩn ra người, trực tiếp chạy đến Hứa ra. Hứa ra khoảng cách nơi này một giờ lộ trình, thêm chi buổi tối ít người, Tần Dư tuy một đường lái xe tốc độ cao, 30 phút liền đuổi tới. Đình hảo xe đi theo Ẩn Ngọc cùng nhau qua đi Long Kỳ Tiêu nói địa điểm sẽ cùng, đến thời điểm có Long Kỳ Tiêu còn có đặc thù bộ môn mặt khác mấy người, liền Tống Tử Minh Sư Minh Lệ Châu đều ở, xem ra là phi thường coi trọng này chỉ họa bị yêu quái. Long Kỳ Tiêu nói, nhìn chằm chằm Hứa ra tuyến nhân nói nàng còn không có đi ra ngoài, chúng ta trực tiếp đi lên đi. Vườn Ngọc gật đầu. Hứa ra ở tại lầu 16, Vườn Ngọc che chắn quanh thân hơi thở, thực mau tới đến Hứa ra cửa, liền gõ cửa đều không cần. Vườn Ngọc trực tiếp dùng linh khí rót vào ổ khóa khai khóa, Long Kỳ Tiêu hướng nàng khoa tay múa chân cái ngón tay cái, tiến đến Hứa ra, không nghĩ tới Hứa ra người còn không có nghỉ ngơi. Hứa phụ Hứa mẫu đang ngồi ở trong phòng khách răn dạy nữ nhi, trường học đều nghỉ mấy ngày rồi. Ngươi đi địa phương nào, điện thoại cũng đánh không thông, cùng ngươi liên hệ không thượng. Không biết chúng ta sẽ lo lắng ngươi sao? Hứa Linh Tư liền cúi đầu ngồi ở trên sofa, không nói một lời. Mới vừa nói xong lời này, Hứa gia cha mẹ nghe thấy mở cửa thanh, quay đầu nhìn lại, nhìn thấy vài người đứng ở cửa, Hứa gia cha mẹ còn sửng sốt, lắp bắp nói, ngươi, các ngươi là ai, như thế nào chạy tới nhà của chúng ta, như thế nào khai môn. Những người này thân hình cao lớn, lại đều là nam nhân. Vẫn là khuya khoát xuất hiện cửa nhà, Hứa gia cha mẹ tự nhiên cũng có chút sợ hãi. Hứa Linh Tư nghe thấy lời này ngẩng đầu xem qua đi, nhìn thấy mấy cái người xa lạ, nhưng bọn hắn trên người hơi thở đều không đơn giản, suy đoán bọn họ là đặc thù bộ môn, bất quá cũng chưa nàng lợi hại, vừa lúc là tốt nhất đồ bổ, nàng hướng về phía mấy người lạnh lạnh cười. Chương 153 đệ 153 chương. Chương 153. Rốt cuộc là thời điểm tự tiện xông vào dân trạch, Long Kỳ Tiêu trở về Hứa gia cha mẹ một câu. Bắt yêu. Hứa ra cha mẹ sắc mặt khó coi, ngươi lung tung nói cái gì đó, cái gì yêu. Đối với hiện đại người tới nói, đừng nói yêu, liền quỷ đều không thường thấy, Long Kỳ Tiêu những lời này đối bọn họ tới nói cùng bậy bạ giống nhau. Hứa Linh Tư từ trên sofa đứng lên, điềm mỹ dung mạo có vẻ âm chắc chắc, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Long Kỳ Tiêu mấy người, các ngươi tới vừa lúc, tất cả đều lưu lại cho ta làm đồ bổ đi. Hứa ra cha mẹ nghe xong lời này, kinh ngạc quay đầu lại, Linh, Linh Tư. Bọn họ không rõ nữ nhi sao lại thế này, thanh âm này không giống nữ nhi, nói ra lời nói càng là làm các nàng không hiểu. Cúc ngay, Hứa Linh Tư đã sớm không kiên nhẫn, nàng trở về chỉ là lấy nàng đồ vật mà thôi, gặp phải đôi vợ chồng này lại nhải, nếu không phải bọn họ quá lão, nó đã sớm đào bọn họ trái tim ra tơi ăn, nó vung tay lên, Hứa ra cha mẹ chiều mặt sau vách tường bay đi. Vườn Ngọc bấm tay niệm thần chú, ngăn lại Hứa ra cha mẹ,

Ngoài, nghe đồng học đàn người ta nói, Cát Tình giống như có chút điên điên khùng khùng, tổng nói chính mình đấm quỷ, có quỷ quân lấy nàng. Có thiên quá đường cái thời điểm, Cát Tình đột nhiên xông đèn đỏ, bị đâm đoạn một chân, sau lại đưa đi bệnh viện nàng còn nói là có cái gì đẩy nàng. Nhưng là không có người tin tưởng, lần đó gãy chân sau, Cát Tình về nhà càng thêm thần thần thao thao, nàng đệ đệ lúc ấy học tập thời điểm mấu chốt, thêm chi nàng cả ngày đại ở nhà thét chói tai, nói có quỷ, sau lại người nhà thật sự chịu không nổi, đem nàng đưa đi bệnh tâm thần bệnh viện, sau lại liền không nghe các bạn học nhắc tới quá Cát Tình. Vườn Ngọc các nàng ba người cũng chưa dự đoán được lại ở chỗ này gặp phải Cát Tình. Nàng ngồi ở trên xe lăn, bị một cái tiểu tụy trung niên nữ nhân đẩy, trung niên nữ nhân còn ở cùng nàng nói chuyện, Tình Tình. Ngươi đệ đệ hiện tại nghỉ, ban ngày phải làm công khóa, mụ mụ ban ngày liền đẩy ngươi ra tới đi dạo, chờ thêm năm hắn hồi trường học thì tốt rồi, mụ mụ về sau sẽ không đem ngươi đưa đi bệnh viện. Trung niên nữ tử nói hốc mắt đã đỏ, nàng lặng lẽ lau nước mắt, đẩy nữ nhi tiếp tục đi phía trước đi. Cát Tình không có bất luận cái gì phản ứng, biểu tình dại ra, gương mặt tao hãm, tóc thậm chí có bạch ti, cả người già nua 10 tuổi. Trung niên nữ tử đẩy Cát Tình từ các nàng trước mặt đi qua đi. Đám người đi qua đi, Tống Tĩnh Tĩnh thở dài, tuy rằng trụ một cái ký túc xá thời điểm rất chán ghét nàng, nhưng là không nghĩ tới nàng hiện tại thành dáng vẻ này, rất đáng thương. Bàng San San cũng thở dài một tiếng. Vườn Ngọc nhìn Cát Tình, rũ xuống đôi mắt, rũ ở chân sườn ngón tay giật giật, một cổ tử thường nhân nhìn không thấy màu đen sương mù từ Cát Tình trong thân thể ra tới. Nàng cấp Cát Tình giải sát, sự tình qua đi không sai biệt lắm 2 năm, Cát Tình cũng đã chịu ứng có trừng phạt, nếu không chết, tạm tha nàng một mạng. Hơn nữa Vườn Ngọc có chút phát giác, lúc trước nàng trở thành nguyên thân, rất có khả năng là nguyên thân hiến tế, sau đó hai người mệnh cách có 7-8 thành tương tự, cho nên nàng ngủ say sắp có 2.000 năm mới đột nhiên tỉnh lại. Nguyên thân uống xong kia ly rượu sau liền phát hiện không thích hợp, sắp chết trong nháy mắt, nàng khẳng định hy vọng hại nàng người đã chịu trừng phạt, cho nên kia một khắc, Vườn Ngọc thành nguyên thân, bởi vì mệnh cách cùng tướng mạo có 7-8 phần tương tự. Kỳ thật từ lúc bắt đầu, nguyên thân chỉ là hy vọng hại nàng người đã chịu trừng phạt, cũng không có làm những người đó lấy tử vong vì kết cục. Nay đại khái cũng là nguyên thân thiện lương, cho nên kia ba người cho dù không có tử vong, nàng như cũ cùng nguyên thân thân thể càng ngày càng dung hợp, kỳ thật nguyên thân chưa từng có làm nàng lấy làm những người đó lấy tử vong vì mục đích giúp nguyên thân báo thù. Huống chi, những người đó đích xác đều đã chịu ứng có trừng phạt. Cát Tình cũng đã chịu ứng có trừng phạt, nàng chặt đứt một chân, loại sát 2 năm, về sau thân thể của nàng cũng sẽ không quá hảo. 2 năm nàng cũng chưa chết, cho nên thù hận dừng ở đây, từ nay về sau, nàng cùng Cát Tình lại không có bất luận cái gì liên quan. Giải Cát Tình trên người sát khí, Vườn Ngọc nghe các bạn thân thổn thức thanh âm, cười nói, chúng ta đi trước đi dạo đi. Đi thôi đi thôi. Các nàng ở làng đại học phụ cận dạo đến 10 giờ mới trở về nhà, Vườn Ngọc nói cho hai vị bạn tốt, ngày mai liền không ra khỏi cửa, quá 2 năm nàng phải về nhà, còn mời hai người ăn Tết có thể đi thôn Thanh Hà chơi. Hai vị khuê hữu đều tỏ vẻ ăn Tết kỳ nghỉ mang người nhà lại đây chơi, Vườn Ngọc tặng 2 trương khách quý tạp cho các nàng. Qua 2 ngày, Vườn Thịnh thân mình dưỡng không sai biệt lắm, Vườn Ngọc còn ở kinh thành mua chút hàng Tết. Khoảng cách ăn Tết còn có 4-5 ngày thời gian, ba người liền khởi hành trở về thôn Thanh Hà. Trấn trên vẫn là nguyên dạng, trấn nhỏ cư dân quá tường hòa bình tĩnh sinh hoạt, trước 2 ngày hạ tràng tiểu tuyết, trấn khẩu cái kia thô to tử đằng trên cây còn phúc một tầng hơi mỏng tuyết trắng. Vườn Ngọc trở lại trấn trên, tâm cũng đi theo bình tĩnh trở lại, hiện tại buổi chiều, cửa hàng bánh bao đóng lại môn, cho nên ba người trực tiếp trở về trong thôn. Trở lại trong thôn, Vườn ra người nhìn ba người bình an trở về, Vườn mãi mãi Vườn mụ mụ cố ý chuẩn bị một bàn lớn đồ ăn, Vườn Thịnh cũng không cần đặc biệt ăn kiêng, ăn thanh đạm chút liền hảo. Triệu Thẩm cũng ôm Mục Mục lại đây Vườn ra tiểu viện ăn cơm, Mục Mục thấy Vườn Ngọc đặc biệt cao hứng, phân biệt cũng có mấy chục ngày, hắn ăn vạ Vườn Ngọc trên người không chịu xuống dưới, lần này rời đi lâu lắm, Vườn Ngọc đã trở về mãi, xem như cũng cấp Mục Mục chặt đứt mãi, Mục Mục liền ban ngày ăn phụ thực, sau đó một ngày còn có tam đốn sữa dê. Dương là làng du lịch bên kia dưỡng, ăn cũng là thuần màu xanh lục rau dưa, cho nên sữa dê không có bất luận cái gì ô nhiễm, cũng không có gì tanh vị. Mục Mục còn rất thích uống. Hơn nữa lần này bị bắt cai sữa, Mục Mục cũng không có gì quá lớn phản ứng, tuy rằng mới 10 tháng, lại là cái phi thường hiểu chuyện hài tử. Triệu Thẩm nhìn Ẩn Ngọc ôm Mục Mục, nhịn không được cảm thán nói, Mục Mục thật là hiểu chuyện, biết ngươi ra cửa có việc, không xảo không náo, chính là mấy ngày hôm trước nhìn ngươi cùng tiên sinh kết hôn chiếu. Còn rỗi tay nhỏ sờ soạng ngươi cùng tiên sinh ảnh chụp, cuối cùng còn hô Thanh Mụ Mụ đâu. Kia Thanh Mụ Mụ đem Triệu Thẩm đều kinh ngạc đến, bởi vì phía trước Mục Mục chưa từng có nói chuyện dấu hiệu, lần này đột nhiên liền mở miệng. Lời này đem Vẩn Ngọc nghe trong lòng đều có chút phát run, nàng hôn hôn Mục Mục, ôn nhu nói, Mục Mục, kêu mụ mụ. Mục mục nhìn Uẩn Ngọc, sau đó mở miệng, mụ mụ. Danh mạch phun âm, mãi thanh mãi khí, đem Uẩn Ngọc nghe trong lòng đều hóa, ôm mục mục nước mắt đều thiếu chút nữa rơi xuống. Bất quá mục mục đại khái chỉ biết kêu mụ mụ, lúc sau mặc kệ Uẩn ra người như thế nào đầu hắn, hắn đều chỉ biết kêu mụ mụ. Tần Dư tuy đảo không như thế nào cố ý giáo mục mục kêu ba ba, hắn đều là thuận theo tự nhiên, chỉ cần mục mục cùng Uẩn Ngọc đều hảo hảo, với hắn mà nói chính là lớn nhất hạnh phúc. Ăn Tết trước một ngày, trấn trên cửa hàng bánh bao cũng đóng cửa nghỉ ngơi, Uẩn ra tiểu viện vội khí thế ngất trời, muốn chuẩn bị các loại thức ăn. Làng du lịch bên kia cũng không sai biệt lắm, phòng cho khách đều chật ních, đều là lại đây làng du lịch nghỉ phép, thật vất vả cả nhà có thể cùng nhau, nghỉ ăn Tết trong lúc, các cảnh điểm đều là biển người tấp nập, thật nhiều người nghe nói qua Thanh Hà làng du lịch tên, trên mạng cũng có chút tin nóng, bất quá không nhiều lắm, nhưng rất nhiều người đi tìm tới. Lại đây liền phát hiện thật là danh bất hư truyền. Tiệm cơm đồ ăn giới cùng khách sạn 5 sao không sai biệt lắm, nhưng đều là chỉ có cơm nhà, tính lên người đều vẫn là ăn đến khởi. Thêm chi không khí hảo, buổi tối ngủ cũng không nằm mơ, nguyên bản giấc ngủ phi thường kém cỏi người lại đây đều sẽ phát hiện buổi tối có thể dây ngủ, buổi sáng tỉnh lại thật sự thần thanh khí sảng. Đại trời lạnh, có thể du ngoạn cùng quan khán cảnh điểm không nhiều lắm, nhưng có cái rừng trúc, bên trong còn có hai chỉ hoang dại khổng tước xem. Khổng tước bên kia dựng có tiêu chí, cấm cho ăn, đại gia vẫn là thực tuân thủ. Bất quá có một đôi cha mẹ mang theo hải tử lại đây thôn Thanh Hà du ngoạn, ban ngày đi theo đại gia một khối đi xem khổng tước. Trong rừng trúc dựng có tiêu chí, này đối cha mẹ phảng phất nhìn không thấy, còn hướng tới bên trong ném bánh mì, bên cạnh ước chừng 12 tuổi nữ hải cũng học theo, đùa vui cười cười, bên cạnh có khách hàng không quen nhìn, lại đây ngăn cản, các ngươi hảo, nơi này là cấm cấp khổng tước uy thực, chúng nó đều là từ làng du lịch bên kia chuyên môn chăn nuôi viên uy thực, hơn nữa sẽ không ăn các ngươi ném đồ vật, như vậy chăn nuôi viên còn muốn lại đây quét tước. Kia mẫu thân mắt trợn trắng, quan ngươi chuyện gì, chúng ta cho tiền, cũng là làng du lịch du khách, ái như thế nào uy liền như thế nào uy. Mười mấy tuổi nữ nhi cũng học theo đối với du khách mắt trợn trắng. Này du khách là vị 30 tới tuổi nữ tính, khí chất nhìn phi thường nhu hòa, làn da trắng nõn, trong tay còn nắm một cái ước chừng 2 tuổi nữ hoa hoa, môi hồng răng trắng, chắp một cái bím tóc nhỏ, đặc biệt đáng yêu. Làn da trắng non nữ tính nói, các ngươi như vậy là không đúng, hơn nữa tùy ý nuôi nấng, đối chúng nó cũng không tốt. Ngươi người này có phiền hay không a? Kia phụ thân huy trên nắm tay trước, muốn đánh người, trong miệng còn ồn ào, ngươi biết chúng ta cái gì thân phận sao? Cũng dám cản chúng ta, lão bà của ta nữ nhi tưởng như thế nào cấp khổng tức uy thực liền như thế nào cho chúng nó uy, uy đã chết ta cũng bồi khởi. Nữ nhân một mình mang theo 2 tuổi nữ nhi, rốt cuộc có chút ngược thế, cố nén lui về phía sau một bước. Ước chừng 11-12 nữ hải có cha mẹ chống lưng càng thêm ương ngạnh, đem trong bao cong đồ ăn vặt toàn bộ mở ra ném đi vào. Phát hiện khổng tức căn bản không thèm nhìn nàng, tức giận nói, ba, chúng nó như vậy không ăn, ta muốn vào đi bắt chúng nó. Nói thế nhưng dẫm lên lan can muốn phiên đi vào. Lúc này khác các du khách cũng xem bất quá đi, lại đây dỗi này người một nhà, quản các ngươi người nào, nơi này chính là cấm uy thực khổng tước, các ngươi uy chúng nó cũng không ăn, còn muốn quét tước vệ sinh, hiện tại còn tưởng đi vào bắt khổng tước, tiểu hai tử liền phải hảo hảo giáo dục, làm phụ mẫu cũng muốn chú ý lời nói và việc làm đều mẫu mực, các ngươi tiểu tâm hại hài tử. Đến lúc đó chính là tai họa toàn ra. Này đi lên ngăn cản du khách cao to, này đối cha mẹ liền có chút túng, lẩm bẩm hai câu bắt đầu kéo lấy cái kia hùng nữ hải. Nữ hải bị kéo xuống tới, không cao hứng chừng mắt nhìn cao to nam nhân liếc mắt một cái, cuối cùng phát hiện này hẳn là cái ngạch cha, nàng cũng không dám mắng chửi người, chỉ là hung tợn chừng mắt nhìn ngay từ đầu ngăn trở nhà bọn họ nữ nhân kia cùng 2 tuổi đứa bé liếc mắt một cái. Cuối cùng này đối cha mẹ lôi kéo hùng nữ hải vội vàng trở lại làng du lịch. Bên này phát sinh sự tình không lớn, cho nên cũng không kinh động Uẩn Lan. Bất quá giữa trưa Uẩn gia tụ ở Uẩn gia tiểu viện ăn cơm trưa thời điểm, Uẩn Lan tiếp cái điện thoại, nàng nghe xong qua đi nói, hảo, ta lập tức qua đi. Nói liền đứng dậy cùng Uẩn gia nhân đạo, ngãi ngãi, mụ mụ, ta qua đi làng du lịch một chuyến, đại đường giám đốc không ở, bên kia ra điểm sự tình, ta đi xem. Uẩn ngãi ngãi nói, đi thôi đi thôi. Uẩn Ngọc ăn không sai biệt lắm, nhìn trưởng tỷ liếc mắt một cái. Phát hiện nàng giữa mày lượn lờ một tầng nhàn nhạt hôi khí. Đây là chờ lát nữa muốn gặp phải chuyện phiền toái, nói không chừng còn sẽ có cái tiểu tai họa, từ tướng mạo tới xem, không tính cái gì đại sự nhi, bất quá bảo hiểm khởi kiến, Vợ Ngọc vẫn là tưởng đi theo cùng nhau qua đi nhìn xem. Nàng nói, đại tỷ, ta cùng ngươi một khối qua đi nhìn xem đi, vừa lúc sau khi trở về còn chưa có đi quá độ giả thôn bên kia. Chương 155 đệ 155 chương. Chương 155. Vẩn mãi mãi cũng nói, đi thôi, ôm mục mục đi ra ngoài đi bộ vòng. Tần Dư tuy cũng cùng Uẩn mãi mãi cùng Uẩn mụ mụ chào hỏi, Ôm Mục Mục đi theo Ẩn Ngọc đi ra ngoài Ẩn gia tiểu viện, bên ngoài không khí lạnh lẽo, hút vào tỷ phổi đều lộ ra lạnh lẽo. Ẩn Ngọc căn mặc áo lông vũ đi theo trưởng tỷ phía sau hỏi, "Tỷ, làng du lịch bên kia xảy ra chuyện gì?" "Cũng không có gì." Ẩn Lan không tính toán gạt muội muội, hơn nữa đối nàng tới nói, này không tính cái gì đại sự nhi, chính là ăn uống bộ bên kia ra điểm tiểu trạng huống, nói là có bản khách hàng nói từ đồ ăn bên trong ăn con rán, ở nháo sự, một hai phải miễn đơn cùng bồi thường. Ăn ra con rán. Vườn Ngọc mở to hai mắt, có chút buồn cười, làng du lịch sao có thể sẽ có con rán, bọn họ ăn vạ đi. Toàn bộ làng du lịch đều sẽ không xuất hiện bất luận cái gì xà trùng chuột kiến. Làng du lịch nàng thiết có trận pháp, xà trùng chuột kiến tránh còn không kịp, sao có thể sẽ ăn ra con rán. Hơn nữa Vườn Lan phi thường chú trọng phòng bếp vệ sinh, trong phòng bếp thực sạch sẽ. Vườn Lan thở dài, ta cũng biết, bất quá vẫn là qua đi xử lý hạ đi. Vườn Ngọc không nói. Nàng lại nhìn trưởng tỷ giữa mày đạm màu xám mới mở miệng nói, tỷ, chờ lát nữa ngươi đi xử lý sự tình thời điểm cẩn thận một chút, ta sợ kia khách nhân càn quấy thương đến ngươi. Ta sẽ chú ý, Ngọc Nhi đừng lo lắng. 10 phút lộ trình mà thôi, ba người mang theo một mục thực mau tới rồi làng du lịch ăn uống bộ môn. Lúc này đúng là ăn cơm chiều thời điểm, trong đại sảnh mặt cũng chưa nhiều ít không vị, ba người qua đi liền thấy giữa cửa sổ một cái bàn nhỏ thượng một cái lùn tráng nam nhân chính mắng người phục vụ. Chạy nhanh cho các ngươi giám đốc đi ra cho ta, này đồ ăn bên trong đều ăn ra con rán tới, ai biết các ngươi sau bếp nhiều ghê tởm, biết ta là người như thế nào sao. Ta thị bộ môn chính là nhận thức rất nhiều người, các ngươi hiện tại chạy nhanh cho ta miễn đơn, mặt khác còn muốn bồi thường, phòng cho khách bên kia cũng muốn miễn đơn, bằng không ta đem sự tình bộc lộ đi ra ngoài, cho các ngươi làng du lịch về sau cũng chưa nhiều ít sinh ý. Vườn Ngọc xa xa liền nhìn kia nam nhân tướng mạo, lấm la lấm lét, xảo trá dối trá, ích kỷ, ngang ngược đê tiện loại hình. Vườn Ngọc cùng Tần Dư tuy nói, ngươi mang Mục Mục đi xem ông ngoại, ta cùng tỷ tỷ qua đi xử lý việc này, ngươi yên tâm, đều là người thường. Tần Dư tuy gật đầu, hảo, vậy ngươi cũng muốn chú ý hạ. Ta biết đến. Tần Dư tuy ôm Mục Mục qua đi Long Láo tướng quân bên kia, Vườn Ngọc cùng Ẩn Lan hướng tới kia bàn khách nhân đi qua đi. Trừ bỏ cái kia lấm la lấm lét lùn tráng năm người, còn có một cái 40 tới tuổi trung niên nữ nhân, xem tướng mạo đồng dạng là giả hoạt tham lam hư vinh loại hình. Còn có cái 11-12 tuổi tiểu nữ hài. Vườn Ngọc nhìn đến kia tiểu nữ hài tướng mạo khi nhíu nhíu mày, cái này nữ hài so nàng cha mẹ tướng mạo còn muốn quá mức, có hại người chi tâm. Người phục vụ còn ở cùng một nhà ba người giải thích, thực xin lỗi, ăn uống bộ là phi thường sạch sẽ, từ khai trương đến bây giờ trước nay không xuất hiện quá con rán. Trung niên nữ nhân thét to, không xuất hiện quá con rán. Vậy ngươi nhìn xem đồ ăn mâm bên trong là cái gì? Ngươi mắt mù a? Vườn Ngọc nhìn mắt các nàng đồ ăn mâm. Ăn thật đúng là sạch sẽ, miễn cưỡng còn thừa một ít nước canh, bên trong nằm một con rán. Bên cạnh khách hàng bởi vì khắc khẩu thanh, thường xuyên nhìn qua, có người nghe nói có con rán cũng có chút chần chừ. Chúng ta như thế nào không ăn ra con rán a? Nơi nào có cái gì con rán, chúng ta trụ bên này 5-6 thiên, mỗi ngày đều lại đây ăn cơm, đồ ăn mỹ vị không nói còn khỏe mạnh, ăn mấy ngày ta mạn tính nuốt viêm cũng chưa phạm vào. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy rất sạch sẽ, hơn nữa hoàn cảnh thật tốt. Đại bộ phận người vẫn là có chút không tin. Có khách nhân nhận ra này một nhà ba người, trần trờ nói, bọn họ không phải buổi chiều ở khổng tức lâm bên kia cấp 2 chỉ khổng tức ném thực còn không nghe khuyên bảo một nhà ba người sao. Dương Trúc bên kia rất nhiều người hiện tại đều là trực tiếp xưng hô vì khổng tức lâm. Thật đúng là bọn họ nha, xú không biết xấu hổ, ta hoài nghi này con rán có phải hay không chính bọn họ mang đến cố ý hãm hại a? Nói không chừng thực sự có khả năng. Kia đối phu thê có chút thẹn quá thành giận. Lùn tráng nam người đột nhiên phất tay thế nhưng muốn đánh người phục vụ. Vườn Lan tiến lên sốt ruột nói, khách hàng, ngươi làm gì vậy? Nàng một phen kéo ra người phục vụ, lùn tráng nam người này một cái tắt đánh trật, thẹn quá thành giận lên, trừng mắt Vườn Lan, ngươi là người nào? Nói lại giơ tay còn muốn động thủ, thế nhưng rỗi tay đẩy Vườn Lan một phen, hắn sức lực đại, này đẩy Vườn Lan trực tiếp về phía sau lảo đảo hai bước, may mắn Vườn Ngọc đi tới, một phen đỡ lấy Vườn Lan vòng eo, tỷ, ngươi không sao chứ? Vườn Ngọc sắc mặt không quá đẹp. Nàng nhìn lùn tráng năm người, nếu đại tỷ không phải bị nàng đỡ lấy, khẳng định muốn té ngã bị thương cái gáy. Lùn tráng năm người thấy Vẩn Ngọc thời điểm lăng hạ, trong mắt có chút kinh diễm. Nam nhân đối diện thê tử xem trượng phu trong mắt đều không chuyển dán ở Vẩn Ngọc trên người, khí mặt đều thay đổi, đứng dậy tưởng cấp Vẩn Ngọc một cái tát, Vẩn Ngọc không hề nghĩ ngợi, ngăn lại kêu bàn tay trở tay chính là một cái bàn tay qua đi, đánh trung niên nữ nhân đều đốc, trong mắt là không thể tin tưởng, phục hồi tinh thần lại giống như người đàn bà đánh đá giống nhau bắt đầu mắng chửi người. Tiểu kỹ nữ, tử, ngươi dám đánh ta, ta muốn xé lạn ngươi cái này xú mặt, hồ ly tinh, không. Biết xấu hổ, cầu dẫn ta lão công. Vân Ngọc sụ mặt nói, đủ rồi, các ngươi lại hồ nháo ta liền trực tiếp kêu bảo an đem các ngươi quăng ra ngoài. Lùng tráng nam người đại khái phát hiện các nàng thân phận không đơn giản, ý bảo hắn lao bà đừng náo loạn, hỏi, các ngươi người nào? Vân Lan chịu đựng giận dữ nói, ta là làng du lịch giám đốc, các ngươi vừa rồi nói đồ ăn có con rán, đây là không có khả năng. Trung niên nữ nhân kêu gào nói, ngươi mắt mù, không nhìn thấy chúng ta đồ ăn mâm con rán. Vân Ngọc cười lạnh thành, có con rán các ngươi còn ăn như vậy sạch sẽ. Bên cạnh truyền đến cười vang thanh, trung niên nữ nhân một chút cũng không đỏ mặt, chúng ta ăn xong mới thấy. Vân Ngọc nói, các ngươi mắt mù à. Lớn như vậy chỉ con rán ăn xong mới thấy. Đem đôi vợ chồng này cấp khí, không đợi bọn họ tiếp tục mắng chửi người. Vân Lan nói, đúng rồi, chúng ta sẽ không oan uổng người, nhưng cũng sẽ không tùy ý bị người oan uổng. Trong đại sảnh mặt trăng có theo dõi, ta làm người đem theo dõi điều ra đi liền biết rốt cuộc là chuyện như thế nào. Vừa nghe có theo dõi, đôi vợ chồng này rốt cuộc thay đổi sắc mặt, cuối cùng trung niên nữ nhân bắt đầu la lối khóc lóc, ta mặc kệ, ta ở các ngươi nơi này ăn ra con rán, ta chính là muốn miễn đơn, ta mang theo nữ nhi lại đây làng du lịch chơi 7 ngày, các ngươi muốn đem còn thừa 6 ngày phòng cho khách cùng ăn uống đơn toàn cho ta miễn. Ngươi làm ngộng đẹp đi. Vừa Ngọc lười đến theo chân bọn họ vô nghĩa, trực tiếp cấp bảo an bộ bên kia đánh thông điện thoại, làm cho bọn họ tra theo dõi. Đôi vợ chồng này càng thêm luống cuống, bắt đầu càng quái. Các ngươi là lao bản đúng không? Các ngươi cứ như vậy khi dễ khách nhân A. Lúc này mọi người đều có chút xem đã hiểu, đôi vợ chồng này thật đúng là ăn vạ, nhân gia vừa nói muốn tra theo dõi bọn họ liền luống cuống. Đại gia nhịn không được khinh thường lên. Phụ nữ trung niên đột nhiên méo Vẩn Lan quần áo, ta mặc kệ, các ngươi chính là oan uổng chúng ta. Vẩn Ngọc thấy nàng dám nắm đại tỷ quần áo, cấp khí, trực tiếp dùng âm khí quấn lấy tay nàng làm nàng bung ra, bên này chính áo, đột nhiên nghe thấy cách đó không xa truyền đến một tiếng kinh hô. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Cái này tuổi trẻ chút nữ nhân thanh âm, đại gia ngay từ đầu đều chú ý bên này, liền Uẩn Ngọc đều là như thế, hiện tại nghe thế thanh kinh hô, đều hướng tới thanh âm nơi phát ra xem qua đi, phát hiện là cái 30 tuổi tả hữu làn da trắng non rất có khí chất nữ nhân, nàng hoảng sợ nhìn một phương hướng, trong mắt tất cả đều là kinh hoàng cùng tuyệt vọng, trong tay bưng tương ớt đĩa cũng rơi xuống trên mặt đất, mọi người đều quay đầu hướng tới nàng mục tiêu xem qua đi, đều nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Vân Ngọc cũng nhìn qua đi, phát hiện vừa rồi còn ở bên này cái kia 11-12 tuổi nữ hài, không biết khi nào chạy đến mặt khác một bên, bên kia có cái 2 tuổi nữ hoa hoa, lớn lên môi hồng răng trắng đáng yêu cực kỳ, nữ hoa hoa nguyên bản ngồi ở cố định trẻ con cơm ghế, hiện tại thế nhưng bị kia 11-12 tuổi nữ hài bế lên cử lên đỉnh đầu thượng. Nữ hài hoán độc nhìn thoáng qua nữ hoa mâu thân, trong miệng hung tợn nói, làm ngươi buổi chiều ngăn trở ta huy khổng tước, ta hiện tại liền phải ngươi hối hận. Nữ hải dơ nữ hoa hoa dùng sức hướng tới trên mặt đất quăng ngã đi xuống. Một màn này đều bị ở đây khách hàng nhóm thấy, khoảng cách quá xa, liền tính khoảng cách gần nhất cũng chưa phản ứng lại đây. Cơ hồ là trơ mắt nhìn này, nữ hải đem nữ hoa hoa cấp hướng tới trên mặt đất quăng ngã đi, khách hàng nhóm đều hoảng sợ hét lên, nữ hoa hoa mụ mụ càng là tuyệt vọng đến hỏng mất, cả người đều sủi lơ trên mặt đất. Vườn Ngọc ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong lòng đối này một nhà ba người chán ghét đến cực điểm. Nàng cơ hồ ở nữ hoa hoa rơi xuống đất trong nháy mắt kia phất tay qua đi. Cái kia ác độc nữ hải phảng phất bị thứ gì đánh trúng ngực bay thẳng đến mặt sau vai chính thượng đụng phải đi lên, Vân Ngọc mặt khác một bàn tay cũng không nhàn rỗi, bấm tay niệm thần chú dẫn một cổ nhìn không thấy linh khí nháy mắt liền đem rơi xuống đất nữ hoa hoa tiếp được, khoảng cách mặt đất chỉ có mấy cm nữ hoa hoa tạm dừng hạ, sau đó bị Vân Ngọc nhẹ nhàng đặt ở trên mặt đất. Có khách hàng nhịn không được xoa xoa mắt, bọn họ thét chói tai qua đi đều không hiểu được đã xảy ra sự tình gì. Liền thấy quăng ngã hải tử nữ hải bay qua đi, sau đó chết mất. Thấy nữ hoa hoa giống như rơi xuống đất thời điểm tạm dừng hạ. Kia 2 tuổi tả hưu đáng yêu nữ hoa hoa đại khái cũng có chút cấp dọa sợ, rơi xuống đất sau hoa hoa khóc lớn lên, mẫu thân của nàng cơ hồ là bò đến bên người nàng, thấy hài tử ngã trên mặt đất, hỏng mất khóc lớn, lại không dám tùy ý chạm vào hài tử, nàng không rõ ràng lắm hài tử thương thế. Vẫn là nữ hoa hoa khóc vài tiếng, thấy mụ mụ, hô thanh mụ mụ từ trên mặt đất bò dậy bổ nhào vào nữ tử trong lòng ngực. Nữ tử ôm hài tử khóc lớn lên, tiểu dâu tây, mụ mụ tiểu dâu tây. Tiểu dâu tây khóc gương mặt phấn đô đô, mụ mụ, mụ mụ. Khách hàng thấy một màn này đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hai tử giống như không có việc gì đi. Hẳn là không có việc gì, ta coi nàng đều từ trên mặt đất bò dậy. Vừa rồi rốt cuộc sao lại thế này, ta giống như thấy nữ hoa hoa rơi xuống đất thời điểm tạm dừng trong nháy mắt, cũng không biết có phải hay không ảo giác, hẳn là không phải đâu, thật muốn là trực tiếp rơi xuống đất. Này nữ hoa hoa hiện tại nơi nào còn bò lên, vẫn là trước tiên chấm đất. Thật là ông trời phù hộ a. Ta vừa rồi cũng cho rằng hoa mắt, thật sự thấy hải tử mau rơi xuống đất thời điểm tạm dừng nửa giây.

tỷ tỷ tỷ tỷ kêu, vẫn luôn đi theo Ẩn Ngọc phía sau. Tiểu nữ hải trưởng thành không ít, tướng mạo nhìn cũng hơi chút có chút thay đổi, cái trán càng sáng sủa, mặt mày cũng đoan chính rất nhiều, đây là thiện mặt. Nay một năm, Ẩn Huyên Huyên thật sự có nỗ lực thay đổi chính mình, nàng hy vọng chính mình biến càng tốt, nàng không nghĩ biến thành mẫu thân người như vậy, nàng hy vọng trở thành đường tỷ người như vậy. Chương 157 đệ 157 chương. Chương 157. Tiểu cô bọn họ một nhà muốn sơ nhị mới hồi. Ẩn gia người liền ghé vào cùng nhau qua cái vô cùng náo nhiệt năm. Năm nay Long lão tướng quân cũng không hồi đế đô, đại ở bên này quá năm, nền phê xuống dưới, tài liệu cũng lục tục vận lại đây. Qua năm cơ bản liền đầu xuân thời tiết ấm áp lên, Long lão tướng quân tiểu viện cũng sẽ bắt đầu đào đất cơ. Ngày hôm sau chính là ăn Tết, đại gia cùng nhau ăn qua bữa cơm đoàn viên, thôn Thanh Hà đích sắc không có gì hảo ngoạn giải trí hạng mục. Ở tại trong thành người trẻ tuổi thông thường ăn cơm tất nhiên còn có thể cùng bạn bè thân thích đi ra cửa sướng ca cùng nhau chơi đùa, đại ở trong thôn liền có vẻ nhàm chán, chính là đặc biệt tiết lặng, đại gia cùng nhau xem xuân vãn, vô cùng náo nhiệt, ngược lại càng thêm có ý tứ. Qua năm chính là đại niên mùng 1, thôn dân các gia các hộ đều tới cấp Ẩn Ngọc chúc Tết, Ẩn Ngọc cả ngày cũng chưa ra cửa, còn có khác thôn, trước kia bị Ẩn Ngọc trợ giúp quá nhân ra, đều quá thừa dịp ăn Tết tới cửa chúc Tết hỏi rõ hảo. Ngay cả trước hai ngày cứu tiểu dâu tây, nàng mẫu thân Sầm Uyển Kỳ cũng mang theo lão công ôm tiểu dâu tây tới cửa cho nàng chúc Tết. Sầm Uyển Kỳ lão công trịnh trọng cấp Ẩn Ngọc nói lời cảm tạ. Đại niên sơ nhị, tiểu cô Ẩn Nhàn Tuệ mang theo nhi tử lão công về nhà mẹ đẻ tới. Lúc này không sai biệt lắm một nhà đoàn tụ. Trong nhà thân thích đều là đợi cho sơ bảy sơ tám trở về, mỗi ngày cả gia đình cùng nhau ăn cơm hoặc là ra cửa đi dạo, nếu không đại ở nhà đánh chơi, người trẻ tuổi liền một khối khai hát chơi trò chơi. Nhật tử vẫn là thực tiêu giao, đảo mắt liền đến sơ bảy, về nhà, làng du lịch du khách cũng ít lên. Năm sau thời tiết liền dần dần ấm áp lên, Long lão tướng quân tiểu viện bắt đầu khởi công. Ẩn gia cũng bận việc lên, phía trước Ẩn Ngọc giúp quá trấn thang ngũ cũng bắt đầu cho nàng đưa cây giống, Ẩn Ngọc thỉnh người bắt đầu hướng trong núi mặt trồng trọt lên, mặt khác nhận thầu đỉnh núi năm trước liền khai khẩn không ít thổ địa ra tới, cũng bắt đầu vội vàng ươm giống gieo trồng các loại cây nông nghiệp, cơ bản thường thấy cây nông nghiệp đều có loại thực một ít. Còn có hồ Hà Thanh năm trước đã phân hảo võng, có chút cá bột không thể cùng nhau loại, mặt khác con cua cùng tiểu long tôm cũng muốn tách ra nuôi dưỡng, hồ Hà Thanh cũng đủ đại, doanh số cũng không cần sầu, Bàng Xuân Sinh nhận thức người nhiều, cơ bản thôn Thanh Hà dư lại đồ vật hắn đều có thể nuốt trôi. Hồ Hà Thanh thủy chất hảo không ít, Vườn Ngọc không có việc gì liền cấp bên trong tới một ít linh tuyển thủy, chậm rãi thủy chất sẽ càng ngày càng tốt, còn gieo trồng không sai biệt lắm 200 mẫu lá sen hoa sen, chờ đến 5-6 tháng bắt đầu toát ra lá sen mọc ra hoa sen thời điểm, nơi này sẽ là đẹp nhất cảnh sắc. Năm sau không bao lâu, tin tức liền thượng bá ra một việc, thành phố Sương Thủy nghiêm đánh, đả kích một cái đại hình hắc bang đoàn thể, đều là làm vay nặng lãi mở ngầm sòng bạc sự tình, bị một vong bưng, nơi đó đầu thình lình liền có phía trước ăn Tết thời điểm ở làng du lịch nháo sự trung niên nam nhân. Làm cái này hoạt động, cũng không kém tiền, cố tình muốn chiếm tiểu tiện nghi, kết quả cuối cùng nháo ra chuyện này lại liên lụy đến này đó. Nói trắng ra là, người vẫn là muốn hành đến chính ngồi đến đoan. Con người không hoàn mỹ, cho dù có một ít ích kỷ hành vi, nhưng ngươi không thể có ý xấu. Đây cũng là kia một nhà ba người, xứng đáng. Thôn Thanh Hà sự tình vội xong không sai biệt lắm liền đến tháng tư phân, thời tiết chuyển ấm, vạn vật sống lại. Cũng liền quá bãi năm lúc ấy là du lịch mùa hế hàng, từ 3 tháng trung tuần bắt đầu du khách liền không thiếu quá. Lúc này, quả trong rừng đào hoa hoa anh đào khai tươi tốt, ở tại phòng cho khách bên kia, mở ra cửa sổ vừa lúc có thể thấy cảnh đẹp như vậy, buổi sáng tỉnh lại sớm nói. Mở ra cửa sổ, nhìn cách đó không xa tràn ngập sương mù đào hoa hoa anh đào, giống như nhân gian tiên cảnh. Không chỉ có du khách thích, còn có không ít có rẻ cùng nhiếp ảnh gia đều thích tới nơi này quay chụp. Quay chụp ra tới ảnh chụp đẹp như tiên cảnh, có cái rất nổi danh nhiếp ảnh gia đại ở thôn Thanh Hà ở non nửa nguyệt, tới rồi tháng tư nửa hoa kỳ qua đi mới cảm thấy mị mãn rời đi. Hắn không chỉ có chụp sương mù gian đào hoa hoa anh đào, còn quay chụp không ít thôn Thanh Hà khác cảnh sắc, Khổng Tước Lâm bên kia. Hai chỉ khổng tước lông chim đã dưỡng phi thường xinh đẹp khổng tước, còn có hát tháp hôi tháp tiểu bạch cùng hoàng mãi mãi đều nhập kính quá. Lần này Ẩn Ngọc liền đi vào kính, bởi vì nàng là thật sự vội, quỷ môn bị mở ra quá, muốn xử lý sự tình quá nhiều, đặc thù bộ môn vội không khai liền thỉnh nàng hỗ trợ, bởi vậy trong khoảng thời gian này nàng cơ bản không ở nhà. Vị này nhiếp ảnh ra sau khi trở về, đem trong đó mấy bức ảnh chụp cầm đi tham gia thi đấu, còn thưa ảnh chụp liền phát ở thường dùng ấy bộ thượng. Không nghĩ tới không bao lâu liền có một vị đạo diễn cấp vị này nhiếp ảnh gia gọi điện thoại, vị này nhiếp ảnh gia tương đối nổi danh, ở đạo diễn trong giới cũng nhận thức không ít người, còn giúp chỉ đạo quá rất nhiều điện ảnh phim truyền hình quay chụp hậu kỳ, vị này cho hắn cứ gọi điện thoại đạo diễn là vị rất nổi danh. Nhiếp ảnh gia biết đạo diễn gần nhất lại chụp một bức sử thi cấp phim lịch sử, vừa vặn yêu cầu thế ngoại đào nguyên giống nhau cảnh tượng, thấy nhiếp ảnh gia chụp ảnh chụp liền. Biết không có hậu kỳ quá, cho nên cố ý gọi điện thoại hỏi qua. Nhiếp ảnh gia liền không gạt, đem thôn Thanh Hà địa chỉ nói cho vị này đạo diễn. Bất quá còn nói, hiện tại quay chụp khẳng định là chậm, hoa kỳ qua, ngươi này bộ TV muốn chụp rất lâu đi, không bằng đem này đó cảnh tượng đặt ở hậu kỳ quay chụp, chờ đến sang năm thời điểm lại qua đi. Đương nhiên, ngươi cũng muốn trước tiên cho người ta trong thôn chào hỏi qua, mặt khác này đảo viên vườn anh đảo đều là có chủ, ngươi đi trước tìm người hỏi một chút đi. Nhiếp ảnh gia nghĩ nghĩ còn nói, ngươi tự mình qua đi một chuyến đi, này đảo viên cùng vườn anh đảo chủ nhân không đơn giản, ít nhất tôn kính phải cho nàng. Hắn tuy rằng chưa thấy qua Hoẩn Ngọc, nhưng là gặp qua một lần Long Lão tướng quân, cũng nghe thôn danh nhóm nói qua Hoẩn Ngọc thân phận. Vị này đại đạo diễn cũng là soi mói, theo đuổi hoàn mỹ, cảnh tượng như vậy hắn tìm rất lâu, hiện tại rốt cuộc tìm được, tự nhiên không chịu buông tha, lập tức tự mình khởi hành qua đi thôn Thanh Hà một chuyến. Lúc ấy đã tháng 5, Hoẩn Ngọc mới từ đế đô trở về, gặp được một cái tướng mạo còn tính không tồi trung niên nam nhân. Hoẩn Ngọc liền hỏi thanh hắn ý đồ đến. Vị này đại đạo diễn thuyết minh ý đồ đến, thái độ cung cung kính kính, Hoẩn Ngọc nói, quay chụp địa điểm. Hành đi, bất quá năm nay Hoa Kỳ đã qua, các ngươi là muốn sang năm tới chụp sao? Hành, không có gì vấn đề, chỉ cần không phá lời nói trong thôn hoàn cảnh, các ngươi tùy ý là được. Hoẩn Ngọc là cảm thấy không thành vấn đề, này đạo diễn tướng mạo không tồi, từ hắn tướng mạo tới xem, này bộ kịch cũng sẽ đại bạo, tổng thể tới nói, thôn Thanh Hà cũng là đến ích giả. Đạo diễn lại đi tìm thôn ủy hội một chuyến. Nội thành bên trong vốn dĩ liền tưởng đem thôn Thanh Hà phát triển trở thành điểm du lịch, nếu có thể ở đại kịch bên trong lộ diện, vẫn là rất lớn chỗ tốt, cho nên phía trên cũng trực tiếp phê chuẩn xuống dưới, liền chờ sang năm bắt đầu quay. Nay còn có chờ, đại gia cũng đều không quá để ý, nhật tử nên như thế nào quá vẫn là như thế nào quá. Tới rồi tháng 6 phân, gặp phải các loại yêu ma quỷ quái liền ít đi rất nhiều, Long Kỳ Tiêu cũng cấp Hoẩn Ngọc gọi điện thoại, nói cho nàng quỷ môn chạy ra đồ vật chảo không sai biệt lắm. Làm nàng bất thời giờ cũng hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Hoẩn Ngọc cũng đích xác cảm giác từ tháng 5 đến tháng 6 gặp phải ác quỷ giảm rất nhiều, liền tháng 5 sơ gặp phải quá một con. Nay nửa năm Tần Dư tuy cũng ra quá hai lần nhiệm vụ, đều là bình an trở về. Quỷ môn sự tình xử lý rất không sai biệt lắm, Hoẩn Ngọc phải hảo hảo nghỉ ngơi một phen. Bất quá mỗi ngày tu luyện vẫn là không thể thiếu, trừ bỏ tu luyện chính là làm bạn trượng phu cùng một mục. Một mục hiện tại 1 tuổi 3 tháng, sẽ nói nhiều lên. Ba ba mụ mụ bà ngoại thái mãi mãi gì đều sẽ hô, một ít đơn giản từ ngữ cũng đều sẽ nói, có thể cơ bản nghe hiểu các đại nhân nói chuyện, hơn nữa gần nhất mấy ngày học xong đi đường. Một mục đi đường đặc biệt ổn, đi bước một chậm rãi đi, người khác kêu hắn, hắn cũng sẽ không chạy như bay quá khứ. Cho nên đến bây giờ cũng chưa còn quăng ngã quá. Nay đều qua đi vài nguyệt, hồ Hà Thanh năm trước loại lá sen bắt đầu lộ ra nhọn nhọn tiểu giác, hồ nước thanh triệt, bên hồ tu sửa có một hành lang vẫn là cái đình hồng gió. Từ 3-4 tháng du khách liền không thiếu quá, hiện tại mau nhập đầu hạ, du khách cũng là đồng dạng nhiều. Mới loại những cái đó hoạch đào hạt rẻ quả hoạch loại hình cây giống năm nay là kết không thành trái cây, phải đợi sang năm, bất quá bình thường cây nông nghiệp năm nay sẽ là được mùa. Hoẩn Ngọc không quá quản làng du lịch sự tình, cuối cùng nhật tử cũng tương đối thanh nhàn, dần dần tới rồi tháng 7 vào hạ, thời tiết hơi chút có chút nhiệt lên, trong thôn bắt đầu vội việc nhà nông. Thời tiết nhiệt, buổi tối ăn qua cơm chiều. Hoẩn Ngọc sẽ nắm mục cùng Tần Dư tuy cùng nhau ở trong thôn đi dạo. Ra cửa thời điểm vừa lúc gặp phải Trần Quế Chi cùng hai cái nữ hài nói cười cười, nữ hài trang điểm rất thời thượng, hẳn là đều là người thành phố. Trần Quế Chi cười nói, các ngươi tới chúng ta thôn chơi liền đối, không còn có so với chúng ta thôn còn muốn thoải mái địa phương, hiện tại bên hồ lá sen trứng lên, không có việc gì có thể đi đi dạo, hồ nước đặc biệt thanh triệt, không khí lại hảo, còn có khổng tước lâm bên kia có thể xem khổng tước, sau đó các ngươi đi núi cao ra. Còn có thể nhìn thấy từng mảnh kim hoàng sắc song lúa, các ngươi khẳng định chuyến đi này không tệ. Hai cái nữ hài nói, chúng ta vẫn là học sinh, cũng là nghe nói bên này làng du lịch phi thường không tồi mới lại đây chơi, chính là từ trên mạng nhìn mắt phát hiện làng du lịch phòng cho khách rất quý, chủ không dậy nổi, bất quá nghe nói trong thôn có gia đình khách sạn, cho nên lại đây nhìn xem, không nghĩ tới thật sự có. Trần Quế Chi cười nói, chúng ta thôn rất nhiều nhân gia đều đổi thành gia đình khách sạn, giá cả cũng không quý, 100 năm một buổi tối. Chủ cũng thực thoải mái, trong nhà đều là sạch sẽ. Đang nói, Trần Quế Chi thấy Hoẩn Ngọc, hướng Hoẩn Ngọc chào hỏi, tiểu lão bản, mang mục ra tới chơi nha. Hoẩn Ngọc cười nói, là nha. Trần Quế Chi nói, tiểu lão bản, ta đây trước lánh du khách về nhà đi, tiểu lão bản trong nhà muốn thu mạch không, ta ngày mai kêu ta đương ra đi hỗ trợ. Kìa cảm ơn Trần Tẩu. Trần Quế Chi xua xua tay, tiểu lão bản cùng chúng ta nói gì cảm ơn, nếu không phải ngài, chúng ta thôn sao có thể phát triển tốt như vậy. Cũng không phải là, từ năm nay bắt đầu, từng nhà một nhà mấy khẩu người, chỉ cần cần mẫn điểm, nguyệt thu vào tùy tùy tiện tiện là có thể phá vạn, so trước kia nhật tử tốt hơn quá nhiều. Phía trước cái này Trần Quế Chi vẫn là cái lắm mồm, Vẩn Ngọc lúc trước mới vừa về nhà khi nàng còn cùng người trong thôn nhai quá Vẩn Ngọc nhàn thoại, sau lại chậm rãi cũng coi như là bị Vẩn Ngọc thuyết phục, nơi nào còn sẽ nói Vẩn Ngọc nói bậy, đối với người ngoài đều là đem Vẩn Ngọc khen trời cao. Tóm lại người trong thôn hiện tại là đặc biệt tin phục Vẩn Ngọc, cũng không náo sự, đều thực vừa lòng hiện tại trong thôn phát triển. Ra cửa đi bộ nửa giờ, một nhà ba người về nhà rửa mặt trải đầu bồi mục mục chơi đùa nửa giờ liền ngủ hạ. Ngày kế lại bắt đầu ngày mùa, thời tiết nhiệt lên, rất nhiều cây nông nghiệp đều phải bắt đầu thu hoạch. Vẩn ra cây nông nghiệp không phải bình thường nhiều, đều là trăm mẫu khởi, theo thường lệ vẫn là thỉnh người trong thôn tới hỗ trợ, người đều 200 một ngày. Kỳ thật hiện tại rất nhiều cây nông nghiệp đều có thể từ máy móc thu hoạch, bất quá Vẩn Ngọc cũng không kém tiền, nàng trở về trong thôn khai làng du lịch cũng là tạo phúc đại gia mà thôi, đối tiền tài không có đặc biệt nhìn chúng, cây nông nghiệp thông thường đều là thỉnh thôn dân hỗ trợ thu hoạch. Cũng coi như là cấp trong thôn mặt khác một cái kinh tế nơi phát ra. Cung nàng tới nói, đại gia cùng nhau đem nhật tử quá rực rỡ mới là tốt nhất. Chương 158 đệ 158 chương. Chương 158. Cách Thiên Hà Thanh thôn không ít người lại đây giúp Vẩn ra cắt mạch, khác cây nông nghiệp còn không có thành thục, có chút muốn tới 8 tháng phân, này đó gặt lúa mạch cắt sau đó thu thập phơi nắng trang túi không sai biệt lắm hoa 10 ngày sau công phu, làng du lịch bên kia kiến cái đại kho lúa. Thu tốt lương thực đều là chứa đựng bên kia. Vẩn Thành mấy ngày hôm trước liền đã trở lại, nghỉ hè, thu hoạch mạch đều có hỗ trợ. Kỳ thật kế tiếp còn có vội, vườn trái cây quả đào anh đào quả nho đều không sai biệt lắm muốn chậm rãi thành thục, kế tiếp lại là ngắt lấy đóng gói bán ra, mặt khác dư thừa làm thành quả rượu. Năm trước rượu trái cây doanh số đặc biệt hảo, năm nay đã còn thừa không có mấy, vẩn ra nhưng thật ra tổn trữ đến sang năm uống lượng. Làng du lịch bên kia cơ bản đều là hạn lượng cung ứng, một bàn một lọ. Sau đó khách du lịch thôn tránh nóng khách nhân cũng nhiều. Nghỉ hè thời điểm, Hồ Hà Thanh nuôi dưỡng tiểu long tôm cũng bắt đầu thu hoạch. Kỳ thật đầu loại tôm 6-7 tháng tương đối hảo, sau đó mùa thu thời điểm phóng một ít tôm mầm, cơ bản năm thứ 2-3-4 tháng là có thể bắt đầu vớt, nhưng là Vẩn Ngọc năm trước mới nhận thầu Hồ Hà Thanh, khai xuân mới đầu tôm mầm, 3-4 tháng khẳng định là thu hoạch không được trứng tôm, người khác quán ăn 3-4 tháng bắt đầu cung ứng trứng tôm. 3-4 tháng thời điểm còn có du khách đề nghị muốn hay không từ khác tôm phiến trong tay mua một ít tôm hùm trở về làm phòng bếp làm ăn. Vẩn Lan cấp cự tuyệt, làng du lịch sở hữu nguyên liệu nấu ăn đều là xuất từ làng du lịch, nàng biết muội muội đối cái này thực coi trọng, tương đối coi trọng nguyên liệu nấu ăn hương vị, cũng đừng nói, phàm là xuất từ muội muội trong tay nguyên liệu nấu ăn, đều là cao cấp nhất. Du khách cũng không hảo nói nhiều, nghĩ chờ liền chờ xem. Này nhất đẳng chính là chờ tới bây giờ cắt mạch thời điểm vừa lúc nhóm đầu tiên tiểu long tôm lớn lên. Vẩn Ngọc không riêng thỉnh người cắt mạch, còn vớt nhóm đầu tiên tôm hùng lên, cấp Vẩn ra cùng Long Lão tướng quân tặng chút qua đi, còn thừa đều đưa đến làng du lịch, sau đó còn cấp lão khách hàng đàn đã phát tin tức, nói cho đại gia nhóm đầu tiên tôm hùng đã có thể ăn. Vào lúc ban đêm liền có không ít người lái xe lại đây cố ý mùa nào thức lấy phẩm. Phòng bếp đầu bếp trưởng cùng ngày đem trứng tôm đưa quá khứ thời điểm, buổi chiều gì cũng không làm, liền đãi ở trong phòng bếp bận việc lên, đưa tới trứng tôm mỗi người đều là đỉnh cấp, cái đầu phi thường đại. Cùng bên ngoài tôm lái buôn trong tay bán quý nhất tiểu long tôm còn muốn đại, liền không tiểu cái đầu. Tiểu long tôm làm pháp cũng là tương đối thường thấy ba loại, cay rát khẩu vị, tỏi nhuyễn khẩu vị cùng hấp. Cay rát là dùng hoa tiêu ma ớt sinh khương tỏi này đó tương đối thường thấy gia vị tới làm thành, không có cấp đại liêu, xông ra chính là ớt cay hoa tiêu ma cùng cay, mặt khác chính là hỗn hợp tiểu long tôm quy đạn vị, ăn vào miệng chung chính là tiên hương cay rát, chính là lại không có cái quá tiểu long tôm bản thân cái kia thì cảm, thịt chất rất non thực đạn. Tỏi nhuyễn khẩu vị xông ra chính là tỏi mùi hương, tỏi cũng là làng du lịch trồng ra, tỏi mùi hương phi thường nồng đậm. Rất nhiều người không thích ăn tỏi, sau đó cái này tỏi nhuyễn tiểu long tôm hương vị cũng tuyệt, cơ bản không ăn tỏi đều có thể tiếp thu, chủ yếu vẫn là nguyên liệu nấu ăn bản thân hảo. Hấp càng thêm không cần phải nói, trực tiếp chính là tiểu long tôm tiên, không có đinh điểm mùi tanh cùng bùn đất vị, lột ra tôm thịt dính lên tương, nhét vào trong miệng, tôm thịt rất lớn, nhập khẩu cắn khai nước đều tuôn ra tới. Hơn nữa tương cũng là đầu bếp cố ý ngao nấu, thơm ngon không được. Rất nhiều trứng tôm đều là nước bùn chung lớn lên, phi thường dơ, Hồ Hà Thanh thủy chất thực thanh triệt, vớt lên đều là đại chỉ thanh sắc tôm, phi thường sạch sẽ, mang đều là bạch. Ăn lên cũng an toàn yên tâm. Buổi tối thời điểm thuê phòng cùng đại sảnh đều đầy, đều là cố ý tới ăn trứng tôm. Cơ bản làng du lịch có cái gì tân đồ ăn phẩm khách nhân liền sẽ chật ních. cơ hồ mỗi bàn đều có điểm trứng tôm, trứng tôm luận cái bán, bởi vì vớt lên cái đầu đều không sai biệt lắm, cơ hồ là không có thứ phẩm, 30 nguyên một con. Nay vài loại khẩu vị là tương đối đại chúng, nhưng là hương vị thật sự tuyệt, thật nhiều khách nhân đều là ba loại đều điểm tới nếm thử. Má ơi, này hương vị quả thực cảm thấy, dùng mỹ vị đều không thể hình dung, ăn quá ngon. Là thật sự ăn ngon, trước nay không ăn qua như vậy tiểu long tôm, quá quý bán. Nhập khẩu kia nháy mắt đã bị chinh phục, đại khái có đồ ăn thật sự sẽ ăn ngon đến tưởng rơi lệ, này cũng không phải khoa trương nói. So với phía trước 400 một con cua, cái này tiểu long tôm đều không coi là quý, mua cái 10 chỉ tới nếm thức ăn tươi cũng là mua nổi, ăn nhập khẩu chung liền sẽ phát hiện cái này giá cả vật siêu sở giá trị. Đương nhiên, năm nay tiểu long tôm cơ bản cũng liền ăn 7-8-2 tháng, thôn Thanh Hà tháng 3 vứt tôm mầm cũng không ít, lưu một ít loại tôm, mỗi ngày còn sẽ không vận một bộ phận cấp bảng xuân sinh. Vở Ngọc cho hắn giá cả là 25 nguyên một con, không vận phí dụng không tiện nghi, này trứng tôm tới rồi đế đô trực tiếp phiên gấp 3, bán ra 88 nguyên một con giá cả. Như vậy giá cả ở khách sạn 5 sao kỳ thật tính có chút tiểu quý. Nhưng tuy là như thế, trứng tôm đều sẽ bị đoạt không, dự định chậm liền không có. Long lão tướng quân kia vài vị bạn tốt liền đi hưởng qua bảng xuân sinh khách sạn trứng tôm, liền cấp long lão tướng quân gọi điện thoại, lão ca. Gần nhất bảng ra kia khách sạn trứng tôm cũng là ngươi cháu ngoại tức phụ nuôi dưỡng ra tới đi. Ta cùng ngươi nói, này hương vị quả thực, chúng ta niên cấp lớn, rất nhiều đồ vật không dám ăn, này nếu là gác khác tiệm cơm, nào dám chạm vào loại này đồ ăn, chạm vào liền tiêu chảy, chính là này khách sạn ăn qua, hoàn toàn không bất luận cái gì sự tình, ngày hôm sau lên ngược lại càng tinh thần, ngươi kia cháu ngoại tức phụ thật đúng là lợi hại. Long lão tướng quân đắc ý nói, cũng không phải là, nhà ta tiểu Ngọc Nhi chính là phi thường lợi hại. Bạn tốt thở dài nói, thật là hâm mộ ngươi, ngươi cũng thật dám vứt bỏ hết thể hoa ở kia tiểu sơn thôn. Long lão tướng quân nói, tiểu sơn thôn nơi nào không tốt, ta hiện tại thân thể đồng, ăn gì đều thành, hơn nữa mỗi ngày ăn nguyên liệu nấu ăn đều là các ngươi nhất hâm mộ, ta chính là một chút đều không nhớ thương đế đô kia địa phương lâu. Lão Dương, ngươi muốn hay không kêu những người khác lại đây tiểu tụ đoạn nhật tử, ta ở bên này phòng ở cũng kiến hảo, cuối tháng là có thể dọn đi vào. Lão Dương vô đùi, thành. Chúng ta ngày mai liền ước qua đi ngươi bên kia tiểu trụ nửa tháng, cũng hưởng thụ thanh nhàn nông gia sinh hoạt. Ngày hôm sau, long lão tướng quân này mấy cái bạn tốt liền thật sự cùng nhau ngồi máy bay lại đây, vừa lúc đuổi kịp lão tướng quân dọn nhà chi hỉ, cùng ẩn ra người tụ ở bên nhau ăn cái cơm. Nhật tử liền như vậy thảnh thơi quá khứ. Tới rồi 9 tháng phân, bọn học sinh khai giảng, làng du lịch nên đón tạm thời mùa hế hàng, mùa hế hàng cũng chỉ là tương đối trong thôn gia đình lữ quán. Tới ở nhà đình khách sạn rất nhiều đều là bọn học sinh. Vườn Ngọc từ khi khai năm cũng chính là vội vàng tu luyện, sau đó xử lý từ quỷ môn chạy ra yêu ma quỷ quái, nghỉ hè này 2 tháng nàng cũng giúp đỡ xem qua mấy nhà phong thủy. Khác nhưng thật ra không có quá lớn chuyện này, nhật tử còn xem như nhàn nhã. 8 tháng cái đuôi, Vườn Thịnh liền đi trường học. Sau đó rượu trái cây ủ tới rồi kết thúc, mấy thứ rượu trái cây đều chờ đợi lên men sau đó đóng gói chân không là có thể đối ngoại bán ra. Vườn Ngọc vẫn là mỗi ngày vội vàng tu luyện, ngẫu nhiên bang nhân nhìn xem chuyện này, cũng chưa gặp được cái gì đại sự nhi, đơn giản là giúp đỡ nhìn xem Dương Trạch tâm trạch, hoặc là bang nhân nhìn xem tương tính đoán mệnh. Tới rồi tháng 10, thời tiết chuyển lạnh, trong nhà còn có chút cây nông nghiệp lục tục thu hoạch, kỳ thật từ mùa xuân bắt đầu gieo trồng đến mùa thu, đối vườn ra tới nói đều tính ngày mùa mùa, bởi vì mà nhiều, các loại cây nông nghiệp đều có loại thực, sau đó thành thục mùa đều bất đồng, đều là lục tục yêu cầu gieo trồng vội vàng thu hoạch. Sau đó còn có các loại thủy sản. Qua không 2 ngày, Long Kỳ Tiêu đột nhiên cho nàng gọi điện thoại. Vườn Ngọc nói, biểu ca, có chuyện gì sao? Long Kỳ Tiêu trong điện thoại cười nói, đích xác có chuyện này nhi, trước 2 ngày phía trên đột nhiên tới cái án tử, có chút tà môn, cho nên khiến cho kêu đặc thù bộ môn đi giải quyết, ta liền nghĩ đến ngươi, loại này án tử thông thường có trợ cấp, đều là 10 vạn khởi, ngươi muốn hay không đi theo một khối đi xem, ta cảm thấy vấn đề không lớn, không phải thực phiền toái chuyện này. Liên 16 tầng lầu đều có thể dễ dàng nhảy xuống, họa bì yêu đều có thể nhất kiếm chém giết, hắn cảm thấy thứ gì đối thượng Ẩn Ngọc đều phải quay đầu chạy. Ẩn Ngọc nghĩ gần nhất không có việc gì, còn có thể có trợ cấp, tự nhiên muốn đi. Nàng nói, đi thôi, địa điểm là nào, chúng ta đến lúc đó trực tiếp chạm trán. Hành! Long Kỳ Tiêu trực tiếp cấp Ẩn Ngọc báo kia án tử địa điểm. Treo điện thoại, Ẩn Ngọc nhìn hạ Long Kỳ Tiêu cho nàng địa chỉ, khoảng cách còn rất xa, muốn bất tỉnh, 2.000 nhiều km khoảng cách nột. Là cái tiểu sơn thôn. Giống như chính là thôn dân tổng xảy ra chuyện, vì thế thôn ủy hội liền một tầng tầng liên hệ đến mặt trên, hiện tại mặt trên còn rất chú trọng chuyện như vậy, liền phái đặc thủ bộ môn đi xem. Tần Dư tuy từ trên lầu xuống dưới, thấy nàng chuyên chú nhìn di động, qua đi đem người ôm qua đi trên sofa ngồi xuống hỏi, vừa rồi nghe thấy ngươi cấp Kỳ Tiêu gọi điện thoại, là có chuyện gì? Có cái án tử. Vân Ngọc còn ở lật xem di động, tra lộ tuyến, này khẳng định phải làm phi cơ quá khứ, là mặt trên giao cho đặc thù bộ môn, chính là thôn này, biểu ca điện thoại cùng ta nói, thôn ủy hội người cũng chưa nói rõ ràng thôn rốt cuộc ra chuyện gì, liền nói tổng phát sinh tà môn sự tình, rất nhiều thôn dân đều bị ảnh hưởng, thôn ủy hội trong điện thoại công đạo không rõ ràng lắm, chúng ta chỉ có thể qua đi xem qua lại nói. Tần Dư tuy cúi đầu thân thân nàng chân bóng xinh đẹp cái chán, ta tới định vé máy bay, ngươi đi thu thập hành lý, chờ lát nữa còn muốn cùng Mục Mục cáo biệt một tiếng. Mục Mục hiện tại mau 1 tuổi 7 tháng, có thể chạy có thể nhảy, nói chuyện phun từ rõ ràng, mỗi ngày Tần Dư tuy đều sẽ dạy dỗ hắn một ít đồ vật, không chừng số, có đôi khi kể chuyện xưa, có đôi khi giáo một ít đơn giản thơ từ hoặc là tính toán, sau đó bọn họ liền phát hiện Mục Mục học phi thường mau, đã dạy một lần liền sẽ không quên. Mục Mục đặc biệt thông minh. Hiện tại Mục Mục lớn, Vườn Ngọc ra cửa làm việc đều có nói với hắn. Ước định là sáng mai chạm mặt, nhưng là chiều nay khẳng định muốn đuổi phi cơ quá khứ. Vườn Ngọc thu hồi di động ôm Tần Dư tuy vai cổ, chiếu bờ môi của hắn hôn khẩu. Hảo, ta đây đi trước thu thập hành lý, chờ lát nữa chờ Triệu Thẩm trở về chúng ta cùng Mục Mục từ biệt. Kỳ thật cũng cái gì Hảo thu thập, nàng cùng Tần Dư tuy 2 bộ tắm rửa quần áo, sau đó đem Ngọc cuống kiếm trên lưng, lại có nàng ba lô, bên trong phụ triện chu sa lá bùa gì đó. Thu thập thứ tốt, Tần Dư tuy đã đính hảo vé máy bay, buổi chiều 4 điểm vé máy bay, không sai biệt lắm 2 tiếng rơi hành trình, 6 giờ rưỡi qua đi nội thành còn muốn đổi xe, chờ tới rồi cũng đều buổi tối 10 giờ. Giữa trưa ăn cơm xong, Mục Mục hiện tại đã là một ngày tam đốn ăn cơm, cái gì đều có thể ăn, hơi chút khẩu vị thanh đạm chút, sau đó buổi tối cùng buổi sáng một đốn sữa dê, lớn lên trắng nõn, vóc dáng cũng so cùng tuổi cao chút, chịu chút điều nhi, không khi còn nhỏ như vậy thì thô hô. Lớn lên phi thường xinh đẹp hải tử. Ăn qua cơm trưa, Vườn Ngọc nắm Mục Mục đi trên ban công ngồi xuống, cùng tiểu gia hỏa thương lượng, Mục Mục, mụ mụ cùng ba ba muốn ra cửa một chuyến, ngươi cùng Triệu nãi nãi ngoan ngoãn đại ở nhà, ban ngày liền đi ông cấu ngoại hoặc là thái nãi nãi cùng bà ngoại bên kia chơi được không? Mục Mục đôi mắt đều không nháy mắt nhìn Vườn Ngọc, nãi thanh nãi khí lại nghiêm trang hỏi, mụ mụ, ngươi cùng ba ba muốn ra cửa bao lâu? Khác tiểu bằng hữu đại khái 2 tuổi rưỡi lúc sau mới có thể nói ra thành hình trường cũ. Mục Mục hiện tại là có thể thực chuẩn bị biểu đạt hắn tư tưởng. Vườn Ngọc cười nói, 3 ngày, ta cùng ba ba muốn ra cửa 3 ngày. Mục Mục nghĩ nghĩ, hảo đi, ta cùng Triệu nãi nãi ở nhà chờ ba ba mụ mụ trở về. Hắn ngoan ngoãn bộ dáng thật sự chọc người thương tiếc. Buổi chiều Tần Dư tuy cùng Vườn Ngọc lái xe rời đi đi nội thành thời điểm, Mục Mục cũng không ầm ĩ, tùy ý Triệu Thẩm nắm hắn đứng ở cửa, cuối cùng còn cùng 2 người phất tay, ba ba mụ mụ tái kiến. Vườn Ngọc mở ra cửa sổ xe cũng cùng Mục Mục phất tay. Mục Mục tái kiến, mụ mụ ái ngươi. Mục Mục nghiêm túc khuôn mặt nhỏ rốt cuộc nở nụ cười, Mục Mục cũng ái mụ mụ. Kế tiếp ra thôn, Tần Dư tuy lái xe một đường hướng tới sân bay chạy tới, trên đường thời điểm Vẩn Ngọc nhịn không được cùng hắn nói thầm Mục Mục, còn nói, Mục Mục thật là cùng ngươi một cái khuôn mẫu khác ra tới, liền cười thời điểm đều giống nhau. Phụ tử 2 người không cười thời điểm nhìn nhưng nghiêm cẩn, nhưng một khi cười rộ lên, phảng phất đông tuyết đều bị hòa tan. Chương 159 đệ 159 chương. Chương 159. Muốn đi thôn xóm kêu đêm phong thôn, 2 người tới thành phố Sương Thủy sau chuyển phi cơ qua đi tỉnh lỵ thành phố trực thuộc Trung ương, chuyến bay chỉ có rốt cuộc nơi này, sau đó yêu cầu 1 giờ cao thiết tới gió đêm thôn phụ cận một cái tiểu thành thị. Không tính thực nổi danh chợ trời khu, nhưng là như thế nào đều so thôn trấn phồn hoa, nơi này là khoảng cách gió đêm thôn gần nhất thành thị, ngày mai buổi sáng không đến 1 giờ liền có thể tới đêm phong thôn. Chờ đến và ở khách sạn đã là ban đêm 10 giờ. Vườn Ngọc cùng Tần Dư tuy trụ hạ sau cấp Long Kỳ Tiêu đánh quá 1 chiếc điện thoại đánh không thông, hẳn là còn ở trên phi cơ. Tần Dư tuy nói, hắn hẳn là ban đêm 12 giờ tả hữu tới nơi này, cho hắn đem khách sạn định vị phát qua đi, chúng ta tắm rửa ngủ đi. Vườn Ngọc tự nhiên đồng ý, nàng làm việc và nghỉ ngơi bình thường, cơ bản thời gian này đều đã đi vào giấc ngủ. 2 người rửa mặt quá, sớm ngủ hạ, ngày hôm sau 4 điểm nhiều Vườn Ngọc tỉnh lại, tu luyện 2 cái giờ, Tần Dư tuy cũng ở trên ban công đánh bộ quyền pháp. Sau đó đánh giá Vẩn Ngọc không sai biệt lắm tu luyện xong liền kêu khách sạn tặng cơm sáng lại đây. 2 người ăn qua cơm sáng, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, Tần Dư tuy qua đi mở cửa, Long Kỳ Tiêu đứng ở cửa. Long Kỳ Tiêu cười nói, ăn cơm sáng. Ta cũng vừa ăn qua, nếu không hiện tại trực tiếp khởi hành đi. Vẩn Ngọc đương nhiên không ý kiến, sớm một chút giải quyết sớm một chút trở về. 3 người liền khởi hành qua đi đêm phong thôn. Bởi vì không lái xe, làm xe buýt, phía trước lộ còn hảo. Mặt sau lộ lảo đảo lắc lư hướng trong thôn khai qua đi, đi đến một nửa thời điểm Ẩn Ngọc thấy cách đó không xa con đường, này thôn rửa gần quốc lộ nha. Long Kỳ Tiêu nhìn mắt bên ngoài quốc lộ ừ một tiếng. Ba người đều không có đặc biệt chú ý, chỉ là nhìn mắt, không nghĩ tới nghe được quốc lộ hai chữ này, ngồi ở xe buýt một cái bác gái đột nhiên cùng các nàng nói, cô nương, các ngươi muốn đi đâu nha. Ẩn Ngọc xem bác gái còn rất từ mặt mày thiện, cười tủm tỉm nói, qua đi đêm phong thôn có một số việc. Bác gái sắc mặt biến đổi, các ngươi đi đêm phong thôn A. Thím, đêm phong thôn làm sao vậy, như thế nào nhắc tới nơi này ngài sắc mặt đều không tốt lắm. Vườn Ngọc phát hiện vị này bác gái nghe nàng nhắc tới đêm phong thôn thời điểm rõ ràng không có sắc mặt tốt. Bác gái muốn nói lại thôi, cuối cùng nhìn nhìn ba vị người trẻ tuổi, rốt cuộc tính toán cấp cái nhắc nhở. Ta không phải đêm phong thôn người, ta là cách vách thôn, các ngươi qua đi đêm phong thôn nói, A-di liền cho các ngươi để cái tỉnh, đêm phong thôn không ít người đều không hảo ở chung. Các ngươi quá khứ thời điểm cẩn thận một chút, hơn nữa bác gái muốn nói lại thôi, không biết có nên hay không đem kia chuyện nói cho này ba vị người trẻ tuổi. Vườn Ngọc ngữ khí nhu hòa nói, A Di, chúng ta qua đi đêm phong thôn có chuyện, nếu kia thôn phát sinh quá cái gì, ngài không ngại cùng chúng ta nói tiếng, chúng ta cũng hảo chú ý hạ. Mặt trên không như thế nào cùng bọn họ nói đêm phong thôn sự tình, cái kia thôn ủy hội nói chuyện cũng là ấp úng, liền nói không rõ ràng lắm các thôn dân dị thường rốt cuộc sao lại thế này. Trong miệng chỉ ngôn làm các nàng qua đi nhìn xem sao lại thế này, hắn cũng không rõ ràng lắm. Hiện tại có thể từ người khác trong miệng hiểu biết một chút đêm phong thôn cũng là tốt. Bác gái rốt cuộc không nhịn xuống, thở dài cùng bọn họ nói, đêm phong thôn người thật là có chút quá mức, kia vẫn là một tháng trước sự tình. Nàng chậm rãi đem lúc trước kia chuyện nói ra. Một tháng trước, có cái xe vận tải tài xế từ phụ cận quốc lộ thượng trải qua, vừa vận nổ lốt, kết quả xe vận tải phiên, xe vận tải thượng vận chuyển chính là một sọt sọt che gì. Hiện tại trẻ gì đều là thực quý, thượng trăm đồng tiền một cân, xe vận tải vừa lật, những cái đó trẻ gì một sọt sọt lăn xuống trên mặt đất, có chút đều tạp lạn rớt. Nghe thấy quốc lộ thượng ra tai nạn xe cộ, đêm phong thôn không ít người đều chạy tới xem náo nhiệt, phát hiện rơi xuống trên mặt đất trẻ gì, các thôn dân hưng phấn cực kỳ, bắt đầu một sọt sọt đem trẻ gì hướng trong nhà dọn. Kia xe vận tải tài xế bởi vì lật xe bị thương, kẹp ở phòng điều khiển bên trong, hắn còn tỉnh, thấy các thôn dân tranh đoạt, khó chịu nói: các vị phụ lao hương thân, cầu xin các ngươi đem đồ vật trả lại cho ta đi, ta chính là cái đưa hóa, hiện tại xe phiên, muốn bồi thường không ít tiền, các ngươi đem đồ vật lấy đi, ta căn bản là bồi không dậy nổi, cầu xin các ngươi xin thương xót đi. Tuy rằng có bảo hiểm, nhưng là lần này tổn thất thảm trọng, công ty bảo hiểm bồi không được đầy đủ, hắn còn cần bồi một bộ phận, nếu trẻ gì còn ở, yêu cầu bồi thường không nhiều lắm, tốt xấu còn có thể gánh vác, chính là bị các thôn dân tranh đoạt quang, hắn yêu cầu bồi thường liền nhiều lên. Này đó phần lớn đều là lão nhân, sau đó lưu thủ nhi đồng, cha mẹ không ở bên người, rất nhiều hài tử bị giáo dục kích kỷ. Thấy tài xế ra không được, nghe hắn nói lời nói liền bắt đầu cười vang, như thế nào không thể lấy, chúng ta lại không trộm lại không đoạt, đây chính là chúng ta nhặt, nhặt đồ vật lại không phạm pháp đúng không? Lúc trước tài xế nghe xong lời này, có thể nghĩ có bao nhiêu tuyệt vọng. Chờ đến cảnh sát lại đây thời điểm, trên mặt đất cùng trong xe trẻ gì đều bị tranh đoạt không sai biệt lắm. Tài xế cũng bị cứu ra tới. Thấy bị đoạt không sai biệt lắm trẻ gì gào khóc lên. Bác gái tiếp tục nói, chuyện này đương nhiên không dễ dàng như vậy kết thúc, cảnh sát tới cửa giúp đỡ tài xế thảo mớn, đoạt trẻ gì những người đó đều không thừa nhận, nói là chính mình nhặt, lại không trộm lại không đoạt, dựa vào cái gì còn cho bọn hắn, cuối cùng cảnh sát tưởng cưỡng chế chấp hành, này đó các thôn dân thế nhưng tình nguyện đem đồ vật tạp lạn trên mặt đất cũng không chịu còn trở về, cảnh sát cũng bất đắc dĩ, rời đi sau, các thôn dân liền nói, đồ vật tạp cũng là lưu tại trong thôn. Tuy rằng người không thể ăn, còn có thể uy heo đâu, không thể tiện nghi người khác. Nghe xong lời này, Vườn Ngọc ba người đều trầm mặc lên, bọn họ không nghĩ tới thôn này làm ra quá chuyện như vậy tới. Như vậy lần này sự tình, nói không chừng chính là cùng chuyện này có quan hệ, nơi nào tới như vậy nhiều vô duyên vô cớ quái dị sự kiện, rất nhiều thời điểm đều là người chính mình làm. Bác gái thở dài, pháp không trách chúng, còn đều là lao nhân mang theo hài tử tranh đoạt, cảnh sát cũng không biết xử lý như thế nào chuyện này. Tài xế muốn bồi thường không ít tiền, ở tại bệnh viện thời điểm nghe nói những cái đó thôn dân dã man hành vi, hắn khóc lớn một hồi, vào lúc ban đêm từ bệnh viện trên lầu nhảy xuống. Một cái mạng người cứ như vậy bạch bạch không có, phủ cận trong thôn người trách cứ đêm phong thôn người, kỳ thật nơi nào đều có ích kỷ người, chỉ là lần này đêm phong thôn làm quá phận. Đương nhiên, đêm phong thôn cũng không được đầy đủ là đều như vậy ích kỷ người, vẫn là có người bắt đầu khiển trách những cái đó tranh đoạt cùng thôn người, nhưng là thì tính sao, người đều đã chết. Đã chết người. Vườn Ngọc nhìn Long Kỳ Tiêu liếc mắt một cái, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra hiểu rõ. Lần này bọn họ 100% tin tưởng đêm phượng thôn việc lạ khẳng định là cùng chuyện này có quan hệ. Vân Ngọc cùng bác gái nói lời cảm tạ, thím, thật là cảm ơn ngươi, chúng ta quá khứ thời điểm sẽ chú ý hạ. Bác gái gật gật đầu, đương nhiên, cũng không phải mỗi người đều là người xấu, kia thôn cũng có tâm địa khá tốt, ta còn nghe nói đêm phong thôn không ít người được quái bệnh, chúng ta đều cảm thấy nói không chừng chính là xe vận tải tài xế trả thù. Vân Ngọc thở dài, này thím nói không chừng thật đúng là đoán đúng rồi. 10 phút sau, xe tới rồi đêm phong thôn, Vân Ngọc ba người xuống xe tử. Hoa Quốc lớn lớn bé bé thôn xóm rất nhiều, cũng đều rất tương tự, Vân Ngọc nhìn đến đêm phong thôn cùng khác thôn cũng không sai biệt lắm, bọn họ tìm được thôn ủy hội người, thôn ủy hội nghe nói ba người chính là mặt trên phái lại đây hỗ trợ người, vội vàng đón nhận đi, các vị đại sư không biết ăn qua cơm sáng không? Trước hết mời các ngươi đi ăn một bữa cơm. Hiện tại mới buổi sáng 8 giờ nhiều bộ dáng, kia làm quan cho rằng bọn họ không ăn cơm sáng cũng bình thường. Được rồi, không đội sống. Long Kỳ Tiêu một bộ việc công xử theo phép công thái độ, chúng ta ăn qua cơm sáng mới lại đây, phiền thoái ngươi dẫn chúng ta qua đi nhìn xem những cái đó thôn dân đi. Thôn ủy hội người vội vàng nói, hảo hảo, ta đây liền mang đại sư nhóm qua đi, không biết ba vị đại sư như thế nào xưng hô. Ta, kêu ta lão Lý liền hảo. Hắn hẳn là thôn chủ nhiệm, nhìn ba người ánh mắt vẫn là có chút chần chờ, rốt cuộc ba người lớn tuổi nhất nhìn cũng liền 30 tuổi, tuổi còn nhỏ mới 20 mấy tuổi bộ dáng. Lớn lên đều là soái ca mỹ nữ loại hình, nhìn không quá đáng tin cậy a. Long Kỳ Tiêu nói, lão Lý, các ngươi thôn đã từng phát sinh quá sự tình gì không? Lão Lý ngẩn ra hạ, né tránh Long Kỳ Tiêu ánh mắt, ấp úng nói, không có gì sự tình đi. Hành, nếu ngươi nói như vậy, hiện tại liền đem trên người phát sinh quá việc lạ người đều hô qua đến xem đi. Lão Lý nói, hành, ta hiện tại liền đi từng nhà kêu người, các ngươi tiên tiến bên trong ngồi đi. Nơi này là thôn ủy hội, còn có mở họp đại sảnh. Vườn Ngọc bọn họ ba người đi trước trong đại sảnh chờ, gần nhất trong thôn thời điểm, Vườn Ngọc liền mở mắt xem qua, không có gì âm sắc khí. Lao Lý muốn từng nhà kêu người, chờ đem người đều hô qua tới thôn ủy hội thời điểm đã giữa trưa 11 giờ, nhìn phòng khách bên trong 3-40 cái tuổi đại lao thái thái lao ra tử nhóm, trong đó còn có 5-6 cái 8-9 tuổi hải tử. Lao Lý nói, các ngươi chạy nhanh đem trên người đồ vật cấp đại sư nhóm nhìn xem. Trong đó một cái 50 tới tuổi phụ nữ tiến lên xốc lên cánh tay cấp 3 người xem qua, trường lão nhân đốm làn da thượng còn có từng khối màu đỏ thấp ước chừng ngón tay cái móng tay cái lớn nhỏ, cánh tay thượng tất cả đều là, lão thái thái run run rẩy rẩy nói, đại sư, còn có trên lưng tứ chi bụng thượng đều lớn lên có, trừ bỏ trên mặt, kỳ thật trên người hoặc nhiều hoặc ít đều trường, đau thật sự, chúng ta còn đi bệnh viện kiểm tra quá, thật sự kiểm tra không ra tật xấu tới, này, này khẳng định là có cái gì âm tà đồ vật muốn hại chúng ta. Thứ này thật sự đau à, xuyên tim đau, cầu xin đại sư cứu cứu chúng ta đi. Những người khác cũng bắt đầu cầu ba người cứu mạng. Nhìn xem đi, bọn họ trong lòng thật sự rõ ràng này không phải bệnh. Vườn Ngọc mở mắt xem qua, những người này trên người đều tràn ngập nhàn nhạt tâm khí, là cùng quỷ vật có điều tiếp xúc quá, hoặc là có thể nói đã từng có quỷ vật chạm qua bọn họ. Vườn Ngọc đạm thanh hỏi, các ngươi vì cái gì như vậy khẳng định là có âm tà muốn hại các ngươi? Vì cái gì kia âm tà không có hại người khác? Cố tình tuyển các ngươi. Theo chúng ta biết, trong thôn những người khác đều không có việc gì đi, nhìn xem, liền Lao Lý đều không có việc gì. Lao Lý xấu hổ đứng ở bên cạnh. Này đàn lao nhân lão thái thái nhóm liền không hề răng. Vẫn là vừa rồi cái kia lão thái thái ánh mắt trốn tránh nói, chúng ta cũng không rõ ràng lắm à, các ngươi là đại sư, lại đây chỉ dùng đối phó âm tà không phải hảo, hỏi như vậy nhiều làm gì. Chương 160 đệ 160 chương. Chương 160. Long Kỳ Tiêu có chút không kiên nhẫn, muốn hắn tới nói, những người này liền không nên cứu, ích kỷ, còn hại người khác, đem đời sau bọn nhỏ đều giáo dục thành cái gì bộ dáng, nhìn xem kia mấy cái hài tử, ánh mắt né tránh, hại chết người cũng không biết hối cải. Nếu không phải mặt trên phái sự tình, hắn hơn phân nửa là nghĩ làm những người này tự sinh tự diệt. Nếu các ngươi đều không muốn nói, chuyện này xem ra là không có biện pháp giải quyết, kia đồ vật nếu là trước cho các ngươi nếm thử một chút da thịt chi khổ, tạm thời không tính toán muốn các ngươi mệnh. Nếu thật là không có thuốc nào cứu được chỉ biết hại người đồ vật, sẽ không làm như vậy, thậm chí sẽ không chỉ đối với các ngươi động thủ, các ngươi toàn thôn người đều chạy không thoát, cho nên rốt cuộc vì cái gì chỉ có các ngươi hơn 30 cái, thậm chí còn có mấy cái hài tử. Phòng tiếp khách thôn dân trầm mặc, hai mặt nhìn nhau. Thôn ủy hội lão Lý cũng không dám nói chuyện, này đó thôn dân rốt cuộc vì cái gì sẽ như thế, hắn trong lòng là có chút khái niệm, nhưng là có thể nói như thế nào, nói hắn thôn dân bởi vì ái ham món lợi nhỏ hại chết người. Hiện tại bị lệ quỷ trả thù, hắn như thế nào không biết xấu hổ mở miệng, hơn nữa hắn là như vậy tưởng, sự tình đi qua, rốt cuộc là một cái thôn, tổng muốn bận tâm chút mặt mũi, cho nên cầu ra ra cáo nãi nãi, đem sự tình lộng tới mặt trên đi, hiện tại mặt trên phái người tới. Hỗ trợ xử lý, hắn nhìn này mấy cái đại sư đều không tốt lắm chọc bộ dáng. Thôn dân cùng lão Lý không nói lời nào, Vân Ngọc sắc mặt trầm xuống, một khi đã như vậy, chúng ta cũng lười đến quản này phá sự nhi. Nàng nói xong xoay người liền đi, hoàn toàn không nửa điểm băn khoăn cùng tình cảm, nàng là thật sự không nghĩ quản chuyện này, có một số việc nàng nguyện ý hỗ trợ, có chút là thật sự không vui. Đêm Phong thôn người đều có chút há hốc mồm, không nghĩ tới này đó đại sư nói đi là đi. Có người nóng nảy, các ngươi không phải mặt trên phái tới giúp chúng ta sao, dựa vào cái gì chạy lấy người, tiểu tâm chúng ta đi kêu an. Đi cáo các ngươi. Long Kỳ Tiêu khịt mũi coi thường, các ngươi tùy ý. Ba người đã đi ra tiếp khách đại sảnh, Đêm Phong thôn người lúc này mới nóng nảy lên, trước hết mở miệng Lao Thái Thái vội vàng gọi lại ba người. Đại sư là chúng ta sai rồi, chúng ta này liền cùng các ngươi nói thật, cầu xin đại sư cứu cứu chúng ta. Bọn họ rất rõ ràng nếu bỏ lỡ lần này cơ hội, mặt trên khẳng định sẽ không phái người giúp bọn hắn. Các thôn dân đi ra ngoài đem người ngăn lại, khẩn cầu nửa ngày, ba người trở lại tiếp khách đại sảnh, lần này bọn họ không dám lỗ mãng. Vẫn là ý bảo Lão Lý nói lời nói thật, Lão Lý chỉ có thể lắp bắp nói, ba vị đại sư, là có chuyện như vậy, một tháng trước, bọn họ làm chút không tốt lắm sự tình, kết quả có người không chịu nổi, liền tự sát. Không bao lâu này đó thôn dân trên người liền bắt đầu xuất hiện như vậy từng khối màu đỏ thâm ân ký, bắt đầu chỉ là cánh tay thượng, chậm rãi toàn thân đều dài quá, thậm chí từ rất nhỏ đau đớn biến thành ban đêm lăn qua lộn lại ngủ không được đau, sở, cho nên ta liền hoài nghi có phải hay không người nọ sau khi chết tới trả thù đại gia. Hắn lời này nói lắp bắp, thậm chí không dám giảng quá minh bạch, liền sợ ba vị đại sư ghét bỏ. Ngay cả hắn đều ghét bỏ này đó thôn dân, chính là hắn có biện pháp nào, hắn là nơi này quan phụ mẫu. Long Kỳ Tiêu không kiên nhẫn nói, cụ thể sự tình gì, nói rõ ràng. Lão Lý không dám không nói à, lại ấp a ấp úng đem lúc trước thôn dân nhặt xe vận tải tài xế sự tình nói một lần, khá vậy nói thật không minh bạch, liền nói, chính là chúng ta thôn rửa gần đường cao tốc, một tháng trước, có cái xe vận tải tài xế lôi kéo một xe hóa đi cao tốc, vừa lúc đến phụ cận cao tốc bạo xăm lốp phiên xe, một xe hàng hóa tất cả đều hư hao, này đó thôn dân liền nghĩ hư hao cũng không gì dùng, cho nên đều dọn về trong nhà, không nghĩ tới tài xế liền tự sát. Lão Lý nói xong lời này cũng không dám xem ba người. Một xe hóa tất cả đều hỏng rồi. Long Kỳ Tiêu cười lạnh thanh, cao lớn thân hình đứng ở trong đại sảnh, cảm giác gáp bách mười phần. Lão Lý mồ hôi lạnh ứa ra, không phải, còn có chút tốt kỳ thật kia đã xem như minh đoạt. Long Kỳ Tiêu tiếp tục lạnh giọng hỏi, tài xế vô duyên vô cớ tự sát. Cũng không phải. Lão Lý rốt cuộc nan khăm lên, này đó thôn dân. Làm hại trong thôn thanh danh hư hao không thành, hiện tại lại làm hắn ra mặt, rốt cuộc vẫn là có chút oán trách lên. Lao Lý cắn răng một cái, không quan tâm nói, kia xe vận tải tài xế vận một dương trẻ gì, nổ lốp sau này đó thôn dân liền đi nhặt, thậm chí đem xe vận tải vẫn là hảo hảo thành dương trẻ gì cũng dọn trở về, cảnh sát tìm tới cửa bọn họ cũng không chịu trả lại, thậm chí đem đồ vật đều ném xuống đất tạp lạn rớt, nói là tình nguyện lạn rớt uy heo, cũng không muốn còn trở về, xe vận tải tài xế yêu cầu bồi thường quá nhiều. Cho nên nằm viện thời điểm tự sát. Các thôn dân đều im tiếng. Tuy rằng là biết chuyện này, chính là từ thôn ủy chủ nhiệm trong miệng nghe nói, vẫn là ngăn không được phẫn nộ. Ba người hồi lâu không hé răng, Vân Ngọc đã xem qua này đó thôn dân, đều là trên người lây dính nhân quả, có âm khí, bị thứ gì nguyền rủa quá, không ra dự kiến, hẳn là chính là xe vận tải tài xế việc làm. Đã lâu sau Vân Ngọc đạm thanh nói, sự tình cũng hảo giải quyết, ta đem nó triệu mời đến, sau đó dò hỏi nó như thế nào chịu tha thứ các ngươi. Nó điều kiện các ngươi toàn bộ đáp ứng, lúc sau tự nhiên sẽ không có việc gì. Nếu ngay từ đầu liền không lộng chết người, có thể thấy được xe vận tải tài xế thật là có sở cầu, không tính toán người chết. Nhưng nếu này đó thôn dân vẫn luôn gàn bướng hồ đồ, xe vận tải tài xế cũng sẽ không chỉ là như vậy đơn giản nguyền rủa các nàng mà thôi. Các thôn dân hai mặt nhìn nhau, có người nhỏ giọng nói thầm nói, vì cái gì không trực tiếp đem nó diệt trừ liền hảo. Vân Ngọc nhìn người nọ liếc mắt một cái, bởi vì làm chuyện xấu chính là các ngươi. Nhân quả tuần hoàn, cho nên hắn mới có thể nguyền rủa các ngươi, chúng ta giống nhau sẽ không dễ dàng nhúng tay loại chuyện này, đương nhiên, các ngươi không đồng ý có thể, đến nỗi cái này nguyền rủa cuối cùng có cái gì hậu quả chính là các ngươi gánh vác. Các thôn dân lúc này mới đồng ý xuống dưới. Vân Ngọc làm Long Kỳ Tiêu hỗ trợ tra một chút xe vận tải tài xế sinh thần bát tự, nàng ở phòng tiếp khách vách tường cùng trên cửa sổ vẽ ra phù, như vậy ban ngày hồn phách cũng có thể hiện thân. Thực mau đem vài lần vách tường cùng trên cửa sổ đều dán hảo mới vừa vẽ ra phụ triện, sau đó Long Kỳ Tiêu cũng tra được xe vận tải tài xế sinh thần bát tự, Vân Ngọc vẽ ra trận pháp trung ương dần dần hiện hình ra một cái thân hình tới, lại là trên người rách tung tóe, thiếu nửa cái cánh tay còn có nửa chân, cảm cũng chưa, nó lúc trước từ bệnh viện mái nhà nhảy xuống đi, đều quăng ngã có chút nát nhừ, bộ dáng thực sự khủng bố, huyết nhục mơ hồ. Long Kỳ Tiêu cũng cho chính mình khai thiên nhãn, thấy xe vận tải tài xế sau liền nhíu hạ mày. Vân Ngọc không có bất luận cái gì do dự, chờ xe vận tải tài xế hiện hình, nàng liền cấp ở đây sở hữu Đêm Phong thôn thôn dân khai âm dương nhãn. Sau đó chính là hết đợt này đến đợt khác hoảng sợ tiếng thét chói tai, mọi người đều là lần đầu tiên gặp quỷ, vẫn là như vậy khủng bố quỷ, kinh hách đến cũng là tự nhiên. Vân Ngọc chờ những người này phát tiết không sai biệt lắm mới chậm gì gì nói, ta đây là cho các ngươi chính mắt nhìn một cái, đỡ phải trong chốc lát nó để điều kiện các ngươi cũng không tin đúng không. Này đó thôn dân đều mau khóc, lời nói cũng không dám nói. Vân Ngọc mở miệng hỏi trận pháp trung ương xe vận tải tài xế, này đó thôn dân trên người đồ vật là ngươi chú chớ sao. Đúng vậy, xe vận tải tài xế trực tiếp thừa nhận xuống dưới, nó lạn nửa bên mặt gắt gao nhìn chằm chằm các thôn dân. Vân Ngọc nói, vậy ngươi là muốn bọn họ mệnh vẫn là cái gì? Xe vận tải tài xế nhìn chằm chằm các thôn dân trầm mặc. Các thôn dân đều chịu không nổi, quỳ xuống tới bắt đầu xin tha, vị này huynh đệ, kia chuyện là chúng ta không đúng, là chúng ta ham món lợi nhỏ hại chết ngươi, thực xin lỗi à, cầu xin ngươi buông tha chúng ta đi. Xe vận tải tài xế vẫn là nhìn bọn hắn chằm chằm, buông tha các ngươi cũng có thể, cho ta bồi thường. Hắn sinh thời nhân bồi thường không dậy nổi, nhất thời chi khí mới tự sát, hiện tại bồi thường dừng ở người nhà của hắn trên người, còn có hắn hai đứa nhỏ, thê tử lại không công tác, này đó đều là hắn suy xét không chu toàn, từ bệnh viện mái nhà nhảy xuống kia một khắc hắn liền hối hận. Này đó thôn dân cũng thật là hắn nguyền rủa. Các thôn dân vội vàng nói, hảo, hảo, chúng ta nguyện ý cấp bồi thường, nhưng cái đó trẻ gì tổng cộng bao nhiêu tiền, chúng ta nguyện ý đưa tiền. Ở bọn họ trong mắt, trái cây có lẽ quý, chính là có thể quý đi nơi nào. Xe vận tải tài xế nói, tổng cộng 230 vạn bồi thường. Các thôn dân trợn tròn mắt, như thế nào nhiều như vậy? Trái cây có thể giá trị nhiều như vậy tiền. Trái cây bồi thường khoản là 30 vạn, ta bồi thường khoản là 200 vạn, ta có lao bà hài tử một cái 3 tuổi một cái 1 tuổi, ta đã chết lao bà hài tử còn muốn sinh hoạt, ta là bị các ngươi bức tử, cái này tiền các ngươi cần thiết bồi thường cho ta lao bà hài tử, bằng không. Xe vận tải tài xế nói đột nhiên cả người mạo huyết, trong mắt đều có chút đỏ lên, bằng không ta liền phải các ngươi mệnh. Các thôn dân dọa phát run. Lao Lý cũng không dám nói chuyện. Long Kỳ Tiêu hử cười thành, hiện tại các ngươi đều nghe rõ đi, 230 vạn bồi thường khoản đúng chỗ, các ngươi là có thể mạng sống, không thể đúng chỗ, còn lại sự tình không phải chúng ta quản, hiện tại đem nhân quả cho các ngươi loát rõ ràng, còn thừa các ngươi chính mình giao thiệp đi. Này đó thôn dân đều là lưu thủ góa bữa lao nhân. Nhi tử con dâu đa số ra cửa làm công đi làm, bọn họ đãi ở trong nhà chiếu cố cháu trai cháu gái, sinh hoạt phí đều không nhiều lắm, nơi nào lấy ra tới cái này tiền. Nhưng là những việc này liền không phải Vân Ngọc các nàng quản, tổng không thể trông cậy vào cái này tiền làm mặt trên thế bọn họ bồi thường, này cũng coi như cấp thôn dân một cái giáo huấn, làm cho bọn họ hảo hảo làm người, đừng tham tiện nghi, kỳ thật bọn họ làm hạ sự tình đã không tính tham tiện nghi, đó là minh đoạt. Vân Ngọc dứt lời, ba người liền xoay người rời đi. Đến nỗi xe vận tải tài xế nó vẫn luôn đại ở trong thôn không rời đi quá. Nếu không đến cái này tiền, nó sẽ không rời đi. Các thôn dân nhìn ba vị đại sư, nhìn phòng tiếp khách bên trong huyết nhục mơ hồ tài xế, tất cả đều không biết nên làm sao bây giờ. Vẫn là Lao Lý mở miệng nói, hiện tại đại sư đã nói ra giải quyết biện pháp, còn thừa chính là thấu tiền, cái này tiền các ngươi muốn chính mình trong nhà ra, lúc trước sự tình cũng là các ngươi làm, kia đã không phải chiếm tiện nghi, các ngươi chính là minh đoạt. Lao Lý cũng có chút sinh khí, dứt lời liền rời đi. Còn lại thôn dân xem phòng tiếp khách quỷ hồn, sắc mặt tái nhợt, 230 vạn, bình quán xuống dưới, một nhà không sai biệt lắm muốn 10 vạn A. Hài tử chúng chiêu nhân ra còn hảo thuyết, có lẽ cha mẹ vì hài tử nguyện ý lấy này đó tiền ra tới, chính là những cái đó không có mang theo hài tử đi đoạt lấy trẻ gì lao nhân hối hận không ngừng, bọn họ hẳn là rõ ràng, trong nhà nhi tử con dâu khả năng căn bản không muốn giúp bọn hắn ra này 10 vạn. Vườn Ngọc tự nhiên sẽ không quản kế tiếp. Nàng lần này có thể giúp đỡ mở miệng liền tính không tồi, nếu là y đi theo nàng ý tứ tới, này đó thôn dân hắn một người đều sẽ không quản. Vùng khỉ ho có gáy ra điều dân, lời này nhưng một chút đều không giả, chẳng qua lần này này đó điều dân gặp báo ứng. Long Kỳ Tiêu thở dài, không nghĩ tới là cái dạng này phá sự nhi, bất quá ngươi yên tâm, mặt trên trợ cấp vẫn là sẽ cho ngươi. Không có việc gì. Vườn Ngọc hiện tại không thế nào thiếu tiền, tiếp tục bang nhân xem sự cũng coi như công đức một kiện. Này đó thu vào nàng cơ bản đều quên tặng đi ra ngoài. Ba người nói chuyện rời đi thôn, hiện tại thời gian còn tính sớm, cũng liền giữa trưa, Vân Ngọc còn nhớ thương một mục, tính toán sớm một chút trở về,

Vân Ngọc mở mắt xem qua, không có sinh hồn cùng tà ám, âm sát khí là từ Đàm Đế trên đầu tới, cái này hồ nước có chút thâm, liếc mắt một cái vọng không đến đế, từ mặt ngoài xem căn bản là không biết có thứ gì ở bên trong. Vân Ngọc nói, cần thiết đi xuống nhìn xem. Nàng tính toán đi xuống nhìn xem. Long Kỳ Tiêu nói, ta cùng Dư Tuy đi xuống nhìn một cái đi, ta cũng có thể cảm giác ra sát khí nhất nùng địa phương, hắn đi theo ta cũng có thể giúp một chút, Ngọc Nhi ngươi liền ở mặt trên thủ, nếu có cái gì đột phát tình huống còn có thể chiếu ứng hạ. Thần Dư Tuy gật đầu, đúng vậy. Hắn đương nhiên sẽ không làm Ngọc Nhi đi xuống nơi này, hồ nước đến xương, có một số việc hắn vẫn là có thể hỗ trợ. Vườn Ngọc liền không đi xuống, bất quá vẽ lương đạo nín thở phù, này phù có thể cho bọn họ ở đáy nước hạ đãi 10 phút. Hai người cởi áo trên nhảy xuống nước đàm, sau đó lẻn vào trong nước hướng tới kia âm sát khí vị trí bơi qua đi. Vườn Ngọc đứng ở bên bờ vẫn luôn chú ý hồ nước tình huống bên trong, không nghĩ tới hai người thực mau không thấy thân ảnh. Vườn Ngọc nhíu mày, hồ nước phía dưới hẳn là còn có gợn sóng, kia hẳn là đi thông nước ngầm. Đợi ước chừng 10 phút sau, Vườn Ngọc có chút nôn nóng, nhân loại bình thường lặn xuống nước vài phút chính là cực hạn, có này phụ triện, bọn họ nhiều nhất 12-13 phút cực hạn. Lại đợi 2 phút, Vườn Ngọc rốt cuộc nhìn đến hai người thân ảnh, không chỉ có như thế, trên lưng giống như còn có thứ gì, chờ lộ ra mặt nước, Vườn Ngọc rốt cuộc thấy rõ ràng hai người có thứ gì, thế nhưng là hai cổ thi thể, một khối đã sắp hóa thành bạch cốt. Mặt khác một khối còn có thể thấy rõ ràng mặt bộ ngũ quan, nhưng là bị bọt nước trắng bệnh, duy nhất may mắn chính là không có xuất hiện người khổng lồ xem, đến nỗi vì cái gì, Vườn Ngọc cảm thấy thi thể xuất hiện ở cái này địa phương. Cũng đã rất kỳ quái, không có xuất hiện người khổng lồ xem hiện tượng đại khái liền không tính cái gì. Hai cụ thi thể vứt đi lên, Long Kỳ Tiêu cùng Tần Dư Tuy cũng đi lên, tùy ý lau hạ thân thể, tròng lên quần áo sau, Long Kỳ Tiêu sắc mặt không quá đẹp, hồ nước phía dưới có cái gợn sóng. Hẳn là liền đến nước ngầm nhập khẩu, chúng ta ở lối vào lấy ra hai cổ thi thể, bên trong còn có không ít, nhưng là không dám tiến vào quá sâu. Đó là nước ngầm, nếu xuất hiện gợn sóng gì đó, bị cuốn vào nước ngầm chỗ sâu trong, cơ bản cũng đừng nghĩ ra được, hai người cũng không dám quá mạo hiểm, phát hiện hai cổ thi thể đã bị dọn đi lên. Bên trong kỳ thật còn có không ít thi thể, như là cái thi hố. Vườn Ngọc nhíu mày, người nào đem thi thể vứt đến nơi đây tới? Nếu không như vậy nhiều thi thể cũng không đúng kính. Như là có người cố ý vì này. Hai người trên lưng tới này hai cụ thi thể một khối hẳn là đã thật lâu, mặt khác một khối khả năng vẫn là gần nhất 2-3 tháng mới vứt nước vào đàm. Long Kỳ Tiêu nhìn chằm chằm trên mặt đất hai cổ thi thể, ta cảm giác không quá thích hợp. Chương 162 đệ 162 chương. Chương 162. Đương nhiên không thích hợp, thi thể xuất hiện ở cái này địa phương đều không thích hợp. Nơi này núi sâu rừng già, có thể tới chỗ này phượt thủ đều rất ít. Hai người còn nói hồ nước phía dưới rất nhiều thi thể, này khẳng định không bình thường. Sau đó Vườn Ngọc túi đầu nhìn hai cụ thi cốt, một khối tuy đã thành bạch cốt, nhưng rõ ràng là nữ tính, câu kia còn không có hoàn toàn hư thối thi cốt cũng là nữ tính thi thể. Vườn Ngọc mở miệng hỏi, phía dưới thi cốt đều là nữ tính sao? Tần Dư Tuy gật đầu, có thể nhìn đến ít nhất đều là nữ tính thi cốt. Vườn Ngọc cùng Long Kỳ Tiêu liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra dự cảm bất hảo tới. Long Kỳ Tiêu nói, sẽ không lại là cái kia cái gì thánh tử làm sự tình đi. Lúc trước Vẩn Ngọc khai thiên nhãn, nhìn đến Trấn Hòa Tiên bị quải hai cái nữ hài cùng thánh tử sự kiện có quan hệ, cho nên làm bộ nhược thế nữ tử thuận thế sờ đến phía sau màn địa điểm, nhưng lần đó như cũ không tìm ra thánh tử tới, bất quá thánh tử thuộc hạ một cái tép dịu, sau lại vội vàng quỷ môn bị mở ra, bọn họ vội vàng xử lý chạy đến dương gian tà ám, thêm chi cũng không có gì nữ tính bị hại tin tức truyền ra, đặc thù bộ môn lại thật sự tra không ra thánh tử tin tức. Liền gác lại xuống. Dưới, không nghĩ tới hiện tại bởi vì đêm phong thôn sự tình liền vừa vặn đụng phải, vẫn là như vậy bí ẩn địa phương, khó trách một chút động tĩnh đều không có. Long Kỳ Tiêu nhíu mày nói, cuối cùng một năm kỳ thật cũng không có nữ tính mất tích án tử, này đó nữ tính đều là như thế nào bị vứt xác đến nơi đây. Vườn Ngọc mở mắt xem chung quanh, không có bất luận cái gì hồn phách, này đó người chết hồn phách đều không ở, này đó người chết đều thị phi bình thường tử vong, thậm chí là chứa đầy oán khí mà chết. Sau khi chết oan khí rất lớn, nhưng là hồn phách bị người thu đi hoặc là tiêu diệt, cho nên chung quanh cũng không có người chết hồn phách. Nàng nói, rất có khả năng không phải vứt xác, nói không chừng là tồn tại đã bị ném đến nơi đây mặt, nhưng là phụ cận cũng không trận pháp, cho nên này rốt cuộc là muốn làm cái gì? Vẫn là nói cái kia thánh tử muốn làm gì? Long Kỳ Tiêu tiếp tục nói, hơn nữa nơi này liền theo dõi đều không có, quỷ biết rốt cuộc là ai làm. Này đó người chết đều là nữ tính. Kia thánh tử lúc trước làm người lừa bán rất nhiều nữ hài nữ tính bị sát hại, thánh tử rốt cuộc muốn làm cái gì? Trước mắt sự tình chính là trước thông chi mặt trên lại đây tận khả năng đem hồ nước thi thể đều vớt lên, sau đó điều tra rõ các nàng thân phận, còn thừa sự tình nhìn xem phải làm sao bây giờ đi. Dư lại cũng thảo luận không ra cái gì, Long Kỳ Tiêu cấp mặt trên gọi điện thoại, sau đó chờ người lại đây xử lý, ba người chờ phi cơ trực thăng lại đây tiếp các nàng rời đi hồ nước biên. Hiện tại khẳng định là không thể về nhà, ba người ra tới núi rừng sau, tìm gần nhất thị trấn ở lại, kia hai cụ trên lưng thi cốt đã bị phi cơ trực thăng mang đi, sẽ đưa đi bệnh viện tiến hành thi kiểm tra đối chiếu sự thật thân phận. Ba người ở lại thời điểm đã là buổi tối 5-6 giờ. Ăn xong cơm chiều, Vân Ngọc cấp trong nhà gọi điện thoại, nói cho mãi mãi cùng mụ mụ gặp phải một chút sự tình, muốn vãn mấy ngày trở về. Vân mụ mụ lo lắng nói, không có gì nguy hiểm đi. Vân Ngọc cười nói, mụ mụ các ngươi đừng lo lắng, ta bản lĩnh lợi hại đâu, sẽ không có việc gì. Bản lĩnh lợi hại cũng muốn mọi chuyện đều cẩn thận, biết không? Mụ mụ, mãi mãi yên tâm đi, ta sẽ chú ý. Nàng cũng là tích mệnh. Cắt đứt điện thoại, Vân Ngọc lại cấp Triệu Thẩm gọi điện thoại, hỏi hỏi mục mục tình huống. Triệu Thẩm cười nói, mới vừa ăn cơm chiều, ăn non nửa chén cơm, còn có trưng trứng gà thịt canh cũng ăn không ít, còn ăn chút súp lơ, ăn uống khá tốt. Vân Ngọc nghe thấy trong điện thoại truyền đến một mục nãi thanh mãi khí thanh âm, Triệu nãi nãi, là mụ mụ sao? Triệu Thẩm cười nói, là mụ mụ ngươi. Nói đem điện thoại đưa cho mục mục, Vân Ngọc nghe thấy một mục thanh âm, mụ mụ, ngươi về nhà sao? Vân Ngọc một lòng đều mềm xuống dưới, nàng ôn nhu nói, mụ mụ còn không có trở về đâu, bên này còn có chút sự tình. Cùng một mục ước định 3 ngày thời gian khả năng không đủ, một mục nhiều cấp mụ mụ mấy ngày thời gian được không? Đến lúc đó mụ mụ liền đi trở về. Một mục nghĩ nghĩ, hành, kia nhiều cấp mụ mụ mấy ngày thời gian, mụ mụ phải về tới. Vân Ngọc nhẹ nhàng cười thanh, hỏi một mục tưởng ba bà sao? Một mục mãi thanh mại khi nói, đều suy nghĩ, cũng tưởng ba bà. Tần Dư tuy ôm Vân Ngọc, nghe thấy trong điện thoại nhi tử thanh âm, biểu tình nhu hòa rất nhiều, hắn trầm ổn nói, ba bà cũng tưởng một mục. Mục Mục ngoan ngoãn đại ở nhà. Hai người cùng Mục Mục nói một hồi lâu lời nói mới cắt đứt điện thoại. Buổi tối thời điểm cũng sớm nghỉ tạm, sáng sớm hôm sau, mặt trên liền phái người lại đây, còn có không ít đặc thù bộ môn, liền Tống Tử Minh cùng Lệ Châu đều tới, mấy người đi theo phái lại đây người lại cùng đi hồ nước biên, tới rồi buổi trưa mới đến mục đích địa. Lần này có chuyên nghiệp lặn xuống nước cứu hộ nhân viên, thiết bị cũng sung túc, bất quá Huẩn Ngọc không quá yên tâm, nơi này âm sát khí thực trọng. Nàng cho mỗi cái nhân viên công tác đều đã phát đùa hộ mệnh, mặt khác còn có nín thở phù, liền tính hồ nước bên trong xuất hiện ngoài ý muốn, cũng có thể nhiều đãi 10 tới phút. Cũng may không ra cái gì ngoài ý muốn, từng khối thi cốt bị đưa lên tới, có chút đã thành bạch cốt, có chút trên người còn mang theo thi thối, đều là phao trắng bệnh, nhưng đều không có người khổng lồ xem hiện tượng xuất hiện. Long Kỳ Tiêu vừa lúc tiếp xong điện thoại, đi tới cùng Ẩn Ngọc nói, thi kiểm ra tới, ngày hôm qua đưa quá khứ hai cụ thi cốt đều là nữ tính. Có cụ đã thành bạch cốt, mặt khác một khối miễn cưỡng kiểm tra ra nguyên nhân chết, chết đuối mà chết, sau đó tựa hồ không như. Thế nào dễ dùa quá, ta suy đoán các nàng bị ném vào hồ nước thời điểm khẳng định trên người chung có sát, cho nên chết đuối mà chết sau cũng không xuất hiện người khổng lồ xem hiện tượng. Vườn Ngọc nghe mày chỉ nhăn, rốt cuộc là người nào như vậy thiếu âm đức, hại chết nhiều người như vậy, rốt cuộc muốn làm gì. Tới rồi buổi chiều 3-4 giờ thời điểm, hồ nước bên cạnh đã chồng chất 100 nhiều cụ thi cốt. Nhìn dáng vẻ hẳn là đều là nữ tính, người bị hại tất cả đều là nữ tính, cùng lúc trước bị quải nữ hài giống nhau, Vườn Ngọc bọn họ đã có 7-8 thành khẳng định, việc này hẳn là cùng thánh tử có quan hệ. Chờ đến lại một lần đem một khối thi cốt đưa lên tới, lặn xuống nước nhân viên lên bờ cởi ra trên người trang bị, thay quần áo của mình mới mở miệng nói, còn lại đã vớt không lên, này hồ nước bên trong có cái động, hợp với nước ngầm hang động, đi vào cũng đừng nghĩ ra được, chúng ta đã đem cửa động phụ cận có thể vớt đều vớt đi lên. Hướng nước ngầm trong nham động mặt tiến, chúng ta là không dám. Long Kỳ Tiêu nói, không cần đi vào, có thể vớt một ít là một ít. Hắn cũng rõ ràng, lại hướng trong đầu đi, nơi này âm sát khí còn trọng, đối người thương tổn vẫn là rất lớn, kia chính là nước ngầm hang động, quỷ biết đi thông nơi nào, thật cấp cuốn đi vào đừng nghĩ.